quay một góc, chất đống chính là những cái đó bảo bối. A Viên mặt mày hớn hở dấn thân vào đến xó xỉnh, ngón tay tung bay, từng điều nhan sắc bất đồng rộng hẹp không đồng nhất tơ lụa mảnh vải bị sửa sang lại thành thúc, thực lệnh người cao hứng chính là, trong đó thế nhưng không có một khối là nhất giá rẻ vải bông tấm ảnh. Tiểu nhị một bên đôi mắt còn muốn nhìn chằm chằm quay bên ngoài, một bên chiếu cô A Viên, trong miệng đi theo giải thích, càng là vải bông càng thừa không dưới, lại đoạn vải lẻ cũng có thể chắp và đoái ra cái giày mặt, ngược lại là này đó thứ tốt, phú quý nhân gia sẽ không chú ý chúng nó, người nghèo lại không cần phải, đại tẩu nếu là thích này đó, ta cùng trưởng quầy nói một tiếng, về sau còn cho người lưu trữ. Tốt xấu còn kiếm lời hai mươi mấy văn tiền đâu, nếu là chờ bán cho chuyên thu vải vụ đầu, một đại bao mới cho cái 10 văn 8 văn, trưởng quầy đều lười đến bán. Kia nhưng đến lại cảm ơn ngài, tiểu huynh đệ, ta thật đúng là liền hiếm lạ cái này, cấp muội muội trên quần áo truy cái đường viền hoa gì, vải bông quần áo cũng có vẻ tinh thần. A Viên xem tiểu nhị không để bụng này đó bà bối, xuống tay càng nhanh. Đôi đến cao cao một đống vải lẻ nhi, bị trải vớt lại lúc sau, treo tràn đầy một cánh tay, A Viên duỗi thẳng eo, lại từ trong lòng ngực lấy ra 5 cái tiền đồng, đưa cho tiểu nhị, tiểu huynh đệ, đây là tạ ngài, phiền toái thời gian dài như vậy, ta quái ngượng ngùng. Tiểu nhị rất là kinh ngạc bộ dáng, còn trước nay chưa thấy qua sơ thấp đối tóc, ăn mặc áo vải thô phụ nhân đánh thưởng chính mình đâu. Này 5 văn tiền, liền có vẻ hết sức chân quý cùng trầm trọng. Đại tẩu người hảo, ta cũng không giúp gì vội, này tiền không thể thu, tiểu nhị còn rất trưởng nghĩa, cũng quên mất liền kia 20 mấy văn tiền, có phải hay không là có thể lấy đi này đó tơ lụa mảnh vải sự. Thu đi, coi như là ta tiền đặt cọc, về sau ngươi cũng hảo cho ta lưu trữ không phải. A Viên đem mảnh vải tử thuận đến kia mấy khối đại vải bông vải lẻ bên trong, tiểu nhị tốn dây thừng, giúp nàng gói lên. Đến đưa ra bố hành, hai người tựa như lão bằng hữu giống nhau tái kiến từ biệt, Bạch Lao Đại đã đem sở hữu đồ vật khiêng lên tới, một con bàn tay to tới đón bố bao. Không cần, ta chính mình bối này đó đi, không chầm. A Viên trốn tránh, vừa mới mua sắm mua tâm hoa nộ phóng, giờ phút này kính nhi đầu chính đại đâu. Bạch Lao Đại nhìn xem chính mình toàn thân, cười, cũng là, đừng làm cho ta làm dơ vải dệt, tức phụ nhi trước cóng, chờ ra thị trấn. Làm ngươi cũng ngồi xe bỏ trở về. A Viên chớp chớp đôi mắt, thằng ngãi này là bị hắn kia mãi mãi cấp kích thích tới rồi đi. Hoặc là cũng là đau lòng ta, rốt cuộc cũng nhớ tới mướn xe. Phải làm giả hoa, còn phải mua chút nhan sắc phối hợp sợi tơ tới khâu vá. Quay lại thị trấn mảnh đất trung tâm, A Viên tìm được rồi một nhà bề mặt nhất chống trải theo phô, đem trên lưng đồ vật giao cho Bạch Lão Đại, chính mình đẩy cửa mà vào. Theo phô, trừ bỏ kim chỉ theo phẩm, chính là nữ nhân, đại cô nương tiểu tức phụ, top 5 top 3, cùng trưởng quầy cò kẹ mặc cả, hỏi ý nhất lưu hành màu sắc và hoa văn đa dạng. A Viên lại lần nữa bị một vị sơ cao búi tóc phụ nhân hấp dẫn tầm mắt, đồng tâm búi tóc kiểu tóc, chỉ ở phát đỉnh giao tế chỗ, cắm 2 chỉ đoá hoa quan sơ, chọn dùng chính là nội liễm bạc sức, 2 đoá 5 cánh hoa mai cách một cái ngón út đầu khoảng cách, phát sơ đôi bộ, đều là thật nhỏ cánh hoa điểm xuyết, mị đến lịch sự tao nhã động lòng người. Phụ nhân cái gãy chỗ, không lưu một rún phát ra xuống dưới, đồng thời sơ đi lên, xứng với màu đỏ tím cao cổ tử thêu hoa đoàn áo, chấm đất áo váy, cả người đột hiện thức tha nhiều vẻ, lại lưu loát xuất trần. Ai? Chỉ nhìn đến bóng dáng, A Viên đã bị chấn động tới rồi, không biết kia mặt mày, lại sẽ thật đẹp. Nữ nhân nhìn thấy mỹ nhân, phần lớn sẽ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác, huống chi A Viên, đó là ở tự ti trung sinh tồn lớn lên chủ nhân. Nàng an tĩnh đứng ở trong một góc, chờ này một đợt dòng người tan đi, trưởng quầy giờ phút này, phỏng trừng cũng không kịp phản ứng ta. Dù sao ta hôm nay có nhàn, còn có mỹ nữ có thể thưởng thức, A Viên tầm mắt, trước sau quay chung quanh cao búi tóc phụ nhân. Phụ nhân hai sườn, là một đỏ một xanh ăn mặc tiểu nha hoàn, một tả một hưu nâng nàng, tựa hồ muốn làm nàng ngồi một bên đi nghỉ ngơi, kia phụ nhân không chịu, nhất định phải tự mình đem quầy sau treo thêu phẩm toàn bộ xem xong. Đừng động ta, ra tới đi một chút, thấy này đó xinh đẹp đồ vật, đau bụng liền nhẹ chút. Phụ nhân thanh âm trong trẻo sâu thẳm, lại hơi mang theo chút nhẹ nhàng sầu bi dường như, so với kia hiểu điệu dáng người, còn muốn tác động nhân tâm. Phụ nhân lại tùy hứng, ai trên người không dễ chịu, không được ở trên giường nằm, ôm ấm bà tử ôn, thiên ngải càng là đau lợi hại, liền càng là ra bên ngoài chạy, nhìn một cái, sắc mặt đều thay đổi. Xuyên áo lục nha hoàn thanh âm có chút đề cao, đỡ phụ nhân cánh tay liền sử thượng kính nhi. Cái này, kia cười đến nịnh nọt nữ trường quầy, cũng phát hiện phụ nhân không thỏa đáng, vội vàng vòng xuất quý đài, đi theo khuyên nhủ lên, lư phu nhân, ngài thân mình tôn quý, muốn nhìn cái gì theo hình dáng, chi một tiếng, chúng ta liền lập tức đưa đến trong nhà đi, nào còn có thể lao động ngài đại gia tự mình tới nơi này chọn lựa, mau, bên kia ngồi một chút, ta cho ngài pha hổ trà nóng tới. Tiểu nha hoàn lấy cầm lót, đem ghế dựa an trí ở dựa tường bộ vị, vừa lúc, khoảng cách gia viên càng gần. Nay phụ nhân tuổi tác thật sự là con nhỏ, nay vừa chuyển quá mặt tới, A Viên phát hiện, kết luận nàng tuyệt đối không có 20 tuổi, kia khuôn mặt non mịn cùng mới vừa lột ra nấu trứng gà dường như, không có một tia nếp nhăn, mặt mày thanh đạm nhíu lại, một tia nùng trang dấu vết đều không có, lộ ra sợi thanh lánh mỹ lệ. Nhìn thấy mà thương, A Viên trong đầu nhất thời nhớ tới này bốn chữ, này không phải Lâm muội muội nguyên hình đi. Chẳng qua, này tính cách còn rất hiếu thắng. Ngồi định rồi sau tiểu phụ nhân tay đè lại bụng, không nói lời nào. Chân bóng trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Phu nhân có nặng lắm không? Nô tỳ đi thỉnh đại phu sao? Vẫn là chạy nhanh hồi phủ. Hồng y lìa nha hoàn sốt ruột luống cuống tay chân, không được thanh thấp thấp dò hỏi. Những cái đó lang băm, chị không được ta này bệnh, nhưng thật ra bạch bạch uống lên như vậy nhiều khổ dược. Dù sao liền đau hai ngày này, nhịn một chút, liền chịu đựng đi. Tiểu phụ nhân lắc đầu, nhắm mắt thừa nhận đến từ thân thể thống khổ. Tựa hồ, này một trận đau phá lệ lợi hại, phụ nhân thân mình, cũng hơi hơi cuộn tròn một ít. Trường quầy trà nóng đưa lên tới, Hồng Y Ly ở nhà hoàng trên dưới kiểm tra rồi một chút ly thân sạch sẽ trình độ, mới để hướng về phía nhà mình phu nhân. Châm đã, vẫn luôn ẩn ở trong góc ga viên, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Kiếp trước, thẩm mỹ viện thường xuyên muốn hộ lý đau bụng kinh nữ sĩ, rắc hơi, châm cứu. Ngải cứu, massage, đủ liệu, hỗ trợ tu hộ chờ phương thức đều sẽ có hiệu quả, nhất không thể gặp, chính là cấp đau bụng kinh nữ nhân uống trà, phải biết, thời gian hành kinh nữ tính gặp phải đại lượng máu sói mòn, cùng lúc đó, nhân thể hợp thành huyết sắc tố quan trọng nguyên tố, thiết, cũng theo máu cùng nhau sói mòn rớt. Bởi vậy, muốn đề xướng nữ tính vào lúc này nhiều bổ sung chút hàm thiết chất phong phú đồ ăn, như mộc nhĩ đen, gan heo chờ, để tránh tạo thành thiếu thiết tính thiếu máu. Nhưng là, nếu kinh nguyệt trong lúc uống trà, này đó nỗ lực liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bởi vì trà trung đựng so nhiều thuốc thuộc da và chế mực, sẽ cùng đồ ăn trung thiết phần tử kết hợp, hình thành đại lượng lắng đọng lại vật, phòng ngại tràng đạo niêm mạc đối thiết phần tử hấp thu. A Viên thình lình ra tiếng, rất là kinh hách tiểu nha hoàng nhảy dựng, bưng trà nóng hơi kém liền sái rớt, mày liêu chừng, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Vị tiêu tuổi trẻ tiểu phu nhân cũng đem nhắm chặt hai mắt mở. A Viên mỉm cười, đơn giản càng đến gần chủ tớ ba người một ít, thanh âm nhẹ mà thấp, chiếu ta nói làm, phu nhân đau đớn sẽ giảm bớt. Hai cái nha hoàn nhìn về phía A Viên ánh mắt, rõ ràng chính là xem kẻ lừa đảo lai lịch. Kia tiểu phụ nhân lại rất cảm thấy hứng thú, trong ánh mắt tối nghĩa đạm đi, ẩn ẩn có sáng giỏi, môi khẽ nhết, nhà khí như lan, ngươi học quá làm nghề y đi. A Viên lắc đầu, đôi tay chống nạnh, hai cái ngón tay cái ấn ở chính mình rốn hai bên trái phải các 5cm chỗ, ổ cản sủ cũng chính là mang mạch huyệt vị trí. Đối phụ nhân nói, ngươi có thể thử xem ta phương pháp này, không thể trừ tận gốc nhi, nhưng là có thể lập côn thấy ảnh mà giảm bớt đau đớn. Theo phô khách nhân dần dần tan đi, lại đều là nữ nhân già, phụ nhân đôi tay thực tự nhiên đi theo A Viên cùng nhau tìm đối âm trí, bắt đầu ấn. Ngươi hai cái có thể nhớ một chút mặt khác 4 cái vị trí. Sau khi trở về giúp đỡ nhà ngươi phu nhân xoa ấn một chút. A Viên nhìn về phía hai cái nha hoàn, liền ở chính mình trên người biểu thị lên. Nhạ, cái này kêu quá hướng huyệt. Vị trí ở chân đại ngón chân cùng đệ nhị ngón chân chi gian, dùng tay trái mặt trong ngón tay cái xoa về hữu quá hướng huyệt, tay phải mặt trong ngón tay cái xoa về tả quá hướng huyệt. Nơi này, gọi là tam âm giao huyệt. Vị trí ở cẳng chân nội sườn, đương đủ mắt cá chân tiêm thượng 3 tấc. Xương ống chân nội sườn duyên phía sau. Biển máu huyệt, vốn gối, ở phần bên trong đùi, bận đế nội sườn bưng lên 2 tấc, đương cổ 4 đầu cơ nội nghiêng đầu phồng lên chỗ. Còn có, mấu chốt nhất địa phương, tiêu huyệt, nó ở vào hạ bụng, tề hạ 4 tấc chỗ tả hữu, bên khai ở giữa tuyến 3 tấc khoảng cách cắt một chút. Nhớ kỹ, massage khi dùng đôi tay ngón trỏ, ngón giữa ấn trụ hai bên huyệt, hơi tăng áp lực, chậm rãi điểm xoa, lấy có toan trướng cảm vì độ. Như vậy thoải mái hào phóng trực tiếp chưa kinh người đồng ý, liền phải truyền thụ bản lĩnh người, thật đúng là không nhiều lắm. Hai cái tiểu nha hoàn không kịp lo lắng nhiều, liền có nề nếp đi theo học lên, ở chính mình trên người tìm đối âm trí, cũng ấn tới ấn đi. Tuổi trẻ Lư phu nhân, có lẽ là đã cảm nhận được ấn hiệu dụng, tùy theo cũng thực cảm thấy hứng thú đi theo A Viên tìm kiếm huyệt vị. Phu nhân, ngài cảm thấy quản sự như không? Áo lục nha hoàn học xong phân biệt huyệt vị, nhìn về phía khôi phục tinh thần chủ tử. Ân, giống như, đau nhẹ, Lư phu nhân lại ấn ấn cái bụng, trên mặt mang theo tươi cười. Chương 43 giao hữu. Cảm tạ sở tạt mịt đánh thưởng, cảm tạ căn bản giải quyết đánh thưởng, cảm tạ lòng nẹn nẹn đầu phiếu, cảm tạ các vị thân nhắn lại chỉ điểm. Tịch mịch thực nỗ lực bảo trì mỗi ngày 3.000 tự, từ đây, muôn cáo biệt 2.000 tự tùng nhàn thời gian. A Viên cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng thân mình, lại dặn dò một câu, ngày thường nhiều vê xoa này mấy cái huyệt vị, thời gian trường một chút, tốt nhất, lại kết hợp một chút ngải cứu. Nàng lời nói đình trệ, không biết cái này thời kỳ, lưu hành ngải cứu không có. Quả nhiên, chủ tớ ba người đều cau mày, căn bản không nghe minh bạch bộ dáng. Ân, về sau. Phải chú ý một ngày tăng cơm, liệu pháp ăn uống có thể tạo được tốt hơn phòng chống tác dụng, đặc biệt là đau đớn kỳ dâng lên trước tam đến 5 ngày nội, ẩm thực nghi lấy thanh đạm dễ tiêu hóa là chủ. Không nên ăn đến quá no, đặc biệt ứng tránh cho ăn cơm hết thể sống nguội cập không dễ tiêu hóa cùng kích thích tính đồ ăn, như ớt cay, sinh hành, sinh tỏi, hồ tiêu, cương cường rượu trở. A Viên giảng đạo lý rõ ràng, ngay cả theo phô nữ trưởng quầy, cũng ở một bên nghe vào thần. Áo lục nha hoàng thực cẩn thận, đếm trên đầu ngón tay nhớ một lần, rất là nghi hoặc truy vấn nói, chỉ nói không thể ăn, còn có gì là yêu cầu ăn sao? Ta hảo cấp phu nhân ăn bài. Nay trong lúc, nhưng thích hợp ăn chút có toan vị thực phẩm, như dưa chua, giấm ăn chờ, toan vị thực phẩm có giảm bớt đau đớn tác dụng. Lại chú trọng giữ ấm, bảo trì tinh thần sung sướng, sinh hoạt quy luật chút, vừa phải tiến hành vận động rèn luyện, này đau đớn liền sẽ càng ngày càng nhẹ. A Viên rốt cuộc đem chi tiết nói hoàn chỉnh, đối cái kia mỹ lệ tiểu phụ nhân mở miệng mỉm cười, ngài tâm thái liền rất hảo, không kém ở trên giường, thích hợp đi lại, có lợi thật lớn. Lư phu nhân giờ phút này quên mất đau đớn dường như, cũng là lúm đồng tiền như hoa, cứ việc, hai tay còn chặt chẽ ấn ở cái bụng thượng. Ta nhà chồng họ Lư, liền ở tại thị trấn chủ trên đường, muội muội về sau nhàn hạ, có thể đi tìm ta. Muội muội. A Viên có chút phát ngốc, đỏ mặt tía hai cái cọ, ngươi như vậy tuổi trẻ, khẳng định ta là tỷ tỷ. Cái này ngốc, nàng còn đương chính mình là 30 tuổi lớn tuổi thừa nữ đâu. Không có biện pháp, chính mình hiện tại khối này thân mình rốt cuộc là bao lớn tuổi, nàng còn căn bản không biết đâu. A Viên như vậy nghiêm túc, kia nộn nộn Lư phu nhân càng vui vẻ, nữ tử sao, dễ dàng không thể nói cho người khác chính mình tuổi sinh nhật, vì thế hảo tính tình đáp, hảo hảo, ngươi là tỷ tỷ. A Viên cái này vừa lòng, cũng hào sảng trả lời, ta nhà chồng họ Bạch, tên của ta đã kêu A Viên, nhà của chúng ta ở. Anh Minh thần vọ A Viên lại lần nữa mắc kẹt, đặng đặng đặng đi đến theo phố cửa, xốc rèm cửa vội hỏi, thừa quang, nhà chúng ta, là ở cái gì thôn tới? Trong phòng, nữ trưởng quầy tiếng cười vang dội cực kỳ, hai cái nha hoàn cũng che miệng trộm nhạc, vừa mới còn giảng đạo lý rõ ràng, lại nguyên lai. Mơ hồ liền chính mình ra ở đâu cái thôn cũng không biết. Mê hồ trận, Bạch lão đại giọng to truyền vào phòng, đại gia cười đến càng hoan. Trách không được tiểu nương tử như vậy mơ hồ, lại nguyên lai liền ở tại mê hồ trận. Nữ trưởng quầy thân thiện vạn A Viên một cánh tay, trêu ghẹo nói. Cái này Bạch thừa quang, vốn đang thành thật thật sự, hiện tại như thế nào khai khởi vui lùa tới. A Viên lại lần nữa thăm dò đến mảnh ngoại, trừng khởi hạnh hạch mắt, ta hỏi chính là. Ta chủ thôn kêu gì danh? Bạch lão đại gãi cái óc, vẻ mặt vô tội, ta chính là nói ta thôn danh nhi A. Mê hồ trận. Hừ. A Viên thu hồi đi đầu, pha xấu hổ đối trong phòng người giải thích, ta nam nhân, hắn có đôi khi nói chuyện, không cái chính xác nhi. Lư phu nhân đã bất chấp lại ấn bụng, một bàn tay chỉ vào tức giận bất bình A Viên cười nói, nguyên lai ngươi thật sự không biết chính mình đang ở nơi nào, mê hồ trận, chính là một cái thôn danh. Ta mới vừa nghe nói khi, cũng không tin đâu. A Viên chớp đôi mắt, nói cách khác, chính mình cư trú cái kia thôn, thật đúng là kêu cái này quỷ tên. Nữ trưởng quay túm A Viên hướng quay đi, tiểu nương tử thật làm cho người ta thích, nói nói, hôm nay cái tưởng mua cái gì, ta tiện nghi cho ngươi. Hàn huyên sau một lúc lâu, nhưng thật ra đem chính sự nhi cấp quên mất đâu. A Viên chỉ điểm vài loại sợi tơ, mỗi dạng nhan sắc đều cho ta một phen nhi, lại xứng mấy cây châm. A Viên tỉ tỉ lại chọn chút khác thích đồ vật, chứng tính ta. Lư phu nhân lúc này cười đến vui vẻ, bụng cũng không cảm thấy đau, càng xem A Viên liền càng cảm thấy thích. Không cần không cần, ta mang theo tiền đâu. A Viên vội vàng xua tay, móc ra một phen đồng tiền tới, trưởng quầy quả nhiên thiếu thu số lẻ. Cái kia, về sau tái kiến. A Viên từ biệt, nhìn Mỹ lệ ưu nhã Lư phu nhân, còn rất không bỏ được. Chờ đến bạn Bạch lão đại đi ra hai mươi mấy bước lộ, Lư phu nhân hồng y y hề nha hoàng đuổi theo. A Viên, Bạch thị, phu nhân. Này đó xưng hô đều không thích hợp, tiểu nha hoàn ở phía sau kéo lấy A Viên cánh tay. Đây là chúng ta phu nhân đưa cho, ngài, ngàn vạn đến nhận lấy, nàng làm ngài về sau thật sự đi tìm nàng nói chuyện phiếm đâu. Hồng y ghi nha hoàn ngạnh đưa cho A Viên, là một quả ngân hồng sắc bái thiếp, cùng một bao các màu sợi tơ, một tá thêu bố, một bộ lớn nhỏ không đồng nhất thêu cô nhi, một phen thêu cát, thực hoàn chỉnh một bộ tú nương trang bị. Ngài đi chúng ta trong phủ khi, cấp người gác cổng này trương thiệp nhìn xem, là có thể cho ngài thông báo cấp phu nhân. Này xác thật là thật sự muốn A Viên đi đăng phủ bái phỏng, không phải hư áp phích giả khách khí. Kia này lễ vật, liền nhận lấy hảo, về sau ở chung thời gian còn trường đâu, tổng có thể còn trở về người này tình. A Viên như vậy kết hạ dị thế cái thứ nhất khuê mật bạn tốt. Thưa quang, ta kia thôn, thật sự kêu mê hồ trận. A Viên còn ở rối rắm tên này vấn đề. Ngươi thế nhưng không biết. Bạch lão đại liệt miệng rộng cười, nhấc lên trên lưng trọng vật, vừa đi vừa giải thích, ngươi đừng xem thường chúng ta thôn, lớp người già tử người truyền xuống tới, nói ta chỗ đó là Tôn Tẫn chi đấu bảng quên cổ chiến trường đâu. Ngươi còn không có từng vào thôn, bên trong không ít nhà cũ còn giữ lại nguyên dạng, toàn thôn con đường đều là nghiêng khúc, từ đồ vật song song hai đại khối chia làm trước sau hai phố, trung gian chiết, cái đại cong. Toàn bộ làng lưu thoi hình. Phong ốc là tùy đường phố đi hướng mà kiến, nghiêng độ không giống nhau, định hướng cũng không giống nhau. Một cái phố hai bên đều xưng nhà chính là bắc phòng, lại vừa lúc kém một cái đại giác, liền cùng mê cung giống nhau. Ngoại lai người vào ta thôn, lập tức mơ hồ, lớp người già liền nói, vào mê hồn trận, trạng nguyên cũng khó nhận, đông tây nam bắc trùng, nơi nơi là ngõ nhỏ, giống như đem ma đẩy, đường xưa chuyển tới hắc. Không thể tưởng được, nhà mình kia thôn còn có loại này cách nói, A Viên cảm thấy hứng thú, kia chẳng phải là nói, ta trong thôn không ai dám tới trộm đồ vật. Tiến cái bình thường tiểu tặc, liền tính đến tay, chỉ sợ đều phải chạy không ra được đi. Bạch lão đại cào cào cái hót, thật đúng là lý, ngoại lai người bán hàng rong cũng không chịu vào thôn bán hóa, sợ chuyển mơ hồ, hắc hắc. Chỉ tiếc chính mình ra nhưng thật ra dọn ra thôn, ly đến như vậy xa, nhà biệt lập. Tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì trận pháp ảo diệu. A Viên chớp chớp đôi mắt, trong lòng vô hạn khát khao khởi trong thôn mê cung bố cục tới. Bất quá, giống như kiếp trước cũng có mê hồ trận truyền thuyết, liền ở Sơn Đông Liêu thành vùng, cùng Tam Quốc khi ra Cát Lượng còn có thể nhắc lên quan hệ, cùng thế giới này mê hồ trận, là một mã sự sao. Thưa quang, chúng ta hiện tại cái nào tỉnh, ân, huyện thành. Chính mình tức phụ liền cái này cũng không biết. Bạch lao đại báo mắt đều phải cười mị, Chu Dương huyện A, còn phân gì tỉnh. Ta trong huyện Nhưng Hảo, bằng phẳng đồng ruộng, không giống Kỳ Dương huyện, tỉnh là Sơn Ngật Đáp, tuy rằng cùng chúng ta ai đến gần, so ta trong huyện chính là nghèo nhiều. Chu Dương huyện, Kỳ Dương huyện, A Viên trong đầu một đoàn hồ nhão, nàng không phải trọng sinh đến một cái chân thật vương triều sao. Như thế nào càng xem càng không giống đâu. Kia, kinh thành ở đâu? Nhân Tông Hoàng đế. Họ gì? Kinh thành. Liên ở Kỳ Dương huyện phía Bắc A, nguyên lai kêu Yến Đều, hoàng đế tự nhiên là họ Tống, nếu không, có thể kêu Tống Quốc. A Viên đôi mắt chừng không thể so Bạch lão đại báo mắt tiểu, nỗ lực phân biệt nói, thừa quang ngươi hảo hảo ngẫm lại, kinh thành là Biện Lương đúng hay không? Hoàng đế là quốc hiệu vì Tống, kỳ thật họ Triệu. Bạch lão đại duỗi tay đi sờ A Viên cái chán, không như ta. Như thế nào liền mơ hồ đi lên? Ta khai quốc hoàng đế nhưng đến không được, hai mươi mấy tuổi liền mang binh đánh giặc, khai cương khoách thổ tây đến sa mạc, bắc đến sông băng, nam đến chân trời góc biển, đông đến biển rộng, ai không biết ai không hiểu. Họ Tống, chính là họ Tống. Bạch lão đại như vậy kiêu ngạo cơ chân múa tay khoa tay múa chân, không phải do A Viên không tin. Chính mình, rốt cuộc cũng vẫn là bị ném đến một cái hư cấu thời đại tới, miễn cưỡng quen thuộc, cũng chỉ bất quá chính là phiến giáp lân mao. Hoặc là, lịch sử liền từ Tống Triều khai quốc hoàng đế bắt đầu rồi chuyển biến, thư thượng viết qua Tống Triều quốc cương nhưng không tính là mở mang, chẳng lẽ, cái kia họ Tống hoàng đế, chính là xuyên qua tiên hiền. Kia vì cái gì lại không có phát minh ra pha lê, đồ điện từ tiên tiến đồ vật. Phụ nhân cao búi tóc còn ở noi theo đường chiều hình thức, càn cối nông thôn cũng còn làm theo càn cối. Thái tổ hoàng đế thích nhất khai cương khoách thổ, mỗi khi ngự giá thân trình, đánh chung quanh tiểu quốc cũng không dám quấy rầy, vẫn là từ nhân tông bắt đầu, không như vậy ai đánh giặc. Bạch lão đại thở dài, kia ngữ khí, nói không rõ là cực kỳ hâm mộ đánh giặc đâu, vẫn là sầu lo. Người đều có chuyên tấn công, tựa như A Viên, đọc sách thành tích giống nhau, đại học cũng chưa thi đậu, ở thẩm mỹ viện lại hôn như cá gặp nước, mị dùng, ngải cứu, giác hơi, mát xa đủ liệu từ một loạt phục vụ kỹ năng vừa học liền biết, còn làm được vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không cảm thấy hầu hạ người khác có bao nhiêu mất mặt nhi. Cái kia xuyên qua tiền bối, nhất định là ái cực kỳ quân sự chiến lược, mới nghĩa vô phản cố chinh phạt một đời, đối với khác sinh tồn độ dùng. Ngược lại là xem nhẹ đi. A Viên ngây người nhi công phu, Bạch lão đại nói hợp lại một chiếc xe bò, chính là mê hồ trận trong thôn Đồng Hương, 5 văn tiền, mang A Viên một người, cũng hàng hóa. Ta như vậy thân thể, cuộn ở trong xe ngồi, ngược lại nghẹn quất, tức phụ nhi ngươi đừng sợ, ta cước trình mau, chuẩn có thể cùng ngươi một khối về đến nhà. Kỳ thật, vẫn là luyến tiếc dùng nhiều 5 văn tiền đi. Đồng dạng biết sinh sống, luyến tiếc ở trong thị trấn ăn cơm nông dân. Lục tục cũng đều đuổi trở về, trừ bỏ còn có chuyện không làm nhanh nhẹn, ai cũng không chịu dùng nhiều phí không phải. Xe bò di động lên, A Viên thực may mắn, không có nhìn thấy Bạch gia mãi mãi kia tôn đại Phật, cùng nói chuyện tranh chua kia mấy cái phụ nhân, khả năng các nàng là mặt khác mướn bên xe bò. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú bù kịch 2663618 bục nệm điển viên tu sắc. Chương 448 đâu? Cảm tạ tát sai đánh thưởng, cảm tạ ai nhã đổi mới phiếu, thân, ngươi thưởng tới đốc xúc một chút, tịch mịch thực vui vẻ đâu. Bạch lão đại đi trên vai đại đồ vật, bước chân đằng đằng đằng dẫn đầu đi đến xe bỏ trước đi, A Viên bạn mấy cái cùng xe già trẻ phụ nhân, chậm rãi xử ra chấn ngoại. Tổng cảm thấy, có như vậy một loại thực không thoải mái ánh mắt dừng ở trên người mình, A Viên nhẹ nhàng hoạt động hạ thân tử, cùng xe phụ nhân nhong co ở nhắm mắt dưỡng thần. Có ở 2-3 cái trống đầu nói chuyện thiếm, cũng không dị thường. Ra thị trấn một cái ngã ba đường chỗ, là ánh mắt ngọn nguồn. Một cái cao gầy người trẻ tuổi, ăn mặc cùng Bạch lão đại chi lưu thực không giống nhau. A Viên vừa mới thích hướng Bạch gia nam tử áo ngắn vải thô trang điểm, đã đoản lại thô bố ý đi, thể tay háo bó tiểu, thực thích hợp làm việc lao động. Mánh vừa nhìn thấy người này trên người tay háo rộng khoan khâm vải bố trắng trường bào, còn cảm thấy trướng mắt. Trứng mắt người trẻ tuổi búi tóc thượng còn bao một loại gọi là đông pha khăn trang trí, làm người vừa nhìn liền biết, đây là cái người đọc sách, có lẽ, đọc còn thực không tồi. Như vậy nam tử, cùng chính mình tự nhiên sẽ không có cái gì giao thoa, A Viên thậm chí không nâng mí mắt cẩn thận đi đoan trang nam tử gương mặt, liền nhanh chóng túi đầu xuống. Kiếp trước, thọt chân hành tẩu 30 năm, luyện tập cứng cỏi nhất chính là đối mặt các loại ánh mắt, kia tu vi, so kim trung cháo nhưng không thua kém. Nhậm ngươi nhìn chằm chằm xem liếc xem chừng mắt xem cười nhạo xem khinh bỉ xem phẫn nộ xem, tỷ đều có thể chấn tĩnh tự nhiên, điều đều không điều ngươi. A Viên an tĩnh, đảo cũng đổi lấy thanh tĩnh, cùng xe phụ nhân phần lớn ở vào cùng đường mấy cái thôn, lục tục xuống xe, không có một cái cùng A Viên đến gần. Bạch lão đại liền ở một cái giao nhau giao lộ chờ tức phụ nhi, mặt đen thang thượng treo tươi cười, vãn hai vòng ống quần thượng, bùi đất cái nhìn không ra nhan sắc. Chính là như vậy một bộ tôn vinh, lại mang cho A Viên một loại về nhà ấm áp, tựa hồ, này ấm áp cũng không quan phong độ, cũng không liên quan giàu có cùng không, chính là trở về khi, thấy một người thân, kiên định cảm giác. Cáo biệt xe bỏ chủ nhân, phu thê hai người cóng lên sở hữu tài vật, tương đi theo đi trở về chính mình thôn. Ra tới khi chỉ là ở thôn chủ trên đường thông qua, không cảm thấy mê hồ trận có cái gì lấy làm kỳ, này một đường về. Trải qua Bạch lão đại giải thích, A Viên nhất thời đầu váng mắt hoa lên. Thật đúng là nơi trốn là nghiêng đường phố, đại lộ nghiêng, mở rộng chi nhánh lộ cũng nghiêng, cố tình phòng ở thoạt nhìn thực đoan chính, kém chừng 90 độ giác, thế nhưng đều là tọa bắc chiều nam bộ dáng. Đông nam tây bắc phương hướng, nhất thời liền hỗn loạn, tìm không thấy Bắc A Viên, chỉ có thể tương đi theo Bạch lão đại nhắm mắt theo đuôi. Rốt cuộc đi ra thôn, thấy được Lý Thím ra sân, lại nhìn thấy chính mình ra phòng ốc lẻ loi đứng sừng sững ở hoang dã, A Viên tinh thần đại chấn. Lần đầu tiên, như vậy khắc sâu cảm nhận được ra cảm giác. A Văn bọn họ có thể hay không về sớm tới. Chúng ta ở trong thị trấn thế nhưng chưa thấy được, còn có lao nhị, nói là đi Lý Gia Thôn làm đồ vật, Lý Gia Thôn xa sao. A Viên mệt mỏi toàn tiêu, hận không thể dưới chân sinh phòng, chạy vội tới viện môn khẩu. Bất quá, cái khóa còn an ổn nắm lấy môn đâu, rõ ràng hai người bọn họ là về nhà đệ nhất bác. Bạch Lao Đại sủng nịch trả lời A Viên dò hỏi, kiên nhận chỉ điểm một chút chung quanh thôn trang tên, bao gồm, Tề Thị A Viên quê cũ. Cách một cái thôn, chính là ngươi nhà mẹ đẻ 30 dặm chân, đi lên cá biệt canh giờ là có thể đến. A Viên lại dài quá kiến thức, đã biết chính mình khối này thân mình ngọn nguồn. Đương nhiên, nàng làm một chút về nhà mẹ đẻ nhìn xem tâm tư đều không có. Phu thê hai người vào ra môn, trong bụng đã sớm giống tuyết, thật tốt, trước nấu cơm. Dậy sớm phát cục bột, giờ phút này đã khai hảo, Bạch Lao Đại vén tay háo lên, thành thạo, liền đem màn thầu xoa xong, A Viên lưu loát thiêu hảo thủy, màn thầu nhặt tiến lược bí, hai người ngược lại đi đối phó kia một đống lớn thịt dê. Lưu ra ngày mai phải dùng thịt nơi, còn lại cần thiết ướp lên mới có thể bảo đảm không xấu rớt, A Viên hứng thú tăng vọt, lại nhảy cùng Bạch Lao Đại giảng thuật mì sợi muốn như thế nào gia vị nhi. Nhà bếp một mảnh ấm áp, màn thầu mùi hương nhi, tràn đầy miệng mũi. Phu thê hai người ôm đại bạch màn thầu tán gẫu, dương canh xương hầm bắt đầu mạo phao, ung ung cùng ung, tiên hương hương vị quyền cho là món ngon phối hợp. Không có xào rau một bữa cơm, bởi vì này hương vị, này không khí, cũng không hạn ngọt lành. Bạch lão nhị đến gần ra môn khi, âm lãnh biểu tình bỗng nhiên liền ấm áp lên, hắn đẩy ra hở khép viện môn, đem trong lòng ngực ôm hai cái sắt lá bếp lò ngồi xổm trên mặt đất, hô to gọi nhỏ, tẩu tử, đại ca, ta đã trở về. Sau đó, trên người hay còn mang theo thịt hương vị nhi tân tẩu tử liền từ nhà bếp chạy ra tới, vẻ mặt tươi cười, có thể hóa khai sở hữu khói mù giống nhau, nhị đệ đã trở lại. Vất vả. Mau, thừa quang tiếp nhận tới đồ vật, tiêu nhị đệ rửa tay ăn cơm, canh xương hầm không sai biệt lắm hảo, tẩu tử cho ngươi thịnh một chén uống. Bạch lão đại theo sau chui ra nhà bếp, cười ha hả nên hướng bạch gia lão nhị, đây là ngươi tẩu tử nói bếp lò. Ngươi đi ăn cơm, ta thử xem dùng tốt không dùng tốt. Liên cùng thêm vào món đồ chơi mới dường như, bạch lão nhị lập tức đầu nhập đến tuổi đôi, ở hai loại lòng lò, phân biệt tắt xài bậc lửa, A Viên bưng tân mua kia chỉ hai lỗ thai nồi sát, trang tiếp nước, ngồi ở lòng lò thượng. Cái thứ nhất thiêu nước sôi, là kia chỉ suy nổi gan sắt lá bếp lò, không phí nhiều ít tuổi, liền đảo ra một đại bồn gỗ nước ấm. Thành công. Xem tiếp theo cái. Ngồi nồi sắt bếp lò. Nói theo chính là A Viên kiếp trước than tổ hong bếp lò mô hình, khác biệt chỉ ở chỗ đây là thiêu tuổi gỗ mà thôi. Có điểm áp hỏa, Bạch Lao Đại nhìn nồi sắt đem ngọn lửa lấp kín, nhíu mày, sau đó, nhặt tam khối hòn đá nhỏ, lót ở lòng lò chung quanh, quả nhiên, ngọn lửa xông lên, vượng vượng bị bỏng đáy nổi. Cái này kêu không thầy dạy cũng hiểu đi. A Viên trên mặt lao hắc hôi, cười hì hì dối ngón tay cái, lão công ngươi giỏi quá. Lão công. Công, Bạch Lao Đại không nghe rõ, nhưng là trong đó khen là minh xác, vì thế, nhếch môi hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Hắn cái này tính tình, so A Viên còn muốn đại khái, gặp được không quá minh bạch nói, chỉ cần ngươi không chủ động giải thích, hắn liền không hỏi nhiều. Thừa quang A Viên sửa lại xưng hô, túm túm nam nhân quần áo, đệ thấp thanh âm, này đó nước gấm là đầu một đạo, còn có điểm gì sát mùi vị đâu, không bằng, cho ta đoan đến trong phòng đi, rửa rửa. Chạy này một cái sáng sớm, toàn thân đều cảm thấy dính, cũng đừng phóng lạnh mới vừa khai thủy không phải. Bạch Lao Đại tự nhiên đáp ứng, không lưng cánh cung, buồn gỗ liền nhẹ nhàng bị đưa vào nhà chính. Tức phụ nhi, ngày mai cái, tân thau tắm là có thể thu hồi tới, ngươi trước tạm chấp nhận một ít. A Viên trên mặt hồng nhuận, liếc xéo nam nhân liếc mắt một cái, mau đi ra đi, giúp ta cột lên môn. Còn có, cái này, ngươi mua sợi tơ thời điểm, ta cho ngươi mua một phen. Bạch Lao Đại đại ba trưởng, nằm 7-8 viên tròn trịa hoàng trứng trứng. A Viên bắt một viên, rồi đến cái mũi phía dưới một ngửi, còn có mùi hương, đậu mùi tanh, ăn ngon, đường đậu. một tia ngọt ngào từ gan bàn chân thoáng khởi, nhìn một cái ta tìm này nam nhân, còn biết cấp tức phụ nhi mua ăn vặt ăn. Tức phụ nhi, không thể ăn. Bạch lão đại bắt được A Viên đưa đến bên miệng tay nhỏ. Đây là, tắm đâu? A Viên sắc mặt kêu kêu một cái xuất sắc, hồng bạch đổ mồ hôi, trong nháy mắt liền toàn. Ai, không biết ta. Ta đậu ngươi chơi đâu? Tân tức phụ thẹn quá thành giận, đôi tay tề dùng, đem nam nhân đẩy ra ngoài cửa, len keng, ở bên trong rơi xuống then cửa. Mất mặt Nga. Ném quá độ lâu. A Viên nắm chặt kia mấy viên tắm đậu, ngó trái ngó phải, vừa rồi, như thế nào liền không nhớ tới đâu. Tắm đậu, ở cổ đại có thể nói là toàn năng đồ trang điểm, rửa tay, rửa mặt, gội đầu, tắm gội, giặt quần áo, nói ngắn lại, hết thể vết bẩn, dầu trơn, tắm đậu toàn thu phục. Tôn Tư Mạc ở Thiên Kim Cánh Phương Trung viết nói, y hương tắm đậu, sĩ người quý thắng, đều là sở muốn. Ý tứ là nói, cho tới người buôn bán nhỏ, từ hoàng thân quốc thích, tắm đậu là ở nhà chuẩn bị. Kỳ thật, giống như A Viên ngửi được hương vị giống nhau, tắm đậu phối liệu đều là nguyên liệu nấu ăn, nếu thật sự ăn đến trong bụng, còn có hòa tan mỡ công hiệu, tựa như dùng xà phòng đi ô, lại sạch sẽ, lại hoàn toàn. Đây chính là thuần thiên nhiên đồ trang điểm, dùng, nhưng không lo lắng khởi đậu hủy dung gì. Nói thật, tắm đậu gội đầu tắm rửa, thật sự so phân cho mạnh hơn nhiều. Đây là A Viên nhanh chóng hoàn thành một cái chiến đấu tắm lúc sau lớn nhất hiểu được. Môn vừa mở ra, không biết vừa rồi là nơi nào chọc tới tức phụ Bạch lão đại, tung ta tung tăng chạy tới đổ nước, như cũ hắc hắc ngây ngô cười, nhìn tức phụ tẩy lưu quang thủy hòa khuôn mặt, tâm hoa nộ phóng. A Viên ở trên đầu bao tân khăn vải, nhanh nhẹn đi nhà bếp làm thịt vụn, Bạch lão đại dựa theo nguyên lai sở giáo phương pháp, luyện tập mì sợi cùng pháp nhi. Mê hồ trận trong thôn nhà này tiệm tạp hóa đại tương nhưỡng không tồi, cùng băm nhỏ vụn thịt dê mạt nhi dầu chiên ở bên nhau, kia mùi hương nhi, miên bản có bao nhiêu mê người. Tẩu tử, chúng ta đã về rồi. A Văn cùng Thải Liên tiếng kêu rất xa truyền tiến sân, con tựa hồ mấy ngày nay, mỗi cái đệ muội về nhà, đều sẽ như vậy kêu lên một hồi. Hôm nay buổi tối, nhà ta liền trước nếm thử này mì sợi tư vị nhi đi. A Viên vội vội vàng vàng dặn dò Bạch lão đại một câu, chạy nhanh lại hướng viện môn châu nên đón hô to gọi nhỏ các đệ đệ muội muội. Bạch lão đại khỏe miệng cắn câu, vang dội ân một tiếng, trong tay duỗi kéo đề túm, đem cục bột thay đổi thành muốn bộ dáng. Nghe A Viên cùng A Văn bọn họ tiến sân, có hỏi có đáp động tĩnh, sẽ làm người cảm thấy, nhật tử thực thư thái, rất có buôn đầu. Giữa trưa ăn cơm không có. Có đói bụng không? Không đói bụng. Giữa trưa tam ca mời chúng ta uống hoành thánh, điểm tâm cửa hàng trưởng quầy, còn tặng chúng ta hai cái tiểu điểm tâm, nói là kêu tam ca ngày mai cái cho hắn đưa 20 xuyến đường hồ lô thí bán đâu. Tiểu A Văn trả lời đặc biệt có trật tự, từ quần áo trong túi, còn trảo ra một khối tắm đậu lớn nhỏ thực phẩm, nhạ, ta cấp tẩu tử lưu, ăn ngon không nhưng ngọt lý. Thải Liên cũng tỉ mỉ để lại một viên tắm đậu điểm tâm, là cho Bạch lão đại. Phu thê hai người đều có chút cảm động, nhún nhường sau một lúc lâu, mới cẩn thận đưa đến trong miệng đi. Kỳ thật, điểm tâm ngoại gia thượng, có như vậy một chút mùi mồ hôi, chính là, A Viên híp mắt tán thưởng, thật là ăn ngon, cảm ơn ngươi hai cái, ngươi ba cái à. Bạch lão đại chỉ là ngây ngô cười, đem cục bột ở trên thất rơi bạch bạch rung động. Không có người phát hiện, nhà bếp ngoại, còn có một cái bị cách ly đi ra ngoài đại nam hải nhi, trong tay bắt lấy một cái hộp gỗ, ngốc lăng sau một lúc lâu. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú bù kịch 2663618 bục nệm điển viên tu sắc. Chương 45 chuẩn bị. Cảm tạ yêu nghiệt vô tội đánh thưởng, cảm tạ các vị thân nhân làm bạn ngọt viên phúc địa đi qua hơn một tháng lịch trình, ngày mai thượng giá lạp. Tịch mịch hy vọng có thể tiếp tục ở ngài làm bạn tiếp theo lộ đi trước, thỉnh duy trì chính bản đặt mua. Lý thợ rèn tay nghề thật không sai, một phen tiểu xảo móng tay cắt, mài rũa tinh mị thực dụng. So với A Viên từ trước nhìn thấy quá các tiểu kéo, càng có vẻ đáng quý. Rốt cuộc, mỗi một cái tiểu linh kiện, đều là thuần thủ công mài rua ra tới. Bạch lão nhị đem hộp gỗ đưa cho A Viên xem kỹ sau, chính mình buồn đầu không nói lời nào, nhà bếp không khí, toàn bộ có vẻ áp lực. Tiểu A Văn tuy rằng tò mò nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng không thấu đi lên nhìn cái cẩn thận, đối với Bạch lão nhị, hắn trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. A Viên ở chính mình ngón tay thượng thử một chút, khai nhận móng tay cắt cũng đủ sắc bén, chỉ tiếc bản tôn móng tay mỗi người chọc không được, thậm chí còn so le không đồng đều lưu trữ Mao Cha Nhi, giống như là, bị thứ gì gặm quá dường như. Cái này Tề thị A Viên, còn rất tự mình hại mình đi. A Viên suy đoán, một cái tiểu cô nương chán đến chết chính mình gặm chính mình móng tay trầm tư bộ dáng, có lẽ, nàng đối với tương lai, tràn ngập khủng hoảng cùng ghét hận, mới có thể vẫn luôn nháo đến đêm tân hôn. Tẩu tử, như vậy trang một hộp, được không? A Viên trầm mặc thời gian quá dài, Bạch lão nhị nhịn không được trong lòng thấp thỏm, hắn mỗi một bước nếm thử, đều hy vọng được đến cái này tẩu tử tán thành. Hộp gỗ, là một bộ châm cái rùi, cái đê, thêu hoa may áo làm giày lớn nhỏ châm, một phen tiểu kéo, một quả móng tay cát, khỏe với nhau, có vẻ hỗn độn mà vô kết cấu. A Viên hoàn hồn, lược hơi trầm ngâm, mới nói, khá tốt, dư lại trang trí, giao cho ta, cùng Thải Liên. Tiểu cô nương trừng lớn thon dài đôi mắt, chỉ cái mũi của mình, còn có ta. Làm cái gì? Có thể làm nhiều lắm đâu. A Viên đem hộp gỗ đưa tới Thải Liên trong tay, suy nghĩ một chút, như thế nào trang trí một chút hộp, làm nó càng xinh đẹp. Mới vừa mua trở về tơ lụa vải lẻ, hoàn toàn có thể bài thượng công dụng, chị dâu em chồng hai người hứng thú bừng bừng đi nhà chính thiết kế, nữ nhân sao, tổng chống lại không được mỹ lệ dụ hoặc. Bạch lão nhị ngượng ngùng giặt sạch tay, gia nhập chế tác mì sợi đội ngũ, Bạch lão tam nhường nhường thân mình, cấp cái này không hợp đàn nhị ca, lưu ra khe hở. Bạch lão đại lực cánh tay lớn nhất, phụ trách đem cục bột thân khai thành nguyên thủy thô mì sợi, lão nhị lão tam tiếp nhận tới, thử đem chúng nó kéo đến càng tế, còn không thể ở bên trong tách ra. Như vậy ra sức nhi, Bạch lão đại kiên nhẫn đem chính mình sờ soạng ra tới kinh nghiệm truyền thụ cấp bọn đệ đệ, lần đầu tiên nếm thử sao, cho phép thất bại, cái kiện nhi thượng liền mã thả từng hàng phẩm chất không đều mì sợi điều nhi. Ca nhi ba không khí dần dần nhiệt liệt, cuối cùng, nhất trí đồng ý đem những cái đó tàn thứ phẩm thu về, một lần nữa xoa ở bên nhau lại kéo một hồi. Nhìn xem ta lúc này mì sợi, nhiều tế, nhiều đồng dạng nhi. Bạch lão nhị lại bắt đầu khoe khoang, thực dị thường, thích cùng hắn tranh cãi lao tam, thế nhưng đi theo gật đầu xưng là. Tịch mịch tiểu A Văn, ngồi xổm nhà bếp bên ngoài góc tường, có một chút không một chút đấm vào giáp thạch, trong lòng rất có điểm tử buồn bực. Hắn nhất không thích, chính là cái này nhị ca. Nhà chính, A Viên cùng Thải Liên cũng là cao hứng phân chấn, nàng hai cái cấp hộp gỗ bao một tầng màu tím ti lụa, nội bộ, khâu vá ra mấy cái dạng ống tiểu ô vông, có thể đem châm cái rủi chờ đồ dùng từng cái cắm vào, chờ đến đem sở hữu đầu sợi bố rác đều che giấu vào nội bộ, một cái xa hoa lộng lấy bách bảo hộp, liền hoàn công. Tẩu tử, này đó bố thật xinh đẹp, tiểu Thải Liên cảm khái đem màu sắc rực rỡ ti lụa ấn ở trên má, ái mỹ tiểu cô nương. Nhìn thấy mấy thứ này liền luyến tiếp rời đi đôi mắt. Chính là, ta cân nhắc, chúng ta có thể dùng này đó bố làm giả hoa văn sức, hoa hồng hoa mẫu đơn giả cúc hoa, đều có thể khâu vá ra tới, các loại nhan sắc, các loại hoa hình, khẳng định sẽ đã chịu hoan nghênh. A Viên giống đối đãi một cái thành nhân giống nhau, đối tiểu Thải Liên từ từ kể ra. Tưởng tượng một chút, dùng vải bông làm thành giống như đúc đóa hoa, không chịu mùa hạn chế, châm ở búi tóc thái dương, kia tình cảnh cũng không phải là mỹ diệu. Tẩu tử, ngươi dạy ta làm đi. Tiểu Thải Liên đã cấp khó ra nổi, trong ánh mắt lập lòe lượng lệ ngôi sao. Ánh mặt trời đã ảm đạm xuống dưới, Bạch lão đại lớn giọng bắt đầu thét to, tới ăn mì sợi lâu. Tiểu A Văn rốt cuộc có tác dụng, trang hảo dắt thạch đèn nhất nhất bậc lửa, người một nhà ngồi vây quanh một đường, mỗi người một bát to trắng như tuyết mì sợi, nói canh loãng, bát thịt vụn, rau dại đinh nhi điểm xuyết, kêu kêu một cái hương. Dùng để luyện binh mì sợi, phi thường lợi ích thực tế, không đủ nói, còn có thể lại nấu, chỉ cần mỗi người có thể tán một câu ăn ngon, ba cái đại nam nhân liền cười không khép miệng được. Nói thật, trải qua thiên truy bách luyện lúc sau mì sợi điều nhi, có chút quá bổ nhào, giỏi về nhai kỹ nuốt chậm A Viên, ước chừng ăn nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đối phó rồi nửa chén nhiều mì sợi, dư lại, thật sự là ăn không vô. Thà rằng căng người chết, không gọi chiếm buồn. Bạch lão đại khó được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyên truyền giảng giải một phen, bưng lên chén tới, khò khẹ uống lên cái sạch sẽ. Này, là uống chính mình thừa mì sợi nhi. A Viên càng ngày càng tiếp cận Bạch lão đại chuông đồng báo mắt, trong lúc nhất thời cũng chưa tới kịp nói ra phản đối nói. Ngày mai, ta liền đi bày quán nhi. Ăn uống no đủ Bạch lão đại bàn tay to một mặt miệng, thống khoái quyết định. Hắn thật sâu cho rằng, chính mình làm mì sợi bản lĩnh. đã về đến nhà, bởi vì, đêm nay thượng mì sợi, là hắn từ lúc chào đời tới nay ăn qua nhất rắn chắc nhất ngon miệng bữa tối, thậm chí còn, hắn ảo tưởng về sau, có phải hay không có thể mỗi ngày đều ăn mì sợi, liền này hương vị, ăn cả đời đều không mang theo ngại phiền. Đại đương gia quyết định, chúng tiểu nhân đi theo ồn ào, đều đi, ngày mai ta người một nhà đều thượng, khẳng định thực mau liền tránh đủ tiền mua đất. Chính là, đến mượn chiếc mà kéo xe đi. Nhiều như vậy đồ vật, không chỗ ngồi phòng A. Bạch Lao Tam trước hết nghĩ tới rồi thực tế vấn đề, hai cái bếp lò, tuổi côn, thất, mặt buồn, chiếc đũa chén, gia vị thịt vụn gì, chính là thực chiếm địa phương. Bạch Lao nhị do dự dự ra chủ ý, nếu không, ta đi mượn đại bá ra mà kéo xe trước dùng dùng. An tĩnh, thật lâu. Bạch Lao đại thanh âm liền theo dưới nền đất vớt ra tới giống nhau trầm trọng, đại bá nhưng thật ra không gì, liền sợ, đại bá nương không chịu, nãi nãi cũng. Ta đi mượn thử xem, nãi nãi khả năng sẽ không, Bạch Lao nhị ngự khí cũng thực đỉnh trệ, lại ẩn ẩn mang theo chút mong đợi, hay là, hắn ở cái kia nãi nãi trong mắt, còn có thể coi như là cái hương bánh trái. A Viên trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, đem đang ngồi Bạch ra người toàn bộ nhìn một cái biến, rất thạch đèn quả thực so đèn dầu sáng ngời, nhìn như vậy một vòng nhi, A Viên lăng là đến ra một cái kết luận, Bạch ra năm cái lớn nhỏ, kia bốn cái bộ dáng đều có chút tương tự chỗ. Đặc biệt là lão nhị, cùng cái kia âm chắc chắc Bạch Lao thái thái thon dài mặt mày, trên cơ bản tương đồng, chỉ có Bạch Lao đại, là cái khác loại. Thân thể cao lớn vượt qua lão nhị Lao Tam không ít, mặt hình cũng có bản chất khác nhau, đặc biệt là cặp kia cực phú đặc sắc chuông đồng bám mắt, tuyệt đối cùng kia bốn khẩu người không thuộc đồng tông. Hoa nhi này là nhặt được đi. Cũng không trách Bạch Lao thái thái không thích, cùng thấy hắc mắt ong dường như ánh mắt, lệnh A Viên giờ phút này nghĩ đến. Còn cảm thấy trên người lạnh cả người. Tính. A Viên xuất khẩu, đi trong thôn nhà người khác tìm xem, có nhàn rỗi mà người kéo xe lời nói, ta trả tiền hảo. Tình nguyện dùng nhiều chút tiền, cũng không nghĩ cùng cái kia lao thái thái cùng phì phì đại bá nương giao tiếp, A Viên thế Bạch Lao đại làm quyết định. Ta đây đi thôi. Bạch Lao đại như chút được gánh nặng, ở hắn trong lòng, chỉ sợ cùng A Viên ý tưởng nhất trí, chính mình chịu khổ bị liên lụy không đáng sợ. Lại sợ hãi đi đối mặt vặn vẹo thân tình. Dư lại vài người, xuống tay làm ngày mai đường hồ lô chuẩn bị, dắt thạch đèn sáng ngời, Bạch Lao Tam đơn giản đem buồn gỗ cá sợi đều dọn dẹp ra tới, nấu ra viên tới, ngày mai cùng mì sợi cùng nhau tiêu thụ. Ta có tân chén, trang mười mấy nấu chín cá viên nhi, phóng chút muối viên nhi gì gia vị, dùng nước sôi một pha, liền có thể cấp khách nhân thịnh. A Viên một bên giảng giải, một bên dùng cháo ly phủi đi cá viên nhi. Gần nhất mấy ngày thức ăn không tồi, như vậy tươi ngon hương vị tràn ra tới, thế nhưng không một cái cảm thấy hứng thú. Đường hồ lô cũng chỉ tuyển hai loại tiếp liệu, giã sơn cha cùng lưu ly viên, tiểu A Văn cùng Thải Liên đem sơn hạt rẻ lột ra, chuẩn bị sáng mai bỏ vào cháo nấu ăn. Tẩu tử, này sắt lá bếp lò nấu nước, thật tốt dùng. Bạch Lão nhị trong ánh mắt có mưu hoa, nhìn chằm chằm sắt lá bếp lò nhìn tới nhìn lui. Ngươi là nghĩ ra bán cái này đi. A Viên từ trước đến nay có thể lý giải nhất không được hoan nghênh Bạch Lao nhị, vậy thử đi làm, tẩu tử duy trì. Bạch Lao Tam cùng tiểu A Văn, liền đồng thời trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng, cũng không nói thêm gì. Tẩu tử, ta yêu cầu tiền vốn, sắt lá, Bạch Lao nhị thần sắc, là khó có thể khống chế kích động, hiện tại hắn, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập sức lực, trong đầu lại nhét đầy tươi sống ý tưởng, chính là không trâu ngồi đi thao tác. Tiền. Là anh hùng gan, không có tiền vốn anh hùng, chỉ có thể túng cùng cái cẩu hùng dường như. A Viên trầm ngâm, cầm trong tay tài nguyên tinh tế truy tắc một lần, kiến nghị nói, ngươi có thể nếm thử cầm hàng mẫu tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, tỉ như cái kia bách bảo hộ, tìm cái phú quý nhân ra bắt chuyện, nói một chút trong đó diệu dụng. Hoặc là, ngươi đi theo chúng ta cùng đi bán mì sợi, chờ ngươi ca trở về, chúng ta tham tưởng một chút, sau này... Mỗi ngày kết thúc công việc sau ta đều hẳn là phát chút tiền công từng người lưu dụng. Cấp nhà mình thủ công, còn muốn tiền công. Nói hảo mà kéo xe mượn công việc Bạch Lao đại, đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, hảo hảo sáu khẩu người, nói chuyện tiền, không phải xa cách. Hiểu chuyện Bạch Lao Tam, cũng đi theo lắc đầu, nói ra lời nói tới rơi xuống đất có thanh, ta không cần tiền, đều tích góp, mua đất, cùng A Văn nhập thư. Tiểu Thải Liên cũng là thái độ này. Ta gì cũng làm không được, tránh không đến mấy cái tiền, ta cũng không cần. Như vậy một tương đối, lại có vẻ Bạch Lao nhị càng thêm ích kỷ lên, Bạch Lao tam ánh mắt kia, tất cả đều là không quan nhìn. A Viên túm một túm Bạch Lao đại tay háo, cười hơi hơi đã mở miệng, đại gia đừng nóng vội, ta biết, các ngươi đều tưởng nhiều vì ta cái này ra chút lực, cũng không tưởng được đến thù lao, nhà ta còn nghèo sao. Cho nên, cái này tiền sẽ không nhiều, có ta nắm lấy quan đầu, căn cứ mỗi ngày thu hoạch, lưu ra một đại bộ phận làm dự trữ tài chính, giữ lại, cho các ngươi làm tiền riêng, về sau, chính mình tiền tưởng sao hoa liền sao hoa, muốn làm mua bán, có thể cho đại gia nói một chút ý nghĩ của chính mình, nếu là cảm thấy tưởng duy trì hắn, liền có thể dùng chính mình tiền làm đầu tư, thắng lợi, cũng có thể đi theo chia hoa hồng, như vậy không phải càng tốt. Kinh tế ý thức, muốn từ hoa hoa nắm lên. Bù kịch 2480158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú bù kịch 2663618 bục nệm điển viên tu sắc. Chương 46 khai trương. Không thể không nói, A Viên kiếp trước luyện liền tuyên truyền tiêu thụ bản lĩnh, vẫn là thực cấp lực. Lần này thảo luận kết quả, chính là hiển nhiên ngày khởi, mỗi cái vì Bạch gia giàu có sinh hoạt làm cống hiến thành viên, đều có thể được đến một phần thù lao, A Viên xưng là tiền lương. Vì sao kêu tiền lương đâu? Công tác về sau, được đến mưu sinh tư bản. A Viên giải thích không tính sáng tỏ, bất quá, đại gia hỏa nhưng thật ra minh bạch, nỗ lực, sẽ có hồi báo, hơn nữa dựng xào thấy bóng, mỗi ngày đều có kinh hỉ. Cuộc sống này quá, càng ngày càng có buôn đầu. Trừ bỏ một cái nho nhỏ không như ý, xoa tay hầm hè Bạch Lao đại buổi tối phúc lợi yêu cầu bị cự tuyệt, lý do là, ngày mai ngày đầu tiên bán mì sợi, ngươi vẫn là tích cóp điểm nhi kính nhi đi. Đừng xử qua. Kia mị sợi, chỉ cần hai cái cánh tay xử sức lực, ngại không khác chỗ ngồi. Đừng xem thường Bạch Lao đại ngôn ngữ biểu đạt năng lực, đương ở vào trong bóng tối, lại là chỉ đối mặt chính mình cưới tới cô dâu mới, kia nói chuyện, cũng là một bộ có lý nhi. Còn có lôi kéo xe đi đến thị trấn, lại đứng ở nơi đó mị sợi, ngươi này hai cái đuổi sẽ không mệt. A Viên rỗi khai ngũ chảo, bắt được khối phần bên trong đùi mềm thịt, ninh một vòng nhi. Bạch Lão đại hô hấp phun tới rồi tức phụ nhi trên má, nóng bỏng, chính là, ta còn có địa phương mệnh không đến đâu. Cũng đừng luôn nhàn rỗi nó, lại hoang phế liền không hảo. Người còn sợ hoang phế, mềm thịt đều phải biến chảy sắt được không? A Viên kháng nghị bị lấp kín, ngựa quen đường cũ nam nhân dương dương tự đắc sau một lúc lâu, tức phụ nhi thoạt nhìn rất lợi hại, thoáng hống thượng vài câu, không phải mềm mại thành một bãi xuân thủy. Kỳ thật, hẳn là vì Bạch Thừa Quang đồng học ban phát học tập tiến bộ thưởng, từ A Viên đề nghị, chuyện phòng the muốn chú ý sách lược cùng thủ đoạn, Bạch Lao Đại vẫn luôn ở siêng năng thăm dò, theo đuổi, phu thê sung sướng cảnh giới cao nhất. Ý tứ này chính là nói, giờ phút này, làm thê tử đã hồng chiều tràn lan, hai chân khép mở không tự chủ được, một cái khác vận động vai chính, còn đang liều mạng khai quật mỗi một cái mẫn cảm điểm. Tìm kiếm thẳng đảo Hoàng Long thời cơ tốt nhất. Tức phụ nhi, nơi này. Thoải mái hay không? Ân, nơi này. Ngươi nha không phải quên mất làm trượng phu sứ mệnh đi. A Viên giận cực, thượng thân một đĩnh, hai tay lặc Bạch Lao đại cái gáy, thật mạnh đi xuống đảo đi, chỉ nói không luyện là giả kỹ năng, chạy nhanh. Làm việc. Lúc này không sợ ta mệt. Bạch Lao đại hắc hắc ngây ngô cười, rốt cuộc để thương ra trận. Đến từ toàn thân mỗi một tế bào sung sướng, như vậy mãnh liệt hướng A Viên vọt tới, dấu ở linh hồn chỗ sâu trong khủng hoảng cùng tiếc nuối, liền tại đây cực hạn sung sướng chung trừ khử vô tung vô ảnh. Bản thân cũng không phải tội ác đồ vật. Ở tăng tiến phu thê cảm tình trên đường, khởi tới rồi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Huống chi, Bạch Lao đại có được một bộ tiêu chuẩn nhất nam nhân thân thể. Vai rộng khẩn hông, cơ bắp rắn chắc, tứ chi thon dài, toàn thân không có một tia nhi thịt thừa, lại bỏ được hạ sức lực. Trên dưới tả hữu canh tắc một canh giờ không mang theo kêu mệt. Vẫn là, có nhặt được bảo cảm giác. Buồn ngủ mông lung bên trong, vẫn bị kéo toàn thân đằng khởi A Viên. Trong miệng nỉ non kêu gọi hai tiếng, thân ái, sau đó, khống chế không được tới rồi chu công quản hạt mà. Tia nắng ban mai ánh sáng cửa sổ khi, A Viên cả người thoải mái thanh tân tỉnh lại, bên cạnh người đã không người, trong viện, các đệ đệ muội muội đã có chờ xuất phát động tĩnh. Nàng trên người, rõ ràng đã bị rửa sạch qua, không có một chút dính cảm giác. A Viên xoay người rời giường, luống cuống tay chân mặc quần áo rửa mặt giải quyết vệ sinh vấn đề. Chờ ta, hôm nay là ngày đầu tiên, ta cần thiết đến đi. Thải Liên cùng A Văn, cười đến không cái mũi không đôi mắt, tẩu tử ngủ nướng. Bạch Lão Nhị cũng không ra cửa, bưng ngao tốt hạt rẻ gạo kê cháo ở uống. Bạch Lão Đại nghiêm trang đưa cho A Viên một chén, ăn cơm trước, đều chờ người, đường hồ lô đường nước cũng không dám ngao, sợ mù tế bạch đường lý. Vậy là tốt rồi. A Viên lúc này mới yên tâm, trừng mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, nguyên lai, bọn họ cũng không ăn cơm đâu, chuyên môn ở trong sân chế tạo khẩn trương không khí, hảo dễ cợt nhà mình tân tẩu tử. Hôm nay mua chút trứng gà trở về sau, mỗi ngày cơm sáng khi, mỗi người một cái nấu trứng gà bổ bổ. A Viên uống xong cuối cùng một ngụm cháo, ném cho Thải Liên đi tẩy xuyến, chính mình chạy nhanh đi cấp sơn trà lan nước. Bên này Bạch Lão Đại một hàng đã đem chuẩn bị tốt đồ vật đều dọn thượng mượn tới mà kéo xe, chỉ cần không hư hao, thuê một ngày nói, yêu cầu phó 5 văn tiền. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ra cửa, đương ra nhân Bạch Lão Đại vai vác một cái khoan bố mang, liên tiếp chấm đất kéo xe, đôi tay lôi kéo tay lái, phía trước dẫn đường. Lão Nhị lao tam một tả một hữu đi ở xe bên, một tay giúp đỡ xe đẩy. Dư lại ba cái bất kham trọng dụng gia đình thành viên. Cho chuyện thiên nhàn nhã mà đi theo xe mặt sau. Không quan tâm là hạ mạnh mẽ, vẫn là xem náo nhiệt, mỗi người vui vẻ đâu. Chờ tới rồi thị trấn, tìm hảo bán mặt chỗ ngồi, ta đi trước điểm tâm phô đưa 20 xuyến đường hồ lô. Bạch Lao Tam còn nhớ rõ hôm qua nói tốt mua bán, nếu là nhiều mấy nhà như vậy khách hàng, kia về sau liền dùng không đến đi phố đi hết nhà này đến nhà kia. Bạch Lao Nhị sờ sờ trong lòng ngực bách bảo hộ, không nói chuyện. Nếu mặt sạp không vội, hắn tưởng dựa theo tẩu tử sở chỉ điểm, đi phú quý nhân ra thăm nguồn tiêu thụ. Hắn không dám đối với bất luận kẻ nào nói cho, đồng dạng hồ gỗ, bằng vào hắn ba tức không lạn miệng lưỡi, thợ mộc đáp ứng lại vì hắn ra công 20 cái, bàn giao công trình khi mới cho tiền. Còn có lý thợ rèn chỗ đó, giờ phút này nhất định ở ra công hắn muốn móng tay cắt tiểu kéo đâu. Vạn nhất tiêu thụ không ra đi. Chỉ tiếc, phồn hoa thị trấn. Hắn có thể kết giao đến, cũng chỉ có thể là người buôn bán nhỏ, bình dân áo vải, cùng phú quý căn bản không đáp biên nhi. Vẫn luôn buồn đầu đi ở phía trước Bạch Lão Đại suy nghĩ gì đâu. Kia mặt đen, còn hơi hơi phiếm chút hồng nhuận, báo trong mắt lóe thủy quang, không phải là còn ở dư vị đêm qua không ngại cực khổ nào đó bộ vị trinh phạt đi. Có đôi khi, nghe được tức phụ nhi cùng các đệ đệ muội muội tiếng cười vang dội, hắn sẽ lặng lẽ hồi một chút đầu. Xem một cái A Viên híp mắt vui sướng bộ dáng trong nội tâm, là uống lên mật giống nhau ngọt. Trong nhà không có lao nhân trường bối, cũng có chỗ lợi, ít nhất, tân tức phụ dùng không đến xem ai sắc mặt, muốn cười liền cười tưởng nói liền nói, không có người chỉ trích nàng cười đến nhe răng không lưng vỗ tay. Bạch Lao Đại rất là cảm thấy, nhà mình tức phụ nhi này cười pháp nhi, chính là mỹ lệ nhất động lòng người. Thải Liên cùng A Văn càng ngày càng hoạt bát. Lão Tam cùng Lão Nhị cũng không dậy nổi tranh chấp. Cái này ra, càng ngày càng có ra bộ dáng. Đi đến một nửa nhi lộ trình, A Viên cùng hai cái tiểu gia hỏa bước chân liền theo không kịp. Cái loại này ma phá bàn chân cảm thụ lại bắt đầu rõ ràng lên. Đều lên xe ngồi, ta kéo đến động. Bạch Lão Đại cái thứ nhất dừng bước chân, trên trán đã hơi hơi thấy hãn. Chính là, mau lên đây đi, còn có chúng ta hai cái đẩy đâu. Lão Tam cũng nhiệt tình tiếp đón. A Viên về phía trước đuổi vài bước. Trong tay còn túm hai cái tiểu gia hỏa. Làm tẩu tử cùng tỷ tỷ ngồi xe, ta có thể chính mình đi. Tiểu A Văn quật cường thở hổn hển, hắn là nam tử hắn đâu, không muốn cùng cái các bà các chị dường như hoa ở trên xe. Bạch Lao Tam bế lên Thải Liên, hướng đổ vật khe hở một phóng. A Viên xem một cái chờ đợi Bạch Lao Đại, cười một cái. Chính mình mại chân cũng tê đi lên. Liên giữ lại tiểu A Văn. Thẳng eo đi phía trước tiếp tục đi. Chạy nhanh lên xe, đem người kéo nhì mặt sau. Còn làm chúng ta treo tâm. Bạch Lão Nhị không kiên nhẫn giống lên một câu, còn thuận tay kéo lấy A Văn một con cánh tay. Kỳ thật, lời này nói cũng có nhân tình mùi vị, chính là ngự khí thực sắc bén, kia biểu tình cũng là trước sau như một chán ghét dường như. Tiểu A Văn người tiểu tính tình không nhỏ. Thân mình phẫn nộ về phía sau túm, thanh âm khóc chít chít, ta liền không ngồi. Người khác còn không kịp khuyên can. Bạch Lão Nhị đã chủ động thả tay, lạnh như băng một xô đẩy, hơi kém liền đem A Văn té ngã. Tùy tiện ngươi. Đem bàn chân ma lạ, không ai đau lòng. Bạch Lao Tam một bộ nhào qua đi hỗ trợ bộ dáng, Thải Liên cũng nộ mục tương hướng, đáng thương Bạch lão nhị, vẫn là một cái bị đại gia ghét bỏ khác loại. Phúc, trên xe A Viên, lại cực kỳ lỗi thời phun cười, nàng không phải không đau lòng tiểu A Văn, cũng không phải cảm thấy Bạch lão nhị đáng giận, nàng là cảm thấy, như vậy huynh đệ quan hệ có ý tứ đâu. Rõ ràng kia lời nói liền lộ ra đau lòng đệ đệ ý tứ, càng muốn hướng tàn nhẫn nói, tiểu nhân cái kia tự nhiên không cảm kích, còn nhiều trêu chọc cứu hận. Nàng này cười, tưởng chen vào nói đã bị cười đi trở về, cứ việc, Bạch Lao Tam lại một lần cảm thấy cái này tân tẩu tử tính nết, có chút quỷ dị. Bạch Lao Đại cứ theo lẽ thường chọn dùng chẳng quan tâm chính sách, tiểu A Văn đã hồng con mắt đi đến phía trước đi, hắn buồn đầu tiếp tục kéo xe. A Văn là cái lao gia nhi nhóm lý, nhiều đi chút lộ cũng không gì, nguyên lai tiến thị trấn, không cũng có thể hành. Đoàn người rốt cuộc vào thị trấn, trực tiếp liền đi trước chợ phụ cận tìm quầy hàng. Nay một nhìn kỹ, bày quán bán thức ăn còn không có mấy nhà, chỗ ngoặc chỗ rửa vào một nhà sau tường địa phương, một cái lẻ loi hoành thánh sạp tán phóng dụng cụ khí cụ, ba bốn khách hàng vây quanh cái bàn vuông nhỏ, biên nói chuyện vừa ăn nóng hầm hập hoành thánh. Nơi này càn gió, lại là giao lộ, ta xem hành. Bạch lão nhị dẫn đầu mở miệng, đối với làm buôn bán, hắn trước sau cho rằng, chính mình so đại ca bọn họ cường. A Viên cũng cảm thấy này địa giới hợp tâm ý, hai nhà đều bán thức ăn, kỳ thật cũng không mâu thuẫn, còn có thể cho nhau mời chào khách hàng, có chỗ lợi. Vì thế cùng nhau động thủ, đem mà kéo trên xe đồ vật nhất nhất buông xuống, an trí thỏa đáng. Nấu nước sắt lá bếp lò bên trong, vẫn là tràn đầy, dùng quần áo cũ bao vây lấy giữ ấm, hiện tại, lược thiêu một thiêu là có thể dùng. Lại quá thượng một canh giờ, chính là ăn cơm chưa cao phong kỳ, hy vọng, mì sợi sinh ý có thể làm lần đầu đã thành công. Không có chiêu bài, cũng không đặt mua tuyên truyền tranh chữ, A Viên tính sẵn trong lòng, trước nấu thượng một nồi, làm mùi hương nhi đi mời chào khách hàng hảo. Hai cái tiểu nhân liền ngồi ở từ nhà bếp chuyển đến trên bàn cơm, dựa theo A Viên dặn dò, trước đương cái tiểu thác, mị mị ăn thượng một chén mì sợi, đã điền no rồi bụng, lại mời chào sinh ý. Cớ sao mà không làm? Ca nhi ba một lần nữa làm phân công, lão đại kéo mì, lão tam kéo tế nhập nồi, lão nhị dọn dẹp chén đũa, A Viên đâu, phụ trách mấu chốt nhất một cái phân đoạn, thịnh mặt, gia vị nhi, lấy tiền. Tân mua màu lam nhạt khăn vải tử, bao ở A Viên diện mạo, chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài nhấp nháy nhấp nháy. Nhà mình cái này cười rộ lên hôn không tiếc tiểu tức phụ nhi, cũng như vậy chú ý đi lên. Kia vì sao không quải cái mặt mạng? Cùng đại gia phu nhân tiểu thư ra cửa dường như. A Viên đem một khối vải bố trắng khăn bằng bằng phẳng phẳng gác có trong hồ sơ bản một bên, liếc xéo Bạch lão đại liếc mắt một cái, ta làm thực phẩm sinh ý, nhất định đến sạch sẽ, ta bao diện mạo, chính là sợ đánh cái hắt xì rất cái cho bụi gì. Ảnh hưởng vệ sinh. Kỳ thật, là nguyên tử kiếp trước, bán ra tân cương mỉ sợi nữ nhân như vậy phô đầu cái mặt bao đại xa khăn, bộ dáng thực khóc đi. Hi hi. Còn có vẻ rất thân bí, kia hình tượng, thích đã lâu. Đệ nhất nồi mì sợi, bởi vì là hai đứa nhỏ ăn, A Viên an bài lão tam đem mì sợi xả thành sợi mỏng trạng, xưng là mao tế. Bắt hai cái muông thịt vụn, mùi hương tứ tán mở ra. Hoành thánh sạp thượng hai cái khách hàng bị hấp dẫn, cách bàn ăn đến gần, ngài ra bán chính là gì thức ăn. Nhâm hương, chúng ta cái này kêu mì sợi, nhạ. Muốn nhiều tế liền nhiều tế. Muốn dài hơn liền dài hơn, A Viên bao diện mạo, vang dội trả lời. Bạch lão đại cùng lão tam kia một phen động tác, liền rất là hấp dẫn người lực chú ý thực mau, vây lại đây xem náo nhiệt người rảnh rỗi, liền nhiều lên. Chúng ta này mặt, là Bạch gia sáng tạo độc đáo, cùng mặt khi dùng bí phương, hơn nữa độc môn tuyệt kỹ mì sợi pháp nhi. Nay mì sợi một nấu ra tới, lại gân nói lại ăn ngon, hơn nữa thịt vụn. Làm ngươi ăn về sau, cả người nóng hổi có lực nhi. Đỉnh đến trời tối đều không cảm thấy đói. A Viên dùng ra cả người thủ đoạn, đem mì sợi khen đến trên trời có dưới đất không, nhân gian độc nhất phân mỹ vị nhi. Toàn không chú ý cách vách hoành thánh sạp, lão bản cùng lão bản nương sắc mặt. Đã hắc thành một mảnh. Thấy đã có người ngao ngoe dục dịch, A Viên bỏ thêm một phen hỏa, Bạch gia mì sợi tân khai trường, 10 văn tiền một bát to mì sợi, ăn ngon không quý, tiền 10 vị khách hàng, mua một chén đưa một chén. Tới chậm đã có thể không có lạc. 10 văn tiền một chén, không quan tâm có phải hay không tiện nghi, mua một chén đưa một chén chính là dính đại tiện nghi, huống chi còn có hai cái tiểu hài nhi phùng chén, chính ăn đến miệng bóng nhây đâu. cấp ta nấu hai chén nếm thử. Huynh đệ, hôm nay ta mời khách. Một cái áo ngắn hán tử chụp một cái khác hán tử bả vai, hào sảng bài xuất 10 văn đồng tiền. A Viên xua tay không tiếp, chỉ vào trước mặt một hàng trúc bảng, thỉnh khách nhân đem tiền phóng nơi này, theo thứ tự lập, ta gọi vào ai, ai tới mặt cát. Này biện pháp mới lạ, vây xem người càng nhiều. Mua mặt khách nhân dựa theo A Viên theo như lời, theo thứ tự bài thả lôi kéo lưu nhi đồng tiền, mỗi nấu ra một phần, A Viên liền dùng một cây trúc bản nhi đem này phân mặt tiền phủi đi tiến bên cạnh người hộp gỗ, sạch sẽ, lại ổn thỏa. Ngài muốn mao tế vẫn là lá liễu. Ngài thích cay mùi vị sao? Giấm liền ở trên bàn, ngài căn cứ chính mình khẩu vị phóng đi. A Viên cẩn thận lại chu đáo phục vụ, đưa tới càng ngày càng nhiều khách nhân. Hào phóng hán tử nhóm, thường thường sẽ lựa chọn khoan biên lá liễu mì sợi điều nhi, nhai lên càng gần nói, mang theo hải tử, sợ ăn uống kém không tiêu hóa, liền có thể lựa chọn mao tế, nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng mì sợi, ở béo ngậy bắt to, trông rất đẹp mắt. Trắng non cá viên cũng phối hợp tiêu thụ, tiểu hoa tử cùng thượng điểm tuổi người, đều thức thích. Cá viên hương vị cùng thịt dê tương nhũ hương vị trung hòa, vừa lúc cấu thành một cái tiên tự, lưu tại người đi đường xoang mũi chung, thèm tiên nước ác. Bạch lão nhị chén đua thu thập bất quá tới, tổng cộng 20 cái bát to, còn muốn xuyến tẩy qua đi thay phiên sử dụng. Lúc này tiểu A Văn cùng Thải Liên, đã ăn uống no đủ, bắt lấy đường hồ lô ở phụ cận thét to đi. Không cần hoảng, chậm rãi nhi tới. Tuy rằng bao diện mạo, bạch lão nhị vẫn là thực mình sắc tiếp thu đến tẩu tử an ủi, đúng vậy, sinh ý hảo, còn hoảng loạn cái gì đâu. Hoảng loạn, là cách vách hoành thánh sạp. Hai vợ chồng khổ nhăn mặt, trong ánh mắt đều là phẫn nộ cùng ghen ghét, ba cái tráng tiểu tử cùng một cái tiểu tức phụ, lại có thể nói lại có thể giảng, mắt thấy liền đem nhà mình hoành thánh sạp cấp chèn ép không có một khách quen, cùng làm yêu thuật dường như. Kỳ thật đâu? Đây là bởi vì người đều có cái tìm kiếm cái lạ cùng tâm lý nghe theo đám đông, chờ thêm đầu mấy ngày, liền sẽ ổn định. Nay một vội, chính là ước chừng hai cái canh giờ, đi họp chợ thuận tiện ăn cơm trưa người đi đường còn không có tán sạch sẽ. Bạch lao đại trong tay cục bột liền tuyên bố khô kiệt, mà kéo trong xe mang đến bạch diện dùng sạch sẽ. Đó là hôm qua tân mua một chỉnh túi bạch diện đâu. Thịt vụn, cá viên, cũng không thừa một chút, đều cấp khách nhân bổ sung sạch sẽ. A Viên duỗi thẳng mệt nhọc eo bối, thực xin lỗi đối khách nhân làm giải thích, thật sự ngượng ngùng, chờ ngày mai, lại làm cho ngài ăn, ta nhớ kỹ đâu, cho ngài nhiều thêm một muỗng thịt vụn. Do người chạy tới cách vách hoành thánh sạp, kia hai trung niên người lúc này mới thu nạp sắc mặt, thay tươi cười đón khách. Kỳ thật, kia hoành thánh hương vị cũng khá tốt nghe. Bốn cái đại nhân, còn không có ăn cơm chưa đâu. Đại gia động thủ, đem sạp dọn dẹp nhanh nhẹn, A Viên lấy ra một phen đồng tử tới. Chúng ta đi ăn hoành thánh được không? Đoạt nhân ra sinh ý, đừng chiêu người hoán. Bạch lão đại tuy rằng phẩm hạnh hàm hậu, đã trải qua bạch lão tam nhắc nhở, phát hiện hoành thánh sạp xấu hổ quá trình, rất nhiều lần, rõ ràng khách nhân đã ở đàng kia ngồi xuống, thấy bên này khí thế ngất trời động tĩnh, lại đứng dậy dịch lại đây, này cũng không phải là từ nhân ra trong miệng đoạt thị tan sao. Buôn bán, chính là tùy nhân ra khách nhân tâm ý, hắn sinh ý không tốt, vì sao ta không đành lòng? Bạch lão nhị vẫn là vênh váo hống hống nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc thành thành thật thật mà đi theo đi cách vách hoành thánh sạp. Trưởng quầy, tới bốn cái chén lớn. Bạch lão đại cười ha hả thét to, thực chân thành đối hoành thánh quán chủ khen nói, đã sớm nghe ngài bên này hương. Hảo thủ nghệ a. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hoành thánh vợ chồng hai cái cũng miễn cưỡng xả tươi cười, không bằng các ngươi kia mỉ sợi nhận người. Tránh cái sống tạm tiền. Cơm trưa cuối cùng một đợt còn không có quá, lục tục cũng còn ở thượng nhân, hoành thánh sạp vị trí liền không đủ dùng. Trưởng quay. Đem chúng ta cái bàn kia dịch cho ngài dùng đi. Còn có ghế gì, đừng khách khí. Bạch lão đại là cái lòng nhiệt tình, buông chén liền đi mà kéo trên xe, dỡ xuống tới kia bộ bàn ghế, lao tam cũng giúp đỡ dọn lại đây. Như vậy một cái nho nhỏ hành động, liền cảm động hoành thánh sạp quán chủ vợ chồng. Vừa rồi ghen ghét một tiêu mà tán, các khách nhân thực mau ngồi đầy kia một cái bàn, lão bản nương tử còn ân cần chuyển tới A Viên bên này. Chủ động thêm chút nhiệt canh. Cái này kêu cái gì? Hảo ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng sáu hàn. A Viên nhìn về phía bạch lão đại trong ánh mắt, liền có tán thưởng chi ý, tiểu tử này vẫn là thực khả nhân ý, không khắc nghiệt. Lại lòng nhiệt tình. hoành thánh nhân liêu, là thịt heo. Nước canh nhạt nhẽo, chỉ thả chút muối, không có phẩm gia khác tư vị nhi. Chính là các khách nhân làm theo ăn thơm ngọt, có thịt sao, du tanh cũng không ít, giá cả cùng A Viên định mì sợi giống nhau, đều là 10 văn tiền một chén. A Viên vẫn là dư lại non nửa chén hoành thánh, theo thường lệ, từ Bạch Lao Đại giải quyết sạch sẽ, thà rằng chống người, không cứ gọi chiếm buồn sao. Này đạo lý A Viên đều sẽ nói, còn phải lại mua 2 túi mặt, một túi không đủ sử dụng đâu. Bạch Lao Đại trên mặt tươi cười khép không được, chiếu như vậy một cái tốc độ đi xuống, mua đất hoang tiền, đều dùng không đến 1 tháng là có thể tích cóp xong. Vẫn luôn cảm thấy chính mình không gì bản lĩnh, ra ra mãi mãi không thích. Đại bá nương không thích, trong thôn có thể thân cận nhân ra lại thiếu, cha mẹ cũng chưa, trong nhà càng ngày càng nghèo, liền mà cũng rũ sạch sẽ, nửa đêm suy tính lên, từ xương cốt phùng đều lộ ra hàn khí đâu. Tiền tráng túng người gan, này một chút, Bạch Lao Đại lá gan, chắc nịch một ít. Tuy rằng không có đếm kỹ, này túi bạch diện dùng xong rồi, kia tiền liền khẳng định không thể thiếu. Ta còn đính thao tám, tiệc tối nhi, cũng mang về nhà, những lời này. Là để sát vào A Viên nói, thanh tuyến có chút thấp. Đại ca, tẩu tử, ta muốn đi đi dạo, Bạch Lão Nhị lại lần nữa sờ sờ trong lòng ngực bách bảo hộ, thật cẩn thận, tựa như suy một cái bom hẹn giờ. A Viên biết hắn ý tưởng, trầm ngâm một chút, hạ quyết tâm, ngươi chờ ta lấy kiện đồ vật. Nàng con ở tiểu tay nải trang lư phu nhân cấp bái thiết đâu, nếu là ngày hôm sau liền tới cửa bái phỏng, có tính không quá mức nóng vội thất lễ đâu. Lại từ đống cỏ khô tử thượng hái được 6 xuyến sắc tướng xinh đẹp sơn cha hồ lô, cùng bái thiếp cùng nhau đưa cho Bạch Lão Nhị, ngươi đi thị trấn trung tâm lư phủ, thử xem dùng bái thiếp trông thấy quản gia quản sự linh tinh nhân vật, hoặc là tìm lư phu nhân bên người nha hoàn cũng đúng, thay ta đưa mấy chỉ đường hồ lô, liền nói ăn cái này đối phu nhân thân thể hảo, nếu là có khả năng, ngươi liền cho người ta nhìn xem ta bách bảo hộ. Gia đình giàu có phu nhân tiểu thư, khẳng định không có khả năng tự mình tiếp kiến một cái trai trai tiểu tử, chỉ cần có thể nhìn thấy cái quan sự, không chuẩn liền thành công đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Bạch Lão Nhị ngây thơ mở mịt xuất phát, Lão Tam khiêng lên đống cỏ khô tử, muốn đi tìm A Văn cùng Thải Liên trở về, thuận tiện tiêu thụ xong chữ hàng, Bạch Lão Đại đi mua sắm, lưu lại A Viên, trông coi chấm đất kéo trên xe đổ vật. A Viên nhằm chán, liền đi giúp Hoành Thánh Sạ phụ nhân làm công. Rất là kinh hách kia 2 vợ chồng một chút. Không phải là cho rằng, chính mình tiến đến thâu sư học tay nghề đi. Đại thẩm, này nước canh, nếu là thêm một ít làm tôm, hương vị liền càng tốt. A Viên không dám lại động thủ, lại không nhịn xuống cho nhân ra để kiến nghị. Hoành Thánh Sạp trưởng quay họ Vương, mọi người đều xưng hô là Lao Vương cùng Vương Thẩm Nhi. Tiểu làm tôm, bỏ vào canh, có thể hay không quá canh, chạy trốn mùi vị. Vương Thẩm Nhi có chút tâm động, lại sợ là mắc mưu người khác, cấp dẫn tới chiến hào đi. Ngài thử xem không phải được rồi. Ta ở nhà làm hoành thánh liền phong cái kia, hương vị thực tiên, ăn rất ngon. A Viên không cấm nhớ lại kiếp trước những cái đó chính mình đã làm việc nhà thực phẩm. Mỗi loại, đều như vậy ấm áp. Ngươi sẽ làm hoành thánh. Vương gia vợ chồng đại kinh thất sắc bộ dáng, thật đúng là buồn cười, chẳng lẽ chính mình còn sẽ đổi nghề làm hoành thánh. Minh đoạt bọn họ sinh ý không thành. A Viên vô tội chớp đôi mắt, buông tay, ta liền thích cân nhắc cái này thức ăn, kỳ thật đều không khó làm, bất quá, nhà của chúng ta hiện tại liền làm mì sợi giống nhau, không tinh lực lại làm khác. Vậy là tốt rồi. Vương gia vợ chồng hơi chút yên tâm, đoạt trong chốc lát sinh ý không quan hệ, dù sao trong thị trấn đi họp chợ 4-8 hương người nhiều. Nhưng đừng cướp sạch là được. Rốt cuộc, A Viên chỉ là nói hiện tại chỉ làm mì sợi, kia về sau đâu? Có thể hay không đoạt nhà mình hoành thánh mua bán? Ai? Chim yến tức gan biết trí lớn hay? Chỉ bằng A Viên đồng học kéo dài qua thời không tới không dễ, cũng không thể chỉ ấn ra quán người bán rong bài đường đi đến cùng đi. Tốt xấu, ta cũng có được siêu việt hơn 1.000 cái năm đầu kinh nghiệm không phải? Hôm nay bán đường hồ lô chủ lực là 2 tiểu hài tử. Kia thành tích liền kém một ít, may mắn Bạch Lao Tam đuổi tới tiếp ứng. Hắn lánh 2 người khi trở về, đống cỏ khô tử thượng, đã chùi lùi toàn bán hết. Chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Vất vả lạc. A Viên đón nhận đi, kéo 2 cái tiểu hòa tử tay. Nhạo dính dính, đều là đường nước. Bạch Lao Tam manh rót 1 chén nước sôi để nguội, lại bỏ xuống 1 câu, ta đi tiếp đại ca. Nhanh chóng rời đi. Cũng trách không được Bạch gia lớn nhỏ đều cùng Lao Tam quan hệ thân cận, tiểu tử này người thật thành, cũng không có nhiễm người đọc sách Lưu Tiêm dùng mánh lưới tật xấu. Kỳ thật, ngay cả nhất không được ưa thích Bạch lão nhị, Á Viên đều cảm thấy khá tốt. Tuy rằng mất đi cha mẹ dạy bảo, Bạch gia đám hải tử này lớn lên đều không tính oai, một chút tiểu ma bệnh, thật sự không tính là gì. Ngươi hai cái còn có đói bụng không? Có muốn ăn hay không một chén hoành thánh? A Viên giúp đỡ hai cái tiểu nhân lau tay, may mắn mang thủy nhiều, nửa đường thượng, lại đi bên cạnh nhân ra đánh một đại buồn trở về. Còn phải làm lão nhị đặt làm cái sắt lá thùng mới dùng tốt, buồn gỗ quá cồng kềnh, lại thô to, thực chiếm địa phương. Chính là, Bạch lão đại như thế nào còn không trở lại đâu. Lẽ ra, sớm nên đem Bạch Diện mua đã trở lại. Từ góc đường nhanh chóng chạy tới, lại là Bạch lão nhị. Tẩu tử, tẩu tử, hắn chạy thở hồng hộc, trên mặt hồng trướng lợi hại, trong ánh mắt, kích động cùng rất quá nước mắt dường như. Như thế nào lạc? Lư phủ hạ nhân đánh ngươi. Vẫn là mang ngươi. A Viên đằng một tiếng đứng lên, kiếp trước nàng nội hướng tính cách không giả, nhưng là, một khi có người khi dễ cô nhi viện tiểu bằng hữu, A Viên liền dám ước lượng ra hỏa cái đi lên đánh nhau, nàng chỉ là chân thọn, hai tay cũng không phải là tàn. Bạch lão nhị chỉ là xua tay, trong mắt càng hồng, không sai, chính là đã khóc dấu vết. Người trước nghỉ ngơi, ta đi lư phủ hỏi một chút, vốn dĩ chính là lư phu nhân mời ta đi tìm nàng, dựa vào cái gì khi dễ ta đệ đệ. A Viên càng thêm cảm thấy Bạch lão nhị bị ủy khuất, bằng không, có thể khí nói không ra lời. Bạch lão nhị càng nhanh càng nói không ra lời nói tới, manh không đinh rỗi tay một túm A Viên, đi tới mà kéo xe có người một mặt. Giống như, thúc tẩu chi gian, cũng không thể như vậy thân mật đi. A Viên một chân treo không, đầu sau này rối, vừa lúc thấy hai cái tiểu gia hỏa dương miệng trừng lớn trong mắt kinh ngạc biểu tình. Còn có vương gia hai vợ chồng, tựa như nhìn thấy gì đổi phong bại tục sự tình giống nhau, túi đầu lại trọn khỏe mắt liếc xéo. A Viên trên người giống như bỏ quá 5.000 chỉ sâu lông, bang một tiếng, liền đem Bạch lão nhị tay xóa sạch. Lại thấy hắn một cái tay khác giấu ở mà người kéo xe sắt lá bếp lò mặt sau, mở ra, hai cái sáng long lanh nén bạc, đứng ở lòng bàn tay thượng. Ăn một cái tắt Bạch lão nhị, rốt cuộc đem trong ánh mắt kia điểm kim ngật đắp rớt xuống dưới, cùng cái hài tử dường như liệt miệng, thút tha thút thít nức nở nói ra lời nói, tẩu tử, ân, là lư phu nhân thưởng, ân, quản gia tiếp hộ, cấp lư phu nhân, đưa đi, còn nói, một đại nam nhân, không. Vẫn là cái đại nam hài nhi đâu, hút cái mũi ủy khuất thành như vậy, cũng thật sự khó gặp. A Viên ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi nhi, xấu hổ phi thường, nhân ra rõ ràng là sợ hãi ở bên ngoài lộ tài, mới cường tốn chính mình đến góc xó sinh tới, là chính mình hiểu sai. Cái kia, nhị đệ, không đánh đau đi. Hắc hắc, lư phu nhân còn nói gì? Không đau. Bạch lão nhị kích động kính nhi đi qua, nói chuyện cũng lưu loát. Lấy tay háo đem đôi mắt cái mũi một mạt, ta là cao hứng, lần đầu, nhìn đến nhiều thế này tiền lý. Hai cái nén bạc, phỏng chừng đến đủ cái 10 lượng trọng lượng, A Viên tuy rằng không có ước lượng bạc kinh nghiệm, cũng cảm thấy này tạ lễ. Hoặc là hộp giá, đủ sang quý. Bạch lão nhị đem nén bạc đưa tới A Viên trong tay, lại tiểu tâm nhìn một vòng bốn phía, tẩu tử ngươi thu hảo, lư phu nhân nói, ngươi hôm qua cấp biện pháp dùng tốt, muốn ta mang cái tạ tự. Còn có cái gì hảo biện pháp, nhất định đến cùng nàng nói. Như vậy hào phóng bằng hữu, A Viên đương nhiên sẽ không tàng tư, nàng đưa lưng về phía đường phố người đi đường. Đem nén bạc tàng hảo, âm thầm lưu hoa có thể trích chút ngải diệp làm sợi ngải cứu mấy cái mấu chốt huyệt vị. Vừa lúc đối lư phu nhân chứng bệnh, thúc tẩu hai người làm không có việc gì trạng, phản hồi hai cái tiểu gia hỏa bên người, Thải Liên rũ đầu không nói lời nào, A Văn túm chặt A Viên vào áo. Không chịu buông tay. Vương thím. Thượng hai chén hoành thánh. A Viên hô một tiếng, duỗi tay xoa xoa A Văn đầu. Cái kia, có tiền, có thể hơi chút, phóng túng từng cái đi. A Viên muốn đi mua sắm, mua vải đông, còn không có mua đông. Đem qua mùa đông áo đông đặt mua một chút cũng không quá đi. Còn có người một nhà giày, thật gọi người đau đầu, ngay cả mới nhất A Văn giày. Cũng đã bị đạp hư không thành bộ dáng. Mỗi người theo trong đất bái ra tới giống nhau, còn mở ra khẩu, lộ một hai cái ngón chân đầu. A Viên tổng hoài nghi chính mình đem đế giày từ ma xuyên, này thật đúng là không cần hoài nghi. Chính là sự thật được không? Mỗi loại chi phí, kỳ kỳ thật đều lửa xém lông mày. Hiện tại có tiền, hẳn là hoa nó. Hoặc là, hoa một bộ phận thì tốt rồi. Vạn phần rồi giam dưới, Bạch Lao Đại rốt cuộc đã trở lại. Hắn nhưng thật ra dứt khoát, có Lao Tam tiếp ứng, đơn giản bối 4 túi bột mì trở về. Hắc hắc, tức phụ nhi, ta nghĩ, này mì sợi hảo bán, ta đơn giản ở chợ kia đầu nhiều tìm một cái địa giới nhi, lại bãi một cái sạp, ta trước tiên đem mặt xoa hảo, tam đệ quản kéo tế cùng nấu mì, chuẩn không thành vấn đề. Đây là chui vào tiền mắt nhi đi đi. A Viên căn bản không kịp phản đối, Bạch Lao Tam liền vội vội vàng vàng giải thích, ta cũng tán thành như vậy, tẩu tử ngươi cái kia lấy tiền biện pháp, hoàn toàn có thể tỉnh ra một người tới, ta bãi hai cái sạp, cũng không nhiều phí chút gì, thêm nữa cái bếp lò cùng nồi là được. Tiểu A Văn nhìn xem tỉ tỉ, nhìn nhìn lại chính mình, hạ quyết tâm trộn lẫn hợp tiến vào, tẩu tử, ta cũng có thể đi theo dọn dẹp chén đũa, đường hồ lô liền bãi ở mặt sạp bên cạnh bán, gì cũng không chậm trễ. Thải Liên nhìn xem cái này, lại nhìn một cái kia, không biết chính mình nên lựa chọn cái gì. A Viên cũng không phải là đả kích tính tích cực người, nếu đại gia có cái này cần lao làm giàu động lực, kia ta liền duy trì, huống chi, hiện tại ta có tiền. Các ngươi không sợ mệt, vậy lại đi đặt mua vài thứ, một cái bàn mấy cái ghế tổng phải có đi. Chén đũa tử còn phải thêm đi. Đại thớt, mặt buồn đâu. Này một cửa trách, thật đúng là đến một lần nữa mua sắm. Này chính hợp A Viên tâm ý, lưu lại Bạch Lao Tam mang theo hai cái tiểu nhân, hai vợ chồng cùng lão nhị cùng đi chợ thượng. Trên đường, A Viên nhỏ giọng đem tránh đồng tiền lớn sự nói cho Bạch Lao Đại, cặp kia chuông đồng báo mắt đại đại kinh ngạc một hồi, sau đó hướng về phía lão nhị giơ ngón tay cái lên. Ba người bước chân đều có chút khinh phiêu phiêu. Nếu không, ta lại mua chút đông gì trước tiên chuẩn bị áo đông chăn đông. Ta còn tưởng mua mấy đôi giày xuyên, không kịp làm đâu. A Viên ở Bạch Lao Đại bên lỗ thai nói thầm, nói thật, có hoa ở đầu giường đất làm giày công phu, còn không bằng ra tới nhiều tránh chút tiền có lời đâu. Vậy mua. Bạch Lao Đại tuy rằng khốn cùng lâu ngày, nhưng là, đối đãi tức phụ nhưng cũng không keo kiệt, huống chi thêm vào đồ vật đều là chân chính yêu cầu. Tẩu tử tưởng mua gì, ta liền mua gì. Bên cạnh còn có một cái đại đại bóng đèn đâu. Tiểu tử này cùng đệ đệ muội muội không đối phó. Cùng chính mình cũng thường xuyên một cái tới ngạnh đỉnh, cố tình đối cái này tân tẩu tử, là nói gì nghe nấy, Bạch Lao Đại liệt miệng rộng, lại đối tức phụ dựng giơ ngón tay cái lên. Ai, ta tưởng mua đất, tưởng mua chiếc xe bò, tưởng mua mấy cái thùng gỗ, rửa mặt rửa chân mỗi người hai cái đường hôn dùng, còn tưởng mua quần áo, người một nhà xuân hạ thu đông đều đặt mua đầy đủ hết, mua giày, ngày mưa không sợ ướt không đến đổi, A Viên nói mê nhỏ giọng nói thầm, kỳ thật. Này đó đều không thể xem như xa xỉ hưởng thụ, đáng tiếc, trước mắt còn khoảng cách hiện thực có chút xa. Bạch Lao Đại khinh phiêu phiêu bước chân lại kiên định, trợ giúp tức phụ thực hiện nguyện vọng, là làm trượng phu hàng đầu trách nhiệm, hắn hận không thể lập tức liền nhảy đến ngày mai, bãi hai cái quầy hàng bán mì sợi, đem một hộp đồng tiền, thay đổi thành hai hộp. Sau đó, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, rốt cuộc có thể tích cóp đủ rồi tiền. Đem tức phụ tưởng mua đồ vật đều mua về nhà đi, làm nàng xinh xinh đẹp đẹp ngốc tại trong nhà, muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng xuyên gì liền xuyên gì, nghĩ ra môn, liền ngồi nhà mình xe bò. Hắn không tốt với ngôn ngữ biểu đạt, vọt tới bên miệng câu kia tức phụ ngươi chờ ta mua cho ngươi nói. Trước sau không có nói ra. Làm nam nhân không dễ, làm trong nhà không có sản nghiệp tổ tiên nam nhân thật không dễ. Làm trong nhà không có sản nghiệp tổ tiên lại tưởng cấp thân nhân giàu có sinh hoạt nam nhân, càng không dễ. Phía sau đi theo hai cái có sức lực hán tử, chọn mua đồ vật liền càng thuận lợi, chỉ là, đương sở hữu trong kế hoạch vật phẩm đều sắp mua sắm đầy đủ hết thời điểm. A Viên ngừng ở một chiếc xe bò phía trước, rút bất động chân. Liên tính là hiện tại còn không thể mua ngưu, kia. Trước quá xem qua nghiện tổng hành đi. Mỗi ngày dùng chân đo đạc thổ địa tư vị nhi. Kỳ thật thật không dễ chịu. Hoặc là, A Viên đôi mắt tinh tinh lượng lên. Bắt Bạch Lao Đại cánh tay, chúng ta trước mua một chiếc có thể cầm càng kéo xe mà kéo xe, trở về sau có ngưu, cũng có thể tiếp theo sử dụng, được không? Chính là, Bạch ra trước mắt tích có tiền mục đích. Không phải mua đất sao? Nếu là đều tiêu phí ở xe bỏ mặt trên, kia có tính không là lẫn lộn đầu đôi. Hiện tại không được, tức phụ nhi, chờ một chút. Bạch Lao Đại vô cùng gian nan để ra phản đối ý kiến, đôi mắt cũng không dám nâng lên tới nhìn về phía A Viên. Tẩu tử tưởng mua, vậy mua đi. Bạch lão nhị đầu góc nóng lên. Hắn cùng cái này tẩu tử đối tính tình, không đành lòng thấy nàng thất vọng khổ sở, coi như kia hộp gỗ không bán được tiền không phải được rồi. Hộp gỗ không bán được tiền nói, liền ý nghĩa tiếp tục đếm đồng bạc tích có tiền. Liền ý nghĩa vừa mới ấm áp nén bạc là hư vô. A Viên từ xúc động chung tránh thoát ra tới, cười một cái, ta, nói ngoạn nhi đâu. Ta tạm thời không mua này đó hàng xa xỉ, trước mua đất, trước lại đi mấy ngày. Kỳ thật, vừa rồi cũng xác thật có điểm tướng. Mua được trong tay đất hoang, liền có thể tiến hành bán ra dắt thạch đèn mua bán. Kia đến tính một vốn bốn lời hảo sinh ý a. Bàn chân quá kiều khí, nói không chừng lại ma mấy ngày, là có thể tu luyện kiên cố cương ngạnh, trần trụi cũng có thể đi thiên ngai đâu. Tức phụ nhi, ta đi mua giày, ta tính, này hai thỏi bạc tử đến 20 lượng, ta mua đất liền dùng 15 lượng, hơn nữa cấp lý chính làm khế ước tiêu phí, còn có thể có thừa, đừng quá khuất chứ, ta mua. Bạch lão đại thấy mua giày sạp, khẽ cắn môi, tung chặt đường đầu chống cự dụ hoặc ga viên. 20 lượng. Một thỏi bạc có 10 lượng trầm. Bạch thưa quang, ngươi như thế nào không nói sớm? A Viên cơ hồ muốn đấm ngực dừng chân, hưởng nàng tính toán tới tính toán đi, tổng sợ hãi hoa qua, lại đỉnh một cái bại gia tử danh hào, lại nguyên lai, chính mình ước chừng đánh giá thiếu một nửa tiền số. Thế giới này tiền quá phiền thoái, 10 lượng cùng 20 lượng đồ vật, căn bản ta liền không kia khái niệm. Mua giày, mua giày. Thứ nay về sau, tuyệt không làm giày xuyên. A Viên phát ngoan, ngồi xổm giày sạp thượng chọn lựa lên. Thừa quang ngươi cũng thử xem, nhị đệ, chúng ta người một nhà đều đổi tân giày, này tiền, không cần phải tỉnh. Bán giày nữ quán chủ mừng đến mặt mày hớn hở, không được thanh tiếp đón, tiểu nương tử hảo hảo chọn, đều là ta nhà mình làm, đây rắn chắc đâu. Đại huynh đệ cứ việc thí, này đại mã, là so nhà yêm nam nhân chân to tử làm, bảo đảm chiêu chân đâu cùng nhi, như thế nào xuyên đều thoải mái. Chỉ tiếc, đều là giày vải, cấm không được vũ tuyết thời tiết. A Viên một hơi nhi chọn 6 đôi giày, lão tam liền dựa theo lão nhị chân mua, hai cái tiểu nhân, hướng lại chỗ mua, quán chủ mặt khác đưa tặng mấy cây có thể phùng ở mắt cá chân chỗ khởi cố định tác dụng dây giày tử, lại thực sự một phen cỏ kẹ mặc cả, mới tính tài hóa thanh toán xong, lẫn nhau đều thực vừa lòng. Như vậy một phen náo nhiệt xuống dưới, hôm nay cái mì sợi khoản tiền cơ bản liền hoa thất thất bát bát, bất quá. A Viên trong lòng nắm chắc, trong lòng ngực còn suy hai cái nén bạc đâu, hôm nay về nhà, liền đi mua đất. Nóng lòng về nhà ba người, đại tay nải tiểu hành lý cùng mặt khác ba cái gia đình thành viên hội hợp, tê tê ai ai đổ vật chứa đầy mà kéo xe, vô cùng cao hứng về nhà đi. Chứ bỏ thật sự cảm thấy khó qua A Viên đổi mới tân giày đi đường, mặt khác năm người, thế nhưng đều tham tiền không bỏ được xuyên, Thải Liên cùng A Văn, còn phi thường buồn cười từng người ôm chính mình tân giày. Lộ trình chung, thường thường muốn xuất ra tới đối với A Viên tán thưởng một chút. Có vẻ liền ta sẽ không sinh hoạt dường như, A Viên đối hai cái tiểu nhân làm mặt quỷ, cố ý đem tân giày dương cao cao khoe khoang. Ba cái đại chút nam tử hán nhìn này ba người cho nhau chơi bảo, cũng quay đầu cười trộm. Mà người kéo xe một bánh xe, ở làm ngạnh thổ địa thượng nghiền quá, phát ra kéo kẹt tiếng vang, thực mỏi mệt dường như, cũng thực sung sướng. Có đôi khi, Bạch lão đại sẽ cùng quen biết cùng thôn người chào hỏi một cái, hắc hồng mặt thang thượng treo tươi cười, bộ ngực đỉnh đến thẳng tắp, thanh âm cũng để cao cao. Mà kéo trên xe đồ vật quá nhiều, thật sự tễ không giới người, A Viên cùng hai cái tiểu nhân, thế nhưng không cảm giác được cỡ nào mệt nhọc. Cũng đi trở về ra. Bạch lão nhị yêu cầu quải đi Lý ra thôn, bạc tới tay, việc cấp bách là trước làm Lý thợ rèn đánh chế dắt thạch đèn, chờ đất hoang thủ tục một xong xuôi. Liền phải toàn diện phô khai ra bán công tác. A Viên chỉ điểm một chút sản xuất dây chuyền thao tác, rốt cuộc, dựa theo Lý thợ rèn đơn đả độc đấu lao động phương thức, căn bản không có khả năng cung ứng đèn đóm tiêu thụ. Trước đem liêu bị hảo, sau đó mỗi người một bộ trình tự làm việc chuyển xuống đi. Là nhất làm nhi biện pháp. Bạch lão nhị ném cho tẩu tử một cái ngươi thật giỏi ánh mắt, liền đạp đạp đạp chạy đi rồi. Người một nhà đem mà kéo trên xe hàng hóa toàn bộ chỉnh lý hảo. Ánh mặt trời cũng đã ảm đạm không ít. Bạch lão đại suy một con nặng chịu nén bạc, lại bắt Bạch lão tam cùng đi Lý chính trong nhà. Cũng không thể lấy hai chỉ đi tỏ vẻ giàu có, vạn nhất đem đất hoang giá cả lại nâng lên tới, đã có thể dọn cái kỳ tạp nhà mình chân. A Viên mang theo hai cái tiểu nhân nấu nước nấu cơm, Bạch Lao Đại là cái cần mẫn người. Trong nhà tuổi mã ước chừng, đơn giản ở sắt lá bếp lò thượng cũng nấu nước nóng, làm hai cái tiểu nhân chính mình đi tẩy tắm rửa. Mỗi người phân một viên tắm đầu tới tay, A Viên vừa lòng phát hiện, tiểu A Văn động tác cùng chính mình hôm qua giống nhau, hướng trong miệng mặt đưa. Hi hi, đây là tắm rửa dùng. Đem ngươi đầu cũng muốn rửa sạch sẽ, có biết hay không? A Viên giúp đỡ tiểu A Văn hướng trong phòng đoan thủy, lại thực nghiêm túc hỏi một tiếng, chính ngươi tắm rửa. Được chưa? Muốn hay không tẩu tử giúp ngươi? Hoặc là, têu Thải Liên. Kia giống cái gì? Tiểu A Văn lập tức thẹn quá thành giận, hắn vẫn luôn tự xưng là cái nam tử hán, như thế nào có thể làm nữ nhân giúp chính mình tắm rửa? Các ngươi, đều đi. Tiểu gia hỏa tức giận đến không được, tiểu cánh tay đẩy hai nữ nhân đi ra ngoài. Chính mình thận trọng quan trọng môn, tựa hồ này trong phòng không có then cửa. A Viên còn nghe được gậy gỗ tử đỉnh ở trên cửa thanh âm. Ha ha ha, chị dâu em chồng hai người khom lưng lưng còn cười ha hả, mới bao lớn tiểu thí hài nhi, cũng biết nam nữ có khác. Nhà bếp cháo, ngao hảo, sơn hạt rẻ mùi hương nhi trổ hết tài năng. Chờ A Văn tẩy xong rồi, ngươi lại đi tẩy, tẩu tử cho các ngươi làm điểm ăn ngon đánh bữa ăn ngon. A Viên sờ sờ Thải Liên lông xù xù đầu, dinh dưỡng vẫn luôn theo không kịp, này tóc lại làm lại hoàng lại thưa thớt. Sáng sớm tiểu cô nương chính mình sơ xong nha búi tóc, đã rơi xuống hơn phân nửa cái. Tẩu tử, ta muốn ăn nấu trứng gà sao? Vừa nghe nói làm tốt ăn, tiểu cô nương liền nhớ tới mà kéo trên xe tân mua một rổ trứng gà, nhà bọn họ, thật lâu không có thành niên nữ nhân, tự nhiên cũng liền không uy quá gà vịt chờ vật còn sống. Đối với ăn nấu trứng gà ký ức, còn dừng lại ở nghênh thu tân tẩu tử kia một ngày. Kia nấu trứng gà thật trơn trượt nhi, ta còn không có bỏ được dùng nha cán, nó liền xẹt nhi hướng trong bụng hoạt, đến cuối cùng, ta cũng không nghĩ kỹ nấu trứng gà là cái gì tư vị nhi, tiểu cô nương tiếc nuối thở dài. A Viên nhất không thể gặp cái này, giờ phút này hận không thể lập tức liền nấu nó một nồi to trứng gà, tùy tiện ăn. Ta có du, tẩu tử cho các ngươi xảo trứng gà ăn, nhưng thơm, so nấu trứng gà còn muốn hảo mùi vị. A Viên xoa tay hầm hẹ vào nhà bếp, trong lòng lập hạ chí nguyện. Muốn đem hai cái tiểu nhân ăn cái gì phẩm vị đề cao một ít, đương sơn chân hải vị phủng đến trước mắt khi, cũng có thể làm được mắt nhìn thẳng nói, lấy đi, sớm ăn nhị. Hắc hắc, lâm vào phán đoán chung A Viên, hôn bất giác chính mình tiếng cười, hàm hậu như nhau Bạch Lao Đại. Phúc, giác thạch đèn sáng lên tới, hai cái tiểu nhân kết phường mang sang tới nước bẩn buồn gỗ kỷ cha thanh, rửa sạch quần áo là tả thanh, A Viên ở nhà bếp cười, này hai cái hoa nhi, đều đủ cần mẫn đâu. Nàng thực xa xỉ đánh 10 cái trứng gà, trứng dịch tán nhập trong chén, không cần rào khai, chờ du ôn cao một chút, hạ chảo dầu tắt thủ, sau đó vớt ra tới sửa đao, cắt thành hình thoi khối vông, mã nhập bàn chung, sau đó, ở trong nồi thêm giấm, thêm đường, thêm thủy, ngao ra phao phao tới, nếm thử chua ngọt độ, câu cái bột mì khiếm nhi, phóng điểm tỏi mạt, đường giấm nước liền tính ngao hảo, sấn nhiệt tới đến bàn chung trứng gà khối thượng, thơm ngọt chua cay đều đầy đủ hết. Bạch Lão Nhị nghe mùi hương tiến ra, lại đang nghe nói Bạch Lão Đại Lao Tam đi mua đất sự lúc sau, lại chạy vội đi ra ngoài, ta phải đi nhìn hai người bọn họ, đừng làm cho người cấp bán, còn giúp nước cờ tiền. Thích! Liền có vẻ hắn năng lực. Tiểu A Văn lòng đầy căm phẫn thanh âm truyền tiến nhà bếp, tiểu gia hỏa này, cùng nhà mình nhị ca trời sinh phạm đối địch, thấy thế nào đều không vừa mắt. A Viên lắc đầu, không để ý tới nhân gia thân ca hai kiện tụng. Ra cửa đem phơi nắng tốt rau dại đánh đôi nhi trang hảo. Đây là nàng nghĩ ra được tân biện pháp, đem rau dại chia làm từng mảnh, chọn rửa sạch sẽ, ở nồi to chung làm xào trong chốc lát, làm chúng nó tự nhiên cuốn khúc, lại bắt được bên ngoài phơi nắng một phen. Nàng dự bị chờ đến mùa đông khắc nghiệt, lại lấy ra tới dùng nước gấm pha khai nấu ăn ăn, tốt xấu là điểm màu xanh lục, lá chả còn không phải là đạo lý này. Bạch Lão Đại kiên trì mua dưa muối ngợt đáp, thiết hết thảy. Quấy thượng du, cũng coi như một mâm ăn với cơm hảo đồ ăn. Chỉ chờ ba cái bà mẹ và trẻ em lòng nóng như lửa đốt, khác ba cái thanh tráng niên mới phản hồi ra tới, Bạch Lão Nhị cao vút thanh âm thẳng oanh tạc tới rồi nhà bếp cửa, làm người ngàn vạn không thể quá thành thật, nếu không phải ta đi, người hai cái còn không được lại nhiều cấp thượng hai lượng bạc. Đừng nhìn Lý Chính cười đến thật thành, kia kêu tiếu Lý Tàng Đao, tể ngươi không thương lượng. Tiểu A Văn tức khắc liền oán hận chuyển hướng về phía A Viên, phiết miệng, tẩu tử ngươi nghe một chút, liền hắn. A Viên che che A Văn miệng, hư một tiếng, đứng lên ra bên ngoài nghênh, đều đã trở lại. Thế nào? Ca Ba Nhi ra trận, tổng sẽ không còn gọi người lừa đi. Lý Chính rốt cuộc là người ngoài, không có khả năng cùng ta một lòng, nếu không nói còn phải là quan hệ huyết thống, chỉ cần kính nhi hướng một chỗ xử, thời điểm mấu chốt, ba cái xú thợ dạy là có thể đỉnh một cái ra cắt lượng. Ca Nhi ba cái sắc mặt khác nhau rảo bước tiến lên nhà bếp, Bạch Lao Tam rũ đầu không nói lời nào, Bạch Lao Nhị ngạnh cổ còn ở vênh váo bên cạnh, Bạch Lao Đại tiếp nhận tới tức phụ nói cha Nhi, chỗ nào có thể, lừa ta. Lý Chính là nói, nguyên lai không phát hiện ta này phiến đất hoang như vậy đại nơi, sợ trong thôn người không muốn, kêu ta lại, thêm nữa hai lượng bạc. Là nhìn đến Bạch Lao Đại có thể lấy ra tới một cái đại nén bạc đỏ mắt đi. Lao Đại Lao Tam hai cái thêm lên, cũng tìm không ra tới một cái khôn khéo nội tâm. Nay tất là hai người đáp ứng rồi nhiều lấy bạc ra tới, bị Lão Nhị cấp cự tuyệt. Kia, hôm nay cuối cùng là như thế nào định? A Viên cảm thấy như thế nào nhẫm lo lắng. Chương 47 huynh đệ. Đối mặt Lão Nhị Lão Tam thường thường tranh chấp một phen, A Viên cảm thấy chính mình đã hóa thân vì này đàn tiểu tử mẹ ruột, một đám, lại đến hống, lại đến lên giáo. Ta cùng Lý Chính nói, liền ấn nguyên lai nói tốt, 15 lượng bạc mua được ven sông Nhi, nơi này đều về ta sử dụng, chết đói chúng ta một nhà, cũng không hắn trách nhiệm, nếu là mua này mà phát tài, ai cũng đừng đỏ mắt, chính là, Bạch Lão Nhị ánh mắt lập lòe lên, không dám cùng A Viên đối diện. Chính là hắn cho phép Lý Chính một lượng bạc tử chỗ tốt. Bạch Lao Tam nhịn không được, mặt đỏ thai hồng tố giác Bạch Lão Nhị đút lót hành động. Phúc, A Viên lại lần nữa cười ầm lên ra tiếng, này ca nhi mấy cái thật là có ý tứ, làm Lý Chính chướng hai lượng bạc tiền mua đất có thể tiếp thu, không chướng tiền, nhiều đưa cho Lý Chính một lượng bạc tử lại tức giận không được, đây là cái gì lo gì? Tức phụ nhi, việc này, thật sự không ổn, gọi người đã biết, chọc ta có sống. Bạch Lao Đại tư tư ngải ngải nhìn lại tái phát cười bệnh tân tức phụ. Rốt cuộc lần này lại là vì cái gì bật cười đâu. A Viên xoa xoa bụng, đối Bạch Lão Nhị dựng lên hai căn ngón tay cái, tiểu tử ngươi hành. Hiện tại liền biết hối lộ lãnh đạo, có tiền đồ, ngươi làm đủ tư cách gian thương, không thành vấn đề, tẩu tử duy trì ngươi. Đây là như thế nào một loại hỗn loạn trạng thái A, trừ bỏ A Viên chính mình, vẫn nhạc công hạ eo đi, những người khác, bao gồm không biết là bị bao vẫn là bị biếm Bạch Lão Nhị, đều là không hiểu ra sao. Thật đúng là sợ cực kỳ này đản chính nghĩa chi sĩ. A Viên xoa xoa cười đến lên men khuôn mặt, kiên nhẫn khuyên dỗ, các ngươi ngẫm lại, ta kia mà muốn đi làm thủ tục, chính là làm khế ước, cái vết đỏ chưng gì, Lý Chính hắn lao nhân ra không cũng đến đi mặt trên chuẩn bị. Tổng không thể bạch làm nhân ra chạy chân làm việc, đưa lên một lượng bạc tử, không chuẩn còn chưa đủ sử dụng đâu. Nhưng, chính là, Bạch Lao Tam suy nghĩ bất quá mùi vị tới, vẫn dễ rùa thực không thoải mái. Nhìn một cái, liền sợ loại này, đọc sách không đọc hảo, thiên đem cổ hủ cấp học xong. Nhà ta về sau làm buôn bán, phải chú ý đến địa phương còn có rất nhiều, không thể chuyển chết cân nao nhi. A Viên tính toán tới một đoạn vỡ lòng giáo dục, liền tỉ như này mua đất chuyện này, ta nếu là trước tiên cấp Lý Chính đưa chút lễ về đến nhà, khả năng liền sẽ hết thảy thuận lợi, căn bản dùng không đến thêm tiền, còn có nhị đệ bán 20 lượng bạc bách bảo hộ. Nếu là không đến lư phủ tới cửa, thái độ lại khiêm cung có thêm, kia cũng không có khả năng có này phiên hảo mua bán. Tóm lại đâu, buôn bán này một hàng thủy rất sâu, ta cần thiết chậm rãi nhi học nhân tế kết giao, quang buồn đầu làm việc nhi, nhưng không có cửa đâu. Kỳ thật, thực hổ thẹn nói, A Viên chính mình đời trước, chính là cá nhân tế quan hệ trẻ đần độn, nàng có thể ở thẩm mỹ viện dừng bước, trên cơ bản dựa vào là tay chân cần mẫn chịu hạ lực chịu khổ ăn khí. Tuyệt đối cùng bắt diện linh lung bộ không thượng một chút quan hệ. Chẳng qua rốt cuộc là hai đời làm người. Câu người làm việc muốn trả giá đại giới vẫn là tán thành, không giống Bạch Lao Tam, đừng dùng sức ngốc trứng mắt. Nếu không nói luận khởi buôn bán tới. A Viên tín nhiệm nhất Bạch Lão Nhị gia hỏa này đâu, không ai giáo, tự học liền thành tài. Kia ngày mai liền đi làm thủ tục sao? Sớm mua, sớm an tâm. A Viên lần này đem ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Lão Nhị. Ta kiến nghị vẫn là làm thừa tông đi làm khế ước. Kêu hành, Bạch Lão Đại vô lực xua xua tay, đã kêu Lão Nhị đi thôi. Con thân mình nói cầu chịu nói, ta lặc nghĩa đều đau. Hi hi. Trong phòng không khí tùng hoan chút. Bạch Lao Tam không tình nguyện lẩm bẩm một tiếng, lại không nhận mấy chữ, còn đi viết khế ước, bán người, còn không được đi theo đi đếm tiền. A Viên sợ hãi cả kinh, này thế đạo kẻ lừa đảo nhiều hay không? Đừng thật sự bị ngoa đi rồi hai cái nén bạc, kia chính là cả nhà hy vọng nơi đâu. Nhìn một cái này một phòng người, có tâm nhãn người không văn hóa, có văn hóa người thiếu tâm nhãn, ha ha ha. Ngày mai mua chút trang giấy bút mực trở về, đều thành thành thật thật mà đi theo lão Tam học học biết chữ, đừng tịnh ra có mắt như mù. A Viên đành phải lại thêm hạng nhất gia dụng. Kia ngày mai, Bạch lão nhị rụt cổ, bị nói chúng rồi uy hiếp sao? Ngày mai kêu lão Tam đi theo ngươi nghiệm xem khế ước, xong xuôi thủ tục lại đi tìm chúng ta, ít người, liền ra một cái mặt sạp hảo. A Viên định rồi chủ điều nhi, hai cái trọi gà mắt thân huynh đệ, lại muốn sóng vai ra trận. Kỳ thật, đây là tốt nhất phối hợp, có văn hóa phối hợp một cái co tâm nhãn, tất nhiên luôn luôn thuận lợi. Thảo luận này hồi lâu, cơm chiều đều phải lạnh thấu. Màn thầu, chú cháo, dưa muối, lao hổ gà con, cũng một tiểu buồn canh thịt dê, sáu cá nhân vùi đầu khổ làm, lại không ngươi tranh ta luận. A Viên cắt xong rồi trứng gà hình toi nơi, là vừa rồi tốt sáu phiến, chính là, ăn chính mình một phần lúc sau, trong chén, lại nhiều một cái hình toi, treo tinh ánh dịch thấu đường nước, nguyên si chưa động. Đây là, Bạch Lão Đại đưa lại đây. Giờ phút này, mặt đen hán tử híp báo mắt ở uống cháo, đôi mắt sáng long lanh, đang ở trộm bắn phá nhà mình tức phụ nhi, còn muốn làm bộ căn bản không việc này bộ dáng. A Viên không tiếng động chớp đôi mắt nhìn Bạch Lão Đại, sau đó, mở miệng mỉm cười, chậm rãi nhi đem kia khối trứng gà ăn xong đi, nhai kỹ nuốt chậm, thực hưởng thụ. Bạch Lão Đại miệng rộng lại liệt tới rồi bên hai, hắc hắc, tức phụ nhi ăn ngon chút, so ăn đến hắn nhà mình trong miệng còn muốn vui vẻ. Sau khi ăn xong, còn có hạng nhất càng làm cho người kích động việc cần hoàn thành đâu. Cái kia, hôm nay cái tiền lương, liền định mỗi người 5 văn tiền tốt không? A Viên cầm chén đũa thu hồi tới, do hỏi. Hôm qua chính là nói tốt, từ hôm nay khởi muốn mỗi ngày phát tiền lương, tuy rằng tiêu phí đại, cũng không thể nuốt lời không phải. Tẩu tử, hai cái tiểu nhân lại dùng không đến tiền, phát hai người bọn họ làm gì? Không cần suy xét, có gan như vậy trắng trợn táo bạo đả kích người khác, chỉ có Bạch lão nhị. Ở người thường gia, đại khái đều có như vậy thói quen, tiểu hài tử không lấy tiền, mặc dù là ăn tết tiền mừng tuổi, đại nhân cũng muốn thu về quá khứ. Tiểu Thải Liên cùng A Văn trên mặt có điểm ủy khuất, lại cảm thấy Bạch lão nhị nói không phải không có lý, vì thế không dám phản bác. Cấp, A Văn tích cóp đi học đường đi, con nít con nôi, chính mình lấy tiền, hảo rất lý. Bạch lão đại cũng hưởng ứng lão nhị ý tứ. A Viên chính là hạ quyết tâm, tự nhiên không thể bị bọn họ nói sửa lại chủ ý, tiểu hai tử đánh tiểu bồi dưỡng tiêu tiền kiếm tiền ý thức, mới có thể sớm hơn độc lập sinh hoạt, đây là rèn luyện mưu sinh năng lực, thuộc về tương đối tiên tiến giáo dục lý niệm. Vậy làm hai người bọn họ chính mình tích góp, đừng xem thường nhân ra, không chuẩn có một ngày, chúng ta còn phải hướng bọn họ rỗi tay tìm kiếm trợ giúp đâu. A Viên kiên trì chính mình ý kiến, hơn nữa thực thi hành động, từ chuẩn bị tốt túi tiền lấy ra đồng tiền tới, nhất nhất phát. Trước nói hảo A, ném nhưng đừng tới tìm ta khóc nhẹ. Hai cái rất nhỏ kích động, nắm lấy 10 cái đồng tiền không buông tay. Nếu là bồi dưỡng ra thần dữ của tới, đã có thể rời bỏ nguyên ý. A Viên sờ sờ A Văn đầu, tiêu tiền không thấy được là chuyện xấu, chỉ cần ngươi hoa có ý nghĩa, chỉ biết tích cóp tiền nói, sẽ không có đại tiền đồ. Kia, ta có thể lấy ra mấy cái tiền tới mua muốn đồ vật sao? A Văn ngập ngừng mở miệng, nhìn trong lòng bàn tay đồng tử, đôi mắt không chớp mắt, e sợ cho này bút thật lớn tài phú phi rớt. Cho ngươi, liền toàn từ ngươi làm chủ, tùy tiện hoa. A Viên một câu, rốt cuộc làm hai cái tiểu nhân tin chính mình đã có được tiền tài sử dụng quyền, khuôn mặt nhỏ thượng rất là bính ra tươi cười. Trong túi đều suy tiền, tâm tình liền thoải mái, lại là ngửa quen đường cũ, làm khởi sống tới càng thêm nhẹ nhàng, ngày mai muốn chuẩn bị ra tới tài liệu, không phí bao lâu thời gian liền thỏa thỏa. Hôm nay buổi tối, đều có thể ngủ sớm giấc. A Văn hai vợ chồng ra nhà bếp khi, nghe được Bạch lão nhị rất lớn nghĩa nghiêm nghị ở cùng Bạch lão tam hiệp thương, ngày mai cũng giúp ta cùng Lý thợ rèn thêm cái khế ước, được chưa? Ta không nhận biết tự. Bạch lão đại đang muốn xoay người trộn lẫn vài câu, bị A Viên ninh cánh tay, nhai răng trợn mắt trở về chính mình nhà ở. Ta giúp đỡ lão nhị nói nói tình, Bạch lão đại thực không cam lòng lại đem đầu vặn hướng nhà bếp. Đi, nhân gia cũng là thân huynh đệ, khó được hai anh em giao lưu một chút tư tưởng cảm tình, nơi nào dùng đến ngươi cầu tình. Thịnh thêm phiền. A Viên bưng một chản dắt thạch đèn, liếc xéo nam nhân liếc mắt một cái. Này manh hán tử sắc thật không quá sẽ mang đệ đệ muội muội, gặp được khởi tranh cãi khi, hắn không hiểu được như thế nào quản lý, nhân gia thật vất vả có thể ổn xuống dưới nói điểm lời nói đi, hắn lại không yên tâm. Hắc hắc, ta sợ hai người bọn họ nói không đối phó, lại đánh lên tới, bạch lao đại cào cào cái hót, rốt cuộc là thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân, nhân gia đau lòng nhà mình đệ đệ đâu. Cố tình A Viên không được hắn đi, còn đem cửa phòng quan trọng, bưng một cái kim chỉ cái khay đan ra tới, cấp tân mua giày phùng dây lưng. Trong cô nhi viện hài tử liền thường đánh nhau, phần lớn con A-di cùng viện trưởng, đánh xong, cứ theo lẽ thường kề vai sát cánh ở bên nhau chơi, kia cảm tình ngược lại càng thêm nồng hậu, gặp được cái nào hài tử ở bên ngoài bị khi dễ, trở về trộm vừa nói, vậy có thể tập thể xuất động, chẳng phân biệt nam nữ lớn nhỏ, đem địch nhân vây lên liền thảo cách nói, nếu là còn dám không nói đạo lý, vậy kén trên nắm tay, đều là không cha không mẹ hài tử, đánh nhau lên không muốn sống. Đến sau lại, chung quanh kia một mảnh hài tử, liền cũng không dám hướng về phía này đàn cô nhi phát nhàn, thật sự là không thể trêu vào đánh không dậy nổi a. Trưởng thành về sau, A Viên sẽ phỏng đoán, viện trưởng đại nhân khẳng định là biết chi tiết, chỉ là nàng làm bộ không biết thôi, cũng có hài tử nói, có mấy lần kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhìn đến quá viện trưởng lao thái thái giấu đi bóng dáng. Đó là cái cỡ nào đáng yêu lão thái thái a? A Viên cái mũi có chút lên men, đời trước, cô nhi viện A Di A viện trưởng A chính là nàng trưởng bối, tiềm di mặc hóa dẫn đường bỏ nhi nhóm chậm rãi trưởng thành. Thưa quang, các đệ đệ muội muội đều thực hiểu chuyện, chỉ cần không thật sự đánh lên tới, liền không cần trộn lẫn, làm cho bọn họ chính mình trưởng thành, khả năng hiệu quả sẽ càng tốt. A Viên trong ánh mắt sóng nước long lánh, xem bạch lao đại trong lòng mềm thành một thông thủy. Đều nghe ngươi, tức phụ nhi, ta về sau đều nghe ngươi. Nam nhân khàn khàn thanh âm cũng mềm như bông, cái gọi là tình yêu, cũng bất quá chính là thấy đối phương khổ sở, chính mình đau lòng mà thôi. Chương 48 Ô Long sự kiện. Chờ hai người bọn họ nói xong, ta cho ngươi nấu nước tắm rửa. Nam nhân như là đối đãi một cái yêu cầu đau sủng hài tử, vươn đại quạt hương bù, giúp đỡ tức phụ nhi vén lên một sợi rũ đến chóp mũi thượng sợi tóc. Tựa hồ bạch lao đại sở hữu tình ý, đều chỉ có thể tự cấp tức phụ nấu nước tắm rửa này một phân đoạn chung được đến triển lãm. A Viên trong lòng ấm áp, nâng đôi mắt đối nam nhân mỉm cười, ánh đèn hạ, trên mặt một tầng tình tế nhung mau bị khắc họa thực sinh động, đặc biệt là lỗ thai. Bạch lao đại đột nhiên phát hiện, A Viên lỗ thai sinh cực mỹ, nhị tiêm nhi thượng nhung mau tựa hồ có chút trường, trong suốt dường như, làm người nhịn không được muốn thân cận một chút, dùng miệng cọ một cọ mới hảo. Hắn lại như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. A nha, A Viên thấp thấp hô một tiếng, trong tay châm, thiếu chút nữa tiếp đón đến bạch lao đại trên đầu. Không cái chính hình. A Viên né tránh kia mở miệng, khẽ gắt một tiếng, ngươi thành thật điểm nhi, chờ ta phùng xong này mấy châm. Lời nói chưa nói lưu loát, A Viên sắc mặt liền hồng nhuận đi lên, chờ phùng xong rồi này hai châm, nóng vội làm cái gì a? Hắc hắc, ta chờ. Tháp sắt dường như đại hán tử, diêu thân biến thành một con chó nhận, đôi tay bái bản văn nhi, mắt trông mong nhìn A Viên mỗi một động tác. Ai, lại thành thật hàm hậu hán tử, cũng không chịu nổi tân cưới tiểu tức phụ nhi dụ hoặc không phải. A Viên sườn thân mình, đơn giản mắt không thấy tâm không loạn, ngón tay run a run, miễn cưỡng nhằm vào vài đạo kim chỉ, hướng cái khay đan một phóng, đã bị người tay mắt lanh lẹ đoan đi rồi. Hắc hắc, tức phụ nhi, dắt thạch đèn bị nhanh chóng thổi tắt. Một cái nóng hầm hập ôm ấp rồi mở ra, A Viên thân mình bay lên trời, từ bàn bên chuyển qua trên giường. Gả cái thân cao thể tráng manh hắn tử, phúc lợi chính là hoàn toàn không cần chính ngươi động tay động chân, hắn một người. Liền đem việc toàn bao. A Viên chỉ cần phối hợp nâng nâng thân mình, thay quần áo nhiệm vụ liền hoàn thành, giữ lại, chính là một cái nhắm mắt hưởng thụ quá trình. Bị dạy dỗ quá nam nhân biết tiền diễn tầm quan trọng, nay quá trình liền đặc biệt đáng giá chờ mong. Chứ bỏ, này mùa đã rét lạnh chút, lỏa lộ ra thịt ở vào băng hỏa nhị trọng thiên, hơi hơi có chút run rẩy. Tên đã trên dây đã vận sức chờ phát động bạch lao đại, đồng nhiên dừng lại sở hữu động tác, trong miệng còn tê, hút lưu một ngụm khí lạnh. Sau đó đem chân từ đầu đến chân cấp A Viên che lại, chính mình là tả xuống đất, xuyên quần áo lại đạp đạp đi ra cửa. còn không có quên xoay người giữ cửa đối khẩn. Đã lên tới trên 9 tầng mây, A Viên bị ném xuống đất bằng, nhất thời đánh mấy cái dùng mình, đầu cũng thanh tỉnh. Ông trời A! Ngài không phải chơi ta đâu đi. Thật vất vả mới được cái biết đau người mánh hán tử, sẽ không liền cấp chỉnh bệnh liệt dương. Lúc này mới hiếm lạ mấy ngày A, hạnh phúc vây tay. Liền quẹo vào nhi đi rồi. Trách không được kiếp trước phố lớn ngõ nhỏ vách tường cột điện đều dán đầy tiểu quảng cáo, chuyên trị không cử, cử mà không kiên, kiên mà không lâu, làm nam nhân ngẩng đầu, chính mình lúc ấy còn rất chán ghét, cảm thấy này thuần túy là bởi vì bị bệnh ít người, mới điên cuồng làm quảng cáo, lại nguyên lai, nam nhân thật sự thực không gánh để ý còn chưa thế nào sử dụng liền mắc lỗi. Ta nên lấy cái gì tới cứu vớt ngươi, ta nam nhân. Ngay cả phồn hoa trong thị trấn, cũng chưa thấy được cùng loại tiểu quảng cáo. Bạch lão đại được này bệnh, nhưng như thế nào được? Đến đi chỗ nào chẩn trị a? Không thể không nói, nữ nhân sức tưởng tượng trời sinh phát đạt, liền một lát sau, A Viên đã đem nhất hư hậu quả đều suy nghĩ một cái biến. Thậm chí, kế hoạch hảo chờ bạch lão đại xấu hổ trở về. Chính mình muốn như thế nào khuyên? Tổng không thể bởi vì nhân gia đem dục hỏa đốt cháy chính mình ném tới rồi trên giường, liền trở mặt đi. Hắn còn trẻ đâu, luôn có đến chị không phải. Bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, bạch lao đại còn không có về phòng, hắn là ngượng ngùng nhìn thấy chính mình đi. A Viên quyết định, cấp nam nhân giữ lại mặt mũi, giả bộ ngủ. Như vậy, chờ hắn trở về, phát hiện tức phụ đã ngủ say, liền dùng không đến như vậy xấu hổ đi. A Viên nhắm chặt con mắt, suy nghĩ bất ổn, chỉ cảm thấy dưới thân càng thêm nóng hầm hập, trong lòng càng là nôn nóng. Rốt cuộc, cửa phòng, bị đẩy ra. Cái kia cao lớn manh nam, tựa hồ còn ước lượng cái sắt lá thùng tiến vào, cẩn thận đặt ở buồn gỗ bên cạnh. Sau đó, xuyên môn, hắc ảnh tử thật cẩn thận sờ đến mép giường, A Viên híp mắt hai mắt trộm nhìn động tĩnh, cực lực đem hô hấp điều chỉnh đến đều đều. Ân. Nam nhân hai chỉ bàn tay to trưởng nhấc lên dưới thân đệm chăn, ấn một chút, còn vừa lòng gật gật đầu, từ trên người hắn chuyển ra tới một cổ tử khói lửa mịt mù hương vị nhi. A Viên vẫn không nhúc nhích, hán tử liền có chút rồi dám, đem đầu tiến đến A Viên trên mặt nhìn kỹ, trong miệng nhẹ giọng gọi, tức phụ nhi, ngủ rồi không có. Này con thử thượng. A Viên nén cười, làm bộ ngủ rồi lại bị quấy rầy dường như, hướng giường trở mình, lại bất động. Rồi dám hán tử mất mát cực kỳ, ngốc đứng một cái trước mắt, rốt cuộc lại lần nữa cởi quần áo, bóc chăn một góc, chính mình chui đi vào. A Viên là thật sự muốn ngủ, chính là không biết sao, thân mình phía dưới hỏa thiêu hỏa liệu nhiệt, căn bản ngủ không được. Nàng gian nan nhẫn mại, e sợ cho lộ ra sơ hở. Bên người hán tử cũng không chịu nổi, cùng bánh nướng áp chảo dường như xoay người, còn tận khả năng đem động tác phóng nhẹ thả chậm, ngẫu nhiên, trong miệng còn muốn thở dài một hơi. Hôm nay đêm nay, thật đúng là khó quá. A Viên trên người, thấm ra một tầng mồ hôi nóng, ngứa, thực không thoải mái. Nàng vô pháp lại nhẫn mại, lén lút, hoạt động một con cánh tay, rồi đến chăn bên ngoài phóng thông khí. Còn ở lạc bánh nướng lớn bạch lao đại nhất thời kinh hỉ vạn phần, đứng thẳng khởi nửa cái thân mình hỏi, tức phụ ngươi tỉnh. Còn lạnh hay không? Nhiệt cả người đổ mồ hôi, còn lạnh cái đầu A. A Viên đơn giản đem hai cái cánh tay đều giải phóng ra tới, xoay qua thân mình oán giận, hôm nay đây là như thế nào lạp? Đều tiến tháng 11 đi. Thiên còn như vậy nhiệt. Nhiệt. Bạch lão đại nhất thời khổ mặt, tức phụ không lạnh, kia không phải vớt ngông ngờ cấp chụp đến mã trên đùi. Hắc hắc hắc, ngươi nhiệt, ta đây đi chết ủi, phía trước nhi, là sợ ngươi lánh, ta ở bên ngoài đem giường đất thiêu thượng. Ngươi đi thiêu giường đất. A Viên sửng sốt, tiểu tử này trên đường ly tràng, không phải được không cử không kiên tật xấu. Nàng mười ngón cô nương, hoàn toàn không trải qua đại náo chỉ thị, liền tự động xuất phát, hướng chăn phía dưới thăm dò manh mối đi. Thô thô đại đại nhiệt nhiệt kiên quyết đâu. Chỗ nào có cái gì tật xấu. Bạch lão đại manh không đinh bị tức phụ nhi bắt được yếu hại, thân mình lập tức căng thẳng, ấp ngủ sau một lúc lâu buồn ngủ. Hoàn toàn tiêu tán. Nga, tức phụ nhi. Đến, hắc cửu hóa thân mánh hổ xuống núi, lại không rảnh lo tiền diễn khúc nhạc dạo gì ý nhị, trực tiếp nhằm phía chặng cuối. Cái này chết cân não khở hóa, đi làm cái gì sẽ không lên tiếng kêu gọi a. Hưởng ta phí nửa ngày nao tế bào, còn cân nhắc như thế nào đi giúp hắn tìm thầy trị bệnh hỏi dược. A Viên cũng suy đầy mình lũ hoán đâu, duỗi cánh tay lạc khẩn nam nhân cổ, đem kia viên du một hắc đầu thật mạnh ấn ở đầu vai, hự một ngụm, cắn cái dấu răng ra tới. Này một kích thích, càng là đến không được, Bạch Lao Đại nguyên bản chính là một cái mánh nam thân bôi nhi, lại áp lực như vậy lâu. Đem chăn tới eo lưng tiếp theo run, chính là một hồi đánh lâu dài. Trong phòng độ ấm thật sự rất cao, A Viên cảm thấy chính mình trong cơ thể sở hữu chất lỏng đều sói mòn hầu như không còn, vì thế thân mình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, ở cực hạn sung sướng phiêu a phiêu a. Cái này kêu làm linh hồn phi thăng cảnh giới đi. Lần đầu tiên, A Viên ở phi thăng lúc sau còn không có hôn mê qua đi, đương ấm áp khăn vải tử cọ qua thân thể thời điểm, nàng mở mắt. Ta chính mình tẩy, ta còn muốn gội đầu, không thoải mái, A Viên kiên trì. Dắt thạch đèn ngọn lửa lại lần nữa đốt sáng lên. Manh hán tử vừa rồi chẳng những thiêu giường sưởi, còn thiêu khai một sắt lá thùng nước ấm, lúc này vừa lúc sử dụng đâu. Hơi hơi phiếm đậu mùi tanh nhi tắm đầu. Hỗn hợp trong phòng đồ mi hơi thở, A Viên lười biếng về tới trên giường đất, trên đầu bao hai tầng khăn vải tử. Bạch Lão Đại làm theo dùng tức phụ nhi nước thánh tắm rửa, cũng học A Viên bao tóc đi ngủ. Ấm áp giường sưởi thượng, hai cái kể vai sát cánh thân ảnh. Rốt cuộc an bình đã ngủ. Ngày hôm sau đầu tóc, đã có thể vô pháp nhìn. Hai vợ chồng từng người đỉnh cái nổ mạnh đầu tỉnh lại. Bất quá con hảo, nửa đêm gội đầu, cũng không cảm mạo đau đầu gì. Giường sưởi, thật đúng là cái thứ tốt. Hai vợ chồng đối với cười một hồi, A Viên còn tính đơn giản, rửa mặt lúc sau, lấy khăn vải tử một bao, liền nhìn không ra dấu vết. Chỉ đáng thương Bạch Lão Đại, hắt trên trán chùi lủi, sở hữu sợi tóc đều căn căn đứng thẳng, sơ thành búi tóc sau, chính là lộ ra hai mảnh hình cung, ở giữa tô đậm ra một cái mỹ nhân tiêm nhi. Kỳ thật nhà ta mãnh nam này hình tượng, vẫn là thực dễ coi. A Viên nghẹn cười xấu xa, một bên ở bệ bếp bận rộn, một bên thường thường đi dối đầu thưởng thức cái kia mỹ nhân tiêm nhi một phen, thẳng xem đến Bạch Lao Đại hai mắt phun hỏa, dùng sức túm hạ vài sợi phát ra, buông lòng tay, lại vèo bắn trở về, kia hắc cái chán, vẫn là trống trơn. Kỳ thật ta biết việc này nên làm cái gì bây giờ, dùng điểm nhi nước gấm là có thể hoàn nguyên, chính là, ta vì cái gì muốn nói. A Viên đắc ý hoàng đầu, còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi, heo, ngươi cái mũi có hai cái khổng. Cứ việc đêm qua bị trà đạp thất điên bắt đảo, đổi lấy cái này sang sớm, là cỡ nào sung sướng a. Bạch Lão Nhị cùng Bạch Lão Tam thế nhưng một khối vào nhà bếp, liền kém kể vai sát cánh tỏ vẻ thân thiết. Tẩu tử, chúng ta hiện tại liền đi Lý Chính trong nhà giao tiền, Lão Tam viết khế ước, hai bên ấn dấu tay liền giao cho Lý Chính đi chấn trên cái con dấu, chúng ta hai cái cũng không chậm trễ đi bãi mỉ sợi quán nhi. Bạch Lão Nhị căn bản không nhìn thấy nhà mình đại ca kiểu tóc dị thường, đem hai người hiệp thương kết quả công bố một chút. Khế ước lập hảo, vô cản sủ ai cũng hù lộng không được ta, tẩu tử đừng lo lắng. Bạch Lao Tam an ủi A Viên, duỗi tay liền đi bắt trưng tốt khoai lang đỏ, chúng ta liền ở trên đường ăn được. A Viên hồi chính phòng lấy tiền, hôm qua tìm tòi khai một nén bạc, vừa lúc lại số ra 6 lượng tới. Ký khế ước thời điểm cẩn thận chút, đem đất hoang diện tích viết rõ ràng. Chúng ta chờ hai người cùng đi trong thị trấn. Chương 49 nộp thuế. Trung Quốc ngạn ngữ liền có nói, đánh giặc thân huynh đệ, quả nhiên, sáng tinh mơ liền quấy dày Lý Chính đại nhân Bạch Gia Ca Nhi hai, vừa lòng trở về. Mà kéo trên xe đồ vật lại một lần đôi đến tràn đầy, bất quá, chính là lưu ra ba cái phụ nữ và trẻ em khe hở, Bạch Lao Đại kiên trì làm các nàng ngồi trên đi, còn nói về đạo lý, đối chúng ta đại Lao Gia Nhi nhóm tới nói. Trên xe nhiều ba ít người ba người rắc không ra, người ba cái liền không giống nhau, nhìn một cái, đều ăn mặc tân dày, lại đi lạn đi ô Huế, lại là một bút tiêu phí. Cũng không phải là ba người đều xú Mỹ mặc vào tân dày, kia ca nhi ba lại nhất trí chân đặng cũ dày, lộ ngón cái, tiểu ngón chân nhỏ, bộ dáng mỗi người mỗi vẻ. A Viên mở to hai mắt nhìn phát hỏa, mua tân dày không mặc, khoe khoang chúng ta ngược đãi người ba. Tới rồi trong thị trấn. Kêu người ngoài thấy được, không nhất định như thế nào chỉ ta cuộc sống đâu. Lão Nhị Lao Tam cũng tới rồi cưới vợ lúc, lộ cái ngón chân cái đầu, ai dám gả lại đây. Không được, muốn xuyên đều xuyên. Bạch gia Lão Nhị cùng Lao Tam liền đều náo loạn cái đỏ thơm mặt, Bạch Lao Đại lại sớm có chuẩn bị, từ trong lòng ngực móc ra một cái tay nải ra nhi, bọc, nhưng còn không phải là cặp kia tân dày. Hắc hắc, ta biết không có thể cho ngươi mất mặt, chờ tới rồi trong thị trấn. Liền, thay, nay một đường tịnh là thổ gì, ta không phải sợ bẩn thỉu sao. Rốt cuộc vẫn là sinh Khương lão cay a. Luôn luôn tự xưng là bạch gia thông minh nhất bạch lão nhị, cũng chịu phục, cùng lao tam một đôi mắt nhi, đến, chạy về trong phòng, cũng ở trong ngực sủy căng phòng ra tới. Đều là người trẻ tuổi, cái nào thật muốn bẩn thỉu xuất hiện ở người khác trước mặt. Đoàn người vô cùng cao hứng hướng thị trấn đi, A Viên ôm hai cái đệ đệ muội muội ngồi ở mà kéo trên xe, mơ màng nhiên, có buồn ngủ. Gần nhất mấy ngày giấc ngủ tình huống, thuộc về nghiêm trọng không đủ, mà người kéo xe một bánh xe kéo kẹt kêu to, nghiễm nhiên chính là bài hát du ngủ. Lão nhị lao tam liền cùng đột nhiên thông suốt dường như. Một tả một hữu đẩy xe, còn trò chuyện lên. Trên xe ba người cho nhau lây bệnh buồn ngủ cùng áp, cuối cùng, ba viên hắc đầu đỉnh ở bên nhau, cùng đi chu công trong phủ. Nhưng thật ra không cần lo lắng bị gió thổi tới rồi, tứ phía đều có bàn ghế gì ngăn cản đâu. Bạch lão nhị cùng lão tam đắp bắt tay, xả bao sắt lá hầm thủy bếp lò cũ chăn đông, đem ba người vây bọc lên. Như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, ba người thế nhưng ngủ đạt được ngoại thơ ngọt. Thằng đến tiến thị trấn, tiếng người ầm ĩ lên, A Viên mới mơ mơ màng màng mà mở mắt. May mắn nơi này không ai nhận thức ta. A Viên xấu hổ sờ sờ khoe miệng, xác nhận không chảy nước miếng ra tới, mới vô vô hai cái tiểu ra hỏa, đi lên, muốn khởi công. Trước tiên ở chỗ cũ chiếm chỗ ngồi, cùng bán hoành thánh vương ra vợ chồng chào hỏi. Dỡ xuống một nửa nhi hành lý, sau đó lao tới tiếp theo cái chợ khẩu, giúp đỡ lao nhị lao tam tìm vị trí bày biện đồ vật. Ở nhà đã hòa hảo hai đại buồn mặt, bạch lao đại lược một lóng tay điểm, kia ca nhi hai liền gật đầu như đảo tỏi, nói thẳng đã biết. Lưu lại cái tiểu thải liên giúp bọn hắn. Lại phân một đống cỏ khô từ đường hồ lô. Hai vợ chồng son lúc này mới mang theo A Văn phản hồi quầy hàng. Nhớ rõ A, ngươi còn nhỏ. Không thể đoan thịnh nhiệt canh bắt to, khiến cho khách nhân chính mình đoan tốt nhất, ngươi chỉ phụ trách bán mấy chỉ đường hồ lô là được. A Viên không yên tâm A Văn, e sợ cho hắn bị năng tới rồi té ngã, này vẫn là tổ quốc tiểu hòa cái vô đâu. Ta không thể đem lao động trẻ em sai xử quá tàn nhẫn. Cứ như vậy, hai vợ chồng liền có chút luống cuống tay chân. Mì sợi, nấu mì, lấy tiền, còn muốn tùy thời dọn dẹp chén đũa, rửa sạch ra tới dự phòng. Bạch lão đại trong tay mặt nhưng ly không được người, chỉ có thể là A Viên chính mình, đèn kéo quân dường như chuyển động, tiểu A Văn xem bất quá mắt, thường thường giúp một chút, dọn dẹp một chút chén đũa. May mắn tới trên đường nguyên lành ngủ một giấc nhi, còn không có dùng hai chân vạn dặm trường trinh, bằng không, lúc này khẳng định đến ăn không tiêu. A Viên chuẩn bị vài miếng vải khăn, sắt tay. Rửa chén, sát chén các tư này trước, ngay cả sát cái bàn khăn vải tử cũng tẩy trắng lóa, chung quanh đều lộ ra sạch sẽ, khách nhân liền mỗi người thực vừa lòng. Cùng hôm qua bất đồng chính là, chợ phụ trách thu thuế hai cái đại hán quang lâm quầy hàng nhi, thật tốt, yêu cầu nộp lên 10 văn tiền. Bạch lão đại hàm hậu, lập tức liền phải A Viên lấy tiền, 10 văn tiền, ta hiện tại lấy đến ra tới. Chính là... Này liền có điểm cùng kiếp trước đối cửa hàng định thu nhập từ thuế kim ngạch dường như, lần đầu tiên cầm nhiều ít, liền sẽ ở thời gian rất lâu đều lấy cái này đồng ý số lượng, bấm tay tính toán, một tháng, chính là 300 văn đâu. A Viên rõ ràng thấy cách vách hoành thánh sạp, liền phủng ra 5, 6 văn tiền bộ dáng, trong lòng liền lao đại không vui. Trường quan, lời vừa ra khỏi miệng, A Viên liền hơi kém cho chính mình một cái miệng, như thế nào cùng thấy Nhật Bản quỷ tử dường như xưng hô. Cái kia, đại nhân, ngài xem, chúng ta vừa mới khai trường, còn không có bán mấy chén mì đâu, hôm nay tiền vốn đều không nhất định có thể thu đến hồi, nếu không, ngài chờ chúng ta lại nhiều bán trong chốc lát, chờ tích cóp nhiều điểm tiền, lại cho ngài đưa đi. Đi đầu cái kia liền phải trừng mắt, bạch lao đại ném xuống trong tay cục bột chạy nhanh tiến lên xả A Viên, nàng là nữ nhân già, sẽ không nói, chúng ta giao, lập tức giao. Làm dân chúng. Nhìn thấy người nào đều đến thấp hèn. A Viên bị như vậy một xả, trong lòng cũng minh bạch một ít, người ở dưới mái hiên, đến, túi đầu đi. Nếu suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi kia điểm không phục liền toàn tiêu, A Viên che lại tiền hộp thay gương mặt tươi cười, lời nói so bạch lao đại còn khẩn thiết đâu. Đại nhân, hôm nay thiên lạnh, trước làm đương ra cho ngài nhị vị nấu chén mì ăn, cũng thay chúng ta nếm thử hương vị, về sau à. Không nói được còn muốn thường thỉnh ngài nhị vị chiếu cố mua bán, trước ngồi xuống, kia tiền chúng ta nhất định giao. Mới lạ đồ vật, ai không nghĩ nếm cái tiên. Ở chợ thượng lưu dạo thu thuế, bản thân liền đều là ham ăn biếng làm chủ, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đương nhiên liền thật sự nhập tòa. Bạch lão đại đem mặt run đến ầm ầm, A Viên bắt thịt vụn lại ước chừng, nửa cái muông sa tế phiếm hồng quang, hai cái quan sai ăn thích ý, trên mặt không hề như vậy làm bộ làm tịch. A Viên nhặt 5 văn tiền ra tới, thực xin lỗi đưa tới một cái quan sai trước mặt, thật sự là, này tiền không thuận lợi, tiền vốn lại đại, này du, này mặt, này thịt vụn, nhà mình đều luyến tiếc ăn một ngụm đâu. Tục ngữ nói, ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay, ăn đến vừa lòng hai cái quan sai, còn tưởng về sau lại đến cỏ ăn cỏ uống đâu. Vậy 5 văn hảo, ân, chúng ta ca nhi 2 mặt tiền. A Viên cười, cách khăn trùm đầu mặt khăn vải tử khuyên nhủ, nhìn ngài nói. Liền 2 chén mặt thôi, tính chúng ta 2 vợ chồng thỉnh đại nhân ăn, còn đề gì tiền A. Nói thật, có thể nhớ tới đề tiền, còn không ác ngữ mắng chửi người, động thủ đả thương người. A Viên cũng đã dưới đáy lòng đối quan sai đánh giá rất cao, làm hai người bọn họ ăn không uống không, thật đúng là từ đáy lòng vui. Bạch lão đại cũng đứng ở tức phụ phía trước, không người cảm tạ hai cái quan sai, nhà ta này mặt hương vị còn kém chút. Chờ công phu luyện hảo, còn phải thỉnh nhị vị đại nhân tới nhấm nháp. Này hai vợ chồng còn rất hiểu chuyện nhi. Một cái lớn tuổi chút quan sai vui vẻ, vỗ vỗ bạch lão đại bả vai, này mì sợi gân nói. Cũng không tệ lắm. Ngày mai thuế tiền, liền trước không thu. 5 văn tiền, quả nhiên định ra thu nhập từ thuế tiêu chuẩn, ngày mai còn có thể tiết kiệm được mấy cái, tính lên. Cũng không thế nào có hại. Bạch lão đại cầm lấy vải bố trắng khăn lau mồ hôi, lòng còn sợ hai đối A Viên giao đãi, tức phụ nhi, lại có việc này, ta tới ứng đối, ngươi sau này chạm, vạn nhất quán thượng không nói lý. Đừng động thủ bị thương ngươi. A Viên chớp đôi mắt, không tỏ ý kiến. Đời trước nàng liền đánh tiểu độc lập quán. Càng không có gì xảy ra chuyện tránh ở người khác mặt sau thói quen. Nói nữa, làm ngươi tới xử lý, liền nhất định so với ta ra mặt xử lý thỏa đáng sao. Nữ quyền xã hội dốc sức làm ra tới tân tân nhân loại, nói thật. Căn bản liền không sẽ bại bởi nam nhân khái niệm. Không biết bọn họ đi láo nhị sạp thượng không có. Bạch lão đại lại nhiều nhọc lòng, cau mày. Tung chặt đứt một cây mì sợi điều. Ngươi không nhìn thấy A Văn vừa mới chạy ra đi. Ta đoán A, nhất định là cho lão nhị bọn họ báo tin nhi đi. A Viên nhưng thật ra cười rộ lên, thật không biết bạch lao đại như thế nào lớn lên, mấy cái các đệ đệ muội muội, cái đỉnh cái đều so với hắn tâm nhãn tử nhiều. Đặc biệt là A Văn, học đồ vật đặc biệt mau, lại chịu khổ, thật là cái đọc sách hạt giống tốt, tháng sau, vô luận như thế nào đến thực hiện lời hứa, đưa hắn đi học đường. Đầu năm nay, trong nhà có cái tú tài, liền so tất cả đều là Bạch Đinh Cường, ít nhất, thiếu chịu rất nhiều ủy khuất không phải. Kỳ thật, thông qua 2 ngày này ra cửa, đối cái này quỷ dị triều đại, A Viên vẫn là cơ bản vừa lòng, bằng không, liền như vậy ngồi xổm xã hội tầng chóp nhất, còn không cho người tùy ý đánh giết đi. Cái này giả tống nhân tông, quản lý vẫn là không tồi, chợ cũng coi như phồn vinh, chỉ cần cần mẫn chút, liền không đói chết người. Tiểu A Văn lại hấp tấp chạy về tới, thần bí bí bám vào A Viên bên lỗ tai nói, tẩu tử, kia hai cái thu thuế, thế nhưng tịch thu tam ca hai người bọn họ tiền, nói là có người quen duyên cớ. Kia hai cái tiểu tử, thế nhưng hôn ra người quen tới hỗ trợ. A Viên cực kỳ hâm mộ không thôi, thiếu tiền người, thật sự hận không thể đem một văn tiền bẻ thành 2 nửa hoa, chính mình như thế nào liền không tiết kiệm được chút thuế tiền. Nghe nói, khất cái chưa bao giờ hâm mộ 100 vạn phu ông. Bọn họ chỉ hâm mộ so với bọn hắn chính mình nhiều thảo mấy văn tiền đồng hành, còn A Viên giờ phút này, tức khắc minh bạch đạo lý này. Hôm nay khách nhân làm theo không ít, hôm qua không vớt được ăn mới mẻ, hôm nay liền bổ thượng. Mang đến bạch diện, lại một lần tuyên bố khô kiệt, chỉ cấp A Văn lưu ra một chén tới đỡ thèm. Tiểu A Văn đường hồ lô liền bán thiếu, hắn luôn chiếu cố soát chén đũa, thường thường quên mất còn làm kiêm trước đâu. A Văn, ăn no cơm. Ta kiến nghị ngươi đi điểm tâm cửa hàng, thực phẩm cửa hàng lại đi dạo, liền hỏi một chút tam văn tiền một con ai có thể bao trọn gói, còn có, cố vấn một chút ai còn tưởng trường kỳ bán cái này, chúng ta đều cho hắn nhất tiện nghi giá cả, làm hắn đổi tay là có thể lại bán. A Viên xoa xoa sau eo, hướng dẫn từng bước dạy dỗ tiểu đệ đệ. Tam văn một chú ơi, nhà ta có thể hay không bồi tiền? Tiểu A Văn không yên tâm, cắn môi truy vấn. Vẫn là ta nhiều bán trong chốc lát đi. Chương 50 đại thành thật cùng 2 thành thật. Ta cùng ngươi nói à, A Viên cũng thần bí lên, miệng tiến đến tiểu gia hỏa lỗ thai căn nhi, nhà ta có thể bán 2 văn tiền liền không thâm hụt tiền, hư, không thể ra bên ngoài nói ra. Kia chẳng phải là nói, nguyên lai mua bán ra một chuỗi đường hồ lô, đều có 3 đến 4 văn tiền lợi nhuận. Tiểu A Văn đã học được đếm hết, nhất thời mở to hai mắt, ông trời, kia ta chẳng phải thành gian thương. Tiểu gia hỏa ngây thơ mở mịt đem dư lại đường hồ lô trích đến sọt tre, nhanh chóng chạy đi rồi. Bạch Lão Đại cũng nghe cái biết cái không, đối nhà mình đường hồ lô lợi nhuận trạng huống rốt cuộc có cái mơ hồ nhận thức, trách không được tức phụ nhi tiêu tiền khi như vậy tích cực đâu, trách không được lão nhị tức tiêm đầu cũng muốn làm mua bán, này hảo gia hỏa, hơi một lừa gạt, liền so hạ đại lực khí trồng trọt tới tiền nhiều đâu. Một cái trung thực nông dân, như vậy đi lên một cái khát vọng làm buôn bán bất quy lộ, cứ việc, còn muốn thường thường hồi một chút đầu. Tiểu A Văn là cùng Thải Liên cùng nhau chạy về tới, cánh tay thượng treo sọt tre đã không, dương khuôn mặt nhỏ đắc ý giới thiệu tình hình chiến đấu, ta trước hô tỉ tỉ, toàn bộ đem dư lại đường hồ lô đều bán sạch sẽ, không phải 3 văn tiền, là 7 văn tiền 2 xuyến nhi, hì hì, hì. Tiểu tử này còn biết linh hoạt vận dụng kinh thương quy tắc. A Viên dựng cái ngón tay cái, lại ôm lấy tiểu Thải Liên. Tẩu tử, đại ca, tam ca bọn họ đã đem mặt đều bán sạch sẽ. Kêu ta tới kêu các ngươi, trang xe về nhà đâu. Thải Liên mồm miệng càng thêm lưu loát hào phóng, chỉ là, cùng tiểu A Văn giống nhau, dễ dàng không chịu kêu cái nhị ca. Kia ca nhi 2 lần đầu độc lập ra sạp, tay nghề cũng luyện được chẳng ra cái gì cả, sao có thể bán như vậy nhiều mì sợi. Bạch Lão Đại quá cảm thấy hứng thú, chạy nhanh tún quá tiểu Thải Liên truy vấn. Còn không phải kia, nhị ca, tưởng biện pháp, bưng một chén nhiệt mặt đứng ở chợ khẩu thượng giao hàng. Thỉnh cái này nếm thử, kêu cái kia nghe nghe. Còn hướng chợ bên trong đưa, có lái buôn chạy không khai, liền đoan đến bọn họ mặt trước ăn, liền thừa cái tam ca bận việc mì sợi nấu mì, vẫn là ta chiếu ứng soát chén đua đâu. Tiểu Thải Liên trên mặt giống như rồi dám, không biết là hẳn là khen cái kia không nhận người thích nhị ca cách làm đâu, vẫn là cần thiết xem thường. Hắn chạy ra đi thét to, kia việc nặng nhì, nhưng đều rơi xuống chính mình thích tam ca trên đầu. A Viên phun cười xoa ngạch. Cái này Bạch Lão Nhị, chính là cái điển hình phá nắp nồi, không biết là như thế nào vây, đem một nhà lớn nhỏ đắc tội một cái biến. Làm chuyện tốt cũng chịu xa lánh. Tiểu A Văn lại lần nữa nắm chặt tiểu nắm tay, thực rõ ràng, lựa chọn lên tiếng ủng hộ tỷ tỷ cùng tam ca. Lần này, Bạch Lão Đại ngược lại cân nào rõ ràng, tấm tắc tán thưởng một phen, Lão Nhị thật đúng là tinh nhi. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này biện pháp. Tức phụ nhi, ngày mai ta cũng hướng chợ bên trong đưa, hắc hắc, ta lại nhiều mua mấy túi mặt. Các ngươi ca nhi mấy cái là tưởng lũng đoạn toàn bộ thị trường đi. A Viên quái mới mẻ nhìn về phía chính mình trượng phu mỹ nhân tiêm nhi hắc đầu, khi nào, du mục cũng có thể thông suốt. Cái kia, nhị, ca nói. Hắn cùng gạo và mỉ cửa hàng trưởng quầy nói tốt, nhà ta mua mặt nhiều, tiện nghi chút. Còn có, về sau không từ trong nhà nhiều kéo. Trực tiếp tới trước cửa hàng dọn mặt túi, 3 ngày, 1 kết toán. Tiểu Thải Liên không tình nguyện nói cho xong bị công đạo nói, lãnh nổi lên đệ đệ tay nhỏ. Giống như, tỷ đệ 2 cho nhau kiên định nhìn nhau liếc mắt một cái, đại khái. Là tính toán muốn tiếp tục đối Bạch Lão Nhị áp dụng cùng chung kẻ địch chiến lược phương châm. Nga, Bạch Lão Đại miệng rộng, quyết đoán có thể nhét vào một quả đại trứng vịt, hồi lâu, cũng chưa tới kịp khép lại. Là phát hiện tự thân cùng cái kia giảo hoạt đệ đệ chi gian trên lệch đi. Kia tiểu tử, là tặc tinh nhi. Bạch Lão Đại hạ định ngữ, giương tay tiếp đón 3 người, đẩy khởi mà kéo xe, chạy đến chợ một khác đầu tiếp ứng khác 2 cái công thần. Bạch gia đệ nhị người thành thật, Bạch Lão Tam, tiêu chuẩn thành thật đứng thẳng ở sạp phía trước, mắt trông mong chờ tiếp ứng thân nhân. Bạch gia đệ nhất hảo tặc tinh gian thương, Bạch Thừa Tông đồng học đầu. Nhị ca nói, có khách nhân nói. Một chén lớn mặt ăn không đủ no, 2 chén đi, lại ăn không hết, lãng phí. Liên đi chợ thượng đi dạo, ngẫm lại biện pháp, nhị lao thật đồng học 1 năm 1 mười giao đái, thuận tiện đem A Văn chặn ngang dơ lên, thân ca nhi 2 cười rộ lên. Trên lệch A. Chói lọi trên lệch A. A Viên cùng Bạch Lão Đại đối diện, 2 vợ chồng đồng thời ở trong lòng tự trách lên, này buôn bán bên trong huyền bí, cần phải có tâm người đi khai quật, ta có phải hay không quá bất động đầu óc? Trong nội tâm thường thường mừng thầm chính mình có được vượt mức quy định người khác kinh nghiệm, thỏa thuê đắc y A Viên, cũng xấu hổ A. Lão nhị, mua cái gì trở về? Bạch lão đại lấy chưa bao giờ từng có tôn kính tư thái, nên hướng về phía ôm ấp giỏ che thân thân nhị đệ. Đại ca đại tẩu các ngươi tới rồi. Ta lại mua 100 trứng gà, suy nghĩ ở nhà nấu chín mang đến đi theo mì sợi bán. Hiện tại thiên lạnh, phóng cái 2 ngày cũng không thành vấn đề. Bạch lão nhị chóp mũi thượng đều là giọt mồ hôi, nguyên lai âm mặt trắng cũng đỏ rực tinh thần vạn phần. Đối mặt như vậy chuyên nghiệp nhạc nghiệp công nhân, A Viên lại hổ thẹn lại kích động, cấp mì sợi trong chén thêm một cái trứng kho hoặc là trứng luộc trong nước trà, còn không phải là mấy ngàn năm sau đại chúng nhất ăn pháp nhi. Hiện tại, còn muốn từ một cái lao tiền bối nhắc tới điểm, thật thật năng lực kém. Nhị đệ vất vả lạc. Tẩu tử có biện pháp đem trứng gà nấu càng tốt ăn, ngày mai cái, đại gia liền kỉnh hảo đi. Hồi trình trên đường, không khí liền có chút an tĩnh. Mấy cái đại các hoài tâm tư, muốn nỗ lực đuổi theo nhà mình huynh đệ tư duy phương thức, muốn vắt hết óc suy tính càng tốt làm giàu phương pháp, đều trên mặt đất người kéo xe kéo kẹt trong tiếng kéo dài. Hai cái tiểu nhân cũng thực trầm mặc, trước đây ăn đến trong bụng đồ vật tiêu hóa hầu như không còn, nhưng là, đại mấy cái rõ ràng không ai ý thức được vấn đề này, bọn họ lại đều là đói quán, cũng liền không nói một lời. Có lẽ, bị mì sợi hương vị thường hơn, cũng có thể hù lộng một chút dạ dày. Có lẽ là suy tính lòng dạ quá nặng, hôm nay cơm trưa, còn treo ở giữa không trung, mà sắc trời, đã tới rồi hạ buổi. Đi đến một cái lộ chỗ rẽ, Bạch lão đại dừng bước, nhìn về phía A Viên, ta phải đi 30 dặm chân lấy thau tắm, ngươi đi không? Đi đi. A Viên đã sớm bị mà người kéo xe ngạnh một đầu cộm ngông sinh đau, vội vàng xua tay, chậm rãi nhi từ trên xe dịch xuống dưới, chân đều đã tê dần đâu. A Văn Thải Liên đi theo đi sao? A Viên duỗi tay cấp hai cái đệ muội. Đáng tiếc, hai cái tiểu nhân thật sự đã đói thấu khí nhi, mỗi người chống bỏi lắc đầu. Bạch lão nhị nhìn xem hai đầu bờ ruộng nhi, cũng cùng đại gia từ biệt, ta liền ở chỗ này quẹo vào nhi, tìm xem lý thợ rèn. A Văn cùng Thải Liên trên mặt, liền lướt qua một tia nhanh chóng vui sướng, liền dư lại Bạch lão tam, mang theo thân cận nhất hai cái tiểu gia hỏa. Phu thê hai người đi trước vài bước lộ, lại cùng Bạch lão nhị tách ra. 30 dặm chân không thể so mê hồ trận đại, nhưng là thôn cư thực chỉnh tề, đường phố cũng rộng mở chút. Thôn này thợ mộc nhiều, cơ hồ từng nhà đều có thể chính mình động thủ đánh chế chút gia cụ gì. Trong viện, ngoài cửa lớn, liền thường có thể nhìn thấy bị tách rời vật liệu gỗ cùng vụn bảo vụn gỗ. Dương thợ mộc thùng gỗ cô tốt nhất, kín mít hợp phùng không lậu thủy, Bạch lão đại cùng tức phụ nhi giới thiệu, đi vào một cái đại viện tử. Quả thực, lớn lớn bé bé thùng gỗ bày biện không ít. Một cái gầy gầy lưu dâu dê lão nhân chính chỉ điểm con cháu hoặc là tiểu đồ đệ làm công, kia khom lưng vươn cái tẩu thuốc thần thái, thực hiện bản lĩnh cao siêu. Chính là lão nhân này tính tình không thế nào hảo, thấy A Viên, liền cái tiếp đón cũng thiếu phụng, mỹ mắt liêu một liêu liền trực tiếp làm lơ. Liền tính là đối Bạch lão đại không người vân an, Dương lão gia tử cũng là nhàn nhạt, chỉ đem tẩu thuốc đối trong viện bãi thau tắm một lòng tay, nhìn một cái đi, vừa lòng liền trả tiền. Thật là vinh vào hống hống A. Phu thê hai người vây quanh kia thau tắm xoay chuyển, sờ sờ, trong ngoài dày nặng, mài ruốt đều thực bóng loáng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chảy ra sự kiện. Một cái tiểu tử bưng nửa buồn thủy đi lên, dâm một đảo, liền đạp đạp đạp chạy đi rồi. Đây là nghiệm chứng một chút hay không lẩu thủy không phải. Hắc hắc, Dương thợ một tay nghề, đều yên tâm, Bạch lão đại khiêm cung đem đồng tiền đưa lên, như vậy cao lớn thau tắm, chào giá 50 văn. Đủ quý đi. Chính là, ta bán 5 chén mì sợi liền có, mưa bụi. A Viên cũng cảm thấy tiện nghi, kiếp trước, giống như vậy thủ công thùng gỗ, chính là muốn bán được mấy trăm hơn 1.000, còn không rắn chắc, thấm thủy lậu thủy là chuyện thường ngày. Chẳng qua, nay thùng gỗ, vẫn là quá thô cả chút, chiếm địa phương đại không nói, kia trọng lượng chính là cái vấn đề lớn, để thủy đổ nước thời điểm, cỡ nào không có phương tiện. Dương. Đại gia A Viên đối đại như vậy lão nhân, thật sự là ngượng ngùng xưng hô cái thợ mộc, có vẻ không tôn trọng dường như. Có thể hay không lại cho chúng ta làm hai cái để thủy thùng gỗ. Muốn mỏng, nhẹ vật liệu gỗ, ta cũng có thể để đến động. A Viên khoa tay múa chân lớn nhỏ, chính là tiến đến Dương lão gia tử tẩu thuốc phía trước. Thích, lão gia tử thật không đem một cái phụ nhân xem ở trong mắt, thực khinh thường đáp một câu, ngươi chỉ nghĩ thoải mái. Đi hỏi một chút nhà ai làm thùng gỗ không phải vì chấm dứt thật dùng bền. Lại nhẹ lại mỏng thùng gỗ, không dùng được mấy ngày liền chạm vào hỏng rồi, ngươi tưởng tạp Dương ra mua bán đi. Lão già này ở thời mãn kinh đi. Nói cái lời nói liền phúng mang thứ, còn loạn chủ mũ. A Viên nhất thời sống lưng thẳng thắn, trả lời lại một cách niềm ai, Dương đại gia là làm không được lại mỏng lại nhẹ lại rắn chắc thùng gỗ đi. Kia sớm nói a, ta lại tìm nhà khác đi làm. Bạch lão đại duỗi thân khai hai tay, ngăn ở đầu Ngưu Dũng sĩ tức phụ nhi trước người, hắn thấy được rõ ràng, Dương lão gia tử kia căn tẩu thuốc nổi, liền phải điểm đến A Viên trên đầu. Này lão gia tử xây dựng ảnh hưởng đã lâu, đám đồ tử đồ tôn mỗi người kinh hãi, đồng thời ngừng trong tay ra hỏa cái, nhìn cái này dám ở lão hổ trên đầu phát rồi bỏ nữ nhân. Ngươi, nữ tác nhân ra biết cái gì? Trung quanh làng trên xóm dưới, trong thị trấn gia đình giàu có, ai không biết ta Dương cọc gâu ngắn tay nghề hảo. Lại nhẹ lại mỏng lại rắn chắc thùng gỗ, ta nếu là nói làm không được, kia hắn bên ngoài liền càng không ai dám tiếp này việc. Lão gia tử dâu dê run lên, chỉ vào Á Viên nước miếng bay tứ tung. Vậy ngươi liền làm hai cái cho ta xem, chỉ nói không luyện, kia chính là giả kỹ năng. Chương 51 tiêu tang không để lại dấu vết. Ở Bạch lão đại cùng đám đồ tử đồ tôn trợn mắt há hốc mồm trạng thái hạ, A Viên cùng Dương lão gia tử đã đặt thành chung nhận thức, dựa theo nguyên lai hậu đầu gỗ giá cả đặt làm hai chỉ thùng gỗ, bất luận vật liệu gỗ quý báu cùng không, chỉ đồ nhẹ nhàng rắn chắc. Đợi cho hai vợ chồng ở Dương lão gia tử căm giận ánh mắt trừng mắt hạ cáo tử, Bạch lão đại như cũ phát huy xong việc ra cắt lượng tinh thần, bắt đầu tổng kết lên tiếng, tức phụ nhi, ngươi vừa rồi hẳn là đứng ở ta mặt sau, Dương lão thợ mộc tẩu thuốc, nhưng nổi danh. Nếu là thật sự gõ ngươi một chút, này, ta mọi chuyện đứng ở ngươi mặt sau, ngươi là có thể đỉnh thuốc nổ bao a, vẫn là sẽ đổ lỗ châu mai nhi. A Viên nắm tay, nhìn xem đem đại thau tắm khiêng trên vai, thẳng muốn đem toàn bộ đầu cũng khấu hạ đi rong dài nam nhân, nhẫn hạ tâm kêu gào. Không trải qua quen biết, hiểu nhau, luyến ái, liền manh hôn ách gả chồng xen một đống nhi ẩm thực nam nữ, ma hợp kỳ còn trường đâu. Huống chi A Viên tiểu thư, đánh tiểu liền không chịu quá mọi việc đều phải nghe theo trượng phu chỉ huy giáo dục, có thể như vậy cắn răng không phản bác, đã đủ có thể. Bạch lão đại nói, cũng phát hiện tức phụ kia sắc mặt âm muốn tích thủy xuống dưới, vì thế ngượng ngùng im miệng. Cách hai cái thôn lộ trình, liền như vậy buồn bực đi xong rồi. Lại không lường trước đến, về đến nhà, còn có hảo một phen tranh chấp yêu cầu xử lý đâu. Bạch lão nhị so với hắn hai cái sớm vào gia môn, giờ phút này, chính vô cùng bưu hắn ở nhà bếp cùng khác ba cái ôm thành đoàn nhi chiến hữu giằng co. A Viên giờ phút này thể sắc và tinh thần đều mệt, trong bụng lại trống rỗng, đã sớm tới rồi bùng nổ mảnh đất giáp danh, nàng yêu cầu an tình ăn chút nóng hổi đồ vật. Chính là, tựa như đã xảy ra thế chiến thứ hai nhà bếp, sao có thể an tĩnh xuống dưới? Đại ca, tẩu tử, các ngươi nhìn xem. Bạch lão nhị lòng đầy căm phẫn lệ ra thân mình, chỉ hướng hắn cực lực duy trì gây án hiện trường. Hắn ngón tay trâu ngồi, là lòng bếp. Lòng bếp còn có minh minh ám ám hỏa tinh nhi. Bị bái ra tới đen tuyền bếp hôi, là một cái tròn tròn bánh chạm vật. Kia đồ vật đẹp, bên ngoài thấm màu trắng, một vòng màu nâu cuốn biên. Cứ việc bị hắc hôi vây quanh, vẫn như cũ lộ ra ở giữa một khối tươi mới màu vàng, phình phình, giống một cái ấm áp tiểu thái dương. Trứng trắng bao. A Viên nhìn ra qua đi, trong bụng càng không. Liên như vậy một cái rớt dưới mặt đất trứng gà, các ngươi liền đáng nổi giận, nộ mục tương hướng. Tiểu A Văn cùng Thải Liên còn ở Bạch Lao Tam phía sau trốn tránh. Xấu hổ dò ra nửa cái đầu, không biết nên như thế nào đối huynh tẩu giải thích. Bạch Lao Tam hiên ngang lẫm liệt bảo hộ đệ muội, tuy rằng giải thích lên, cũng thực xấu hổ. Đại ca đại tẩu, là, A Văn, đói cực kỳ, nghĩ, cùng Thải Liên cùng nhau ở bếp thượng lạc một cái trứng gà lót ba, ta dọn dẹp mà kéo trên xe đổ vật đâu. Nhị ca hắn, liền đã trở lại, liền đem trứng gà cấp ném xuống đất đi. Thà rằng lạc thượng hắc hôi, đem đổ vật mù hủy hoại, cũng không thể làm đệ muội ăn. Hưởng chính mình thường xuyên ca ngợi hắn, hy vọng hắn có thể cùng các đệ muội muội chậm rãi nhi dung hợp ở bên nhau. Vì thế cùng đệ muội báo nổi tư đánh. Bạch Lao Tam tiếp tục làm chúa cứu thế, cùng lão nhị giằng co. Như vậy người một nhà, dựa vào cái gì làm chính mình mọi cách nhẫn mại. Lại hữu hảo ở chung. A Viên tâm, tựa như kia viên vứt trên mặt đất, bị bịt kín một tầng hắc hôi trứng trắng bao, buồn nản, lại chán ghét. Nàng thân mình thẳng tắp đi qua đi, không để ý tới bất luận kẻ nào, tục đùi dậm tiến lòng bếp. Sau đó, xoát nổi, đảo du, đánh trứng gà. Một viên, hai viên, ba viên, suốt chiên 10 cái lại viên lại tô trứng trắng bao. Sau đó, đảo vài giọt nước tương, bưng mâm, chính mình vững vàng ngồi ở bàn ăn bên, khai ăn. Nhậm Bạch ra 5 khẩu đánh cầu đầu vóc ra tới, lại quan ta chuyện gì? Ngay cả hàng đêm hoan ca Bạch lão đại, cũng bất quá là ham nhất thời nhục dục chi hoan, mới đôi chính mình hảo nhan tương đối đi. Một khi có cái gì không đối hắn tâm tư địa phương, còn không phải làm theo lại nhải không hài lòng. Tính toán đâu ra đấy, chính mình dấn thân vào đến cái này gia đình chịu đói chịu khổ cũng mới một vòng thời gian mà thôi, như thế nào có thể trông cậy vào người khác cùng chính mình đào tim đào phổi. A Viên chấm nước tương, không nói gì ăn độc thực, chung quanh 5 người, miểu như không khí. Liên tính là tái sinh khí, cũng ăn không hết 10 cái trứng trắng bao, tới rồi thứ 5 cái. A Viên cũng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn kia viên hồng thái dương. Đứng dậy đem chiếc đũa tẩy sạch, A Viên chậm rãi bán ra nhà bếp, mấy cái tiểu nhân đã làm điều thu tán, dư lại Bạch lão đại, co quắp bất an, ở nhà bếp ngoại đi dạo bước chân. Nay thiên hạ rất lớn, chỉ là, chính mình lại có thể đi đến chạy đi đâu đâu. Thâm cho tới cực điểm A Viên, rốt cuộc xoay người, đi vào chính phòng. Tức phụ nhi, Bạch lão đại cẩn thận đi theo phía sau. Chạy nhanh cột lên cửa phòng. Tức phụ nhi ngươi đừng nóng giận, ta nói rồi bọn họ, về sau lại không được tùy tiện đánh chửi huynh đệ, đều là thân nhất người, hợp với cốt nhục đâu. A Viên ở trong lòng cười lạnh, là, các ngươi người một nhà nhất thân, hợp với cốt nhục, kia cùng ta nói cái này làm cái gì, ta chỉ cùng chính mình thân, ta chỉ cùng chính mình là một mạch cốt nhục. Nàng mặt lạnh lùng một bộ người sống chơ gần bộ dáng, thực sự dọa tới rồi Bạch lão đại. Nguyên bản nhiệt tâm lại hăng hái tức phụ nhi, như thế nào lại đột nhiên thay đổi mặt, nhìn thấy chính mình cùng kẻ thù dường như. Lão nhị kỳ thật không xấu, Bạch lão đại thử giải thích điểm cái gì, liền hiện tại cái dạng này, rõ ràng tức phụ nhi là một cái đệ đệ muội muội cũng không phản ứng, đương nhiên, còn bao gồm tự nhận là vô tội hắn. Đương nhiên không xấu. Nhà ngươi nhị đệ chỉ là ích kỷ chút, xem không được nhà mình đệ đệ muội muội ăn ngon điểm thôi. A Viên khỏe miệng hơi phiết, vẫn là ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Bĩu môi nhi cũng đúng à, Bạch lão đại rốt cuộc nhìn đến tức phụ nổi lên phản ứng, vì thế không ngừng cố gắng giải thích, chờ hỏi rõ ràng, ta cũng tức điên, nguyên lai không phải lão nhị vứt kia trứng gà, là A Văn tự mình. A Văn, tiểu A Văn, đem chiên trứng gà ném vào bếp hôi. A Viên lập tức bị hấp dẫn, tái nhợt gương mặt chuyển hướng Bạch lão đại. Thật là A Văn. Ta hỏi qua, hắn nói, Thải Liên chạy vào nhà tới, nói cho hắn lão nhị về nhà, hắn sợ lão nhị mắng hắn tham ăn, liền đem trứng ném vào lòng bếp, chính là, vẫn là bị lão nhị phát hiện, lão nhị liền mắng hắn thai họa đổ vỡ, còn chiếu trên đầu cho một cái tát, Thải Liên liền hô lão tam tới, liền. Bạch lão đại nói xong toàn bộ chuyện xưa, chính mình cũng cảm thấy không biết theo ai, rốt cuộc này tranh cái trách nhiệm là oán ai đâu. Hô, A Viên thổi ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng là hoàn toàn minh bạch trận này cầu huyết trò khơi hải. Nông hộ nhân gia sinh hoạt không dễ dàng, trứng gà chính là hàng xa xỉ, phải kể tới nước cờ nhì bán tiền tiêu dùng, tiểu hai tử tham ăn, muốn ăn một cái, kỳ thật cũng không gì đáng trách, ném vào lòng bếp hủy thi diệt tích liền làm qua, cho nên, Bạch lão nhị giáo dục hắn cũng là đúng. Chính là, nếu không phải Bạch lão nhị xuất hiện, A Văn cũng không có khả năng làm ra như vậy phá của chuyện này. Đến là cỡ nào sợ hãi bị hắn đánh chửi, mới bỏ được đem trứng tráng bao vứt bỏ. Chuyện này như thế nào càng muốn lại càng buồn cười. A Viên thần sắc hơi chút thư hoãn, chỉ cần, gia nhân này không phải khắc nghiệt quả ý bản tính, vậy có thể tiếp tục ở chung đi xuống. Nghĩ lại chính mình nghẹn hỏa thai hỏa 10 cái trứng tráng bao, còn ăn độc thực, A Viên cũng có chút xấu hổ, toại thanh thanh giọng nói, đôi mắt nhìn dưới mặt đất lên tiếng, cái kia, ta cũng cho ngươi chiên trứng tráng bao, đi ăn đi. Dù sao, giữ lại 5 cái đâu, làm thuận nước dòng thuyền, ai sẽ không? Đây là tha thứ chính mình đi. Bạch lão đại tinh thần đầu lại về rồi, hắc hắc ngây ngô cười 3 tiếng, gãi đầu nói, tức phụ nhi, ngươi thích ăn trứng gà, vậy ăn nhiều, hôm nay lão nhị còn mua bất lao thiếu đâu. A Viên đứng thẳng thân thể, như thế nào đã quên, còn nói hảo muốn đem những cái đó trứng gà làm tốt ăn chút, ngày mai bán ra đâu. Đây là kiếm tiền đại sự. A Viên ở chính sự thượng cũng không dám hàm hồ, nàng trừng hai mắt, lại giơ tay ninh Bạch lão đại cánh tay một phen, ta đi nấu trứng gà, ngươi về sau, đừng lao chọc ta sinh khí. Bị ninh Bạch lão đại, ngây ngô tự hỏi, không phải lão nhị bọn họ không hiểu chuyện duyên cớ sao? Ta chọc tức phụ nhi sinh khí sao? Khi nào? Trong viện, kia ca nhi mấy cái còn đang nghe động tĩnh đâu. Cửa phòng một khai, tiểu A Văn đã bị bốn cái bàn tay đẩy đến A Viên trước mắt, tiểu gia hỏa khóc mí trên nhi xương đỏ, thút tha thút thít nức nở xin lỗi, tẩu tử, ngươi đừng nóng giận, ta về sau, không bao giờ ăn vụng đồ vật, cũng không dám thai họa thức ăn. Xảy ra chuyện, đem tiểu hài tử đẩy ra gánh trách nhiệm. A Viên sắc mặt lại trầm hạ tới, lạnh lùng nhìn về phía hai cái đại. Bạch Lao Tam chỉ cảm thấy trên người lạnh cả người, không tự chủ được giải thích, tẩu tử, ta cũng có không phải. Chỉ có Bạch Lão Nhị, vẫn là điều ngạnh hắn tử, ngạnh cổ đem đầu vặn hướng một bên. Này huynh đệ cảm tình, còn có bồi dưỡng đâu. A Viên hôm nay trạng thái không tốt, cũng lười đến thuyết giáo, duỗi tay kéo qua tiểu A Văn, vì hắn sát một phen nước mắt, tiểu hài tử chính mình cho chính mình làm điểm ăn, có cái gì sai. Ăn chính mình trong nhà đồ vật, như thế nào có thể tính ăn vụn. Chính là thai họa đồ vật việc này làm được không đúng, về sau, không quan tâm ai tới, đều nên làm gì, đừng sợ. Ta cũng là Bạch gia một viên, cũng vì gia đình làm công hiến, sợ ai đâu. Lời này nói có điểm chu tâm. Bạch lão nhị đầu bá xoay trở về, tẩu tử ta không phải luyến tiếc cho hắn ăn trứng gà, ta là tưởng dạy hắn quy củ. Hắn không cảm thấy chính mình chỗ nào làm sai à, đương ca ca không nên giáo huấn đệ đệ muội muội sao. Như thế nào liền đắc tội cái này nhất hiểu hắn nhất duy trì hắn tẩu tử. A Viên cười lạnh, nhị đệ ngươi xác thật thông minh hiểu quy củ, chính là máu lạnh chút, quy củ liền chính mình đệ đệ muội muội đều sợ hãi ngươi, sợ tới mức A Văn đem trứng gà ném vào lòng bếp, chính là ngươi quy củ. Ngươi đương hắn thật liền bỏ được thai họa đồ vật sao. Đó là ngươi quy củ cấp sợ tới mức. Cửa nhà quan côn, này tính đại bản lĩnh sao? Bạch lão nhị bị mắng lợi hại, toàn thân run rẩy lên, nắm chặt song quyền, à, một tiếng, tập tới rồi nhà bếp tường đất thượng. Ta không phải. Hắn thống khổ mà biện bạch, cái này mười mấy tuổi thiếu niên, kỳ thật cũng không như vậy tội ác tày trời. Tẩu tử, tiểu A Văn trong miệng kêu A Viên, thân mình lại chạy hướng về phía Bạch lão nhị, phí công đi bắt hắn song quyền, nhị ca ngươi đừng tạp. Đều là A Văn không tốt, A Văn về sau nghe nhị ca nói. Chương 52 báo nổi. Tẩu tử đừng xảo nhị ca, đều là A Văn không tốt, A Văn về sau sửa, nhỏ nhất Bạch gia thành viên khóc thành nước mắt tam nương. Tình cảnh này có điểm ngoài dự đoán, nguyên bản cho nhau nhìn không thuận mắt thân huynh đệ bỗng nhiên ôm nhau, đồng tâm đồng đức, có vẻ A Viên lại nhiều chuyện. Thật là cầu huyết. A Viên xua xua tay, lập tức hướng nhà bếp đi, lưu lại kia ca nhi mấy cái lẫn nhau tố tâm sự. Tiểu thải liên lặng yên không một tiếng động theo vào tới, cẩn thận nhìn A Viên sắc mặt, vừa rồi cái này tần tẩu tử không nói một lời cuồng ăn trứng tráng bao bộ dáng, cũng thật thực khiếp người. Tới, giúp ta đem trứng gà rửa sạch sẽ. A Viên xoay người nhu loạn thải liên nha búi tóc, cùng thường lui tới giống nhau phân phó, rốt cuộc làm tiểu cô nương yên tâm. Tẩu tử vẫn là cái kia lại thông minh lại có khả năng tẩu tử, mới đầu khiếp người, chỉ là nhất thời sinh khí thôi. Người ăn cơm không có. Đi xem trứng tráng bao còn có thể ăn sao. Nếu không, lại nhiệt. A Viên nhất không bỏ được tiểu thải liên lo lắng hãi hùng, nữ hài tử sao, vốn dĩ liền tại gia đình địa vị thấp, lại không có tỉ muội cho nhau khuyên, thực dễ dàng nhát gan tự bế. Ta, không thể ăn, ca ca, đệ đệ, còn không có ăn, tiểu cô nương nhìn về phía nguyên si chưa động trứng tráng bao, biểu tình rối rắm cực kỳ. Ngươi so với bọn hắn thấp nhất đằng sao. Ngươi không phải người sao? Bọn họ có lực nhi khóc náo, tự nhiên là không đói quá mức, ngươi không lấy chính mình đương hồi sự, nguyện ý bị đói liền bị đói đi. A Viên lửa giận lại toát ra tới, nói chuyện liền rất hướng. Nữ hải tử không lấy chính mình đương người xem, còn trông cậy vào người khác để mắt ngươi. Ái trang đang thương liền chứa đi hảo, tỷ bất đồng tình cái này. Tiểu thải liên nhất thời liền gâu gâu ra nước mắt nhi, áp lực nước nở tiếp tục tẩy trứng gà. A Viên đã có chút hối hận nói ra tàn nhẫn lời nói, bất đắc dĩ không bỏ xuống được cái giá giải thích xin lỗi. Này vẫn là một cái tiểu cô nương đâu. 8, 9 tuổi tuổi, ở kiếp trước cũng mới niệm đến tiểu học nhị, lớp 3, đúng là bị người nhà phụng ở lòng bàn tay muốn gì cấp gì bảo bối của cưng. Chỉ là, nũng nịu tiểu bạch hoa hình tượng. Chính là A Viên tiểu thư cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sống hai đời, ghét cay ghét đắng nhất chính là cái này. Thẩm mỹ viện, lan lê bò lết ăn nhiều ít mệt, đều là bị loại này tiểu bạch hoa cấp hù làm cho. Hiện tại, nếu ai ở ta trước mặt khóc sướt mướt ủy khuất nhường nhịn trạng thái, A Viên liền hận không thể duỗi bàn tay đi lên liền chịu. Bất quá, hôm nay này trạng thái cũng xác thật khác thường, không chịu nổi một chút ít không thoải mái. Bắt được ai với ai tranh cãi, A Viên giờ phút này cũng thấy ra tới. Bạch Lão Đại mang theo mấy cái huynh đệ tham đầu tham não tiến nhà bếp, một đám. Đều còn ở rình coi nữ ma đầu sắc mặt. A Viên sám hối một lát, ngồi dậy, cường xả một phen gương mặt tươi cười, đều đói bụng đi. Trước một người một cái trưng tráng bao lót ba lót ba, ta lập tức nấu cơm. Bạch Lão Đại lập tức hưởng ứng, không, không đói bụng, ta nhóm lửa. Mấy cái tiểu nhân khẽ không thanh một người phân một cái trứng. Cứ việc lạnh tấu, kia cũng là mỹ vị a. A Văn đem trứng tráng bao đưa đến Thải Liên bên miệng nhì, chỉ lấy ánh mắt thăm hỏi, tiểu cô nương đã sớm tẩy xong rồi trứng gà, chính xấu hổ vạn phần ngốc ngồi đâu, giờ phút này tìm được rồi bậc thang nhi. Chạy nhanh chảo qua đi ăn xong bụng. Lần đầu tiên, này nhóm người liền cùng có văn hóa có phong độ nhã sĩ giống nhau, ăn vô thanh vô tức. Nguyên lai xoạch xoạch chợt lưới ba thanh âm, một tia nhi đều vô. Lại nói tiếp, A Viên cái này trưởng tẩu đương còn tính vinh báo, ít nhất, này đột nhiên một phát biểu. Còn có thể chấn trụ bãi. Bạch Lão Đại bắt đầu nhóm lửa, Á Viên đem tẩy sạch trứng gà để vào trong nồi. Gia nhập nước lạnh khai nấu, đánh giá tới rồi 8 phần thục, vớt ra đoan đến trên bàn cơm. Một khối đậu thủ, dùng chiếc đũa hoặc cái muỗng đem trứng ra gõ phá lột bỏ, chú ý đừng hủy hoại, ảnh hưởng tiêu thụ. Được nữ ma đầu mệnh lệnh, chúng tiểu nhân liền cùng được xá lệnh giống nhau, lập tức bắt đầu công tác. Bạch Lão Nhị thật muốn hỏi tuân một chút đây là muốn làm cái gì mỹ thực, hảo bán không hảo bán, cuối cùng, cũng không dám mở miệng. A Viên ở đại địa trong nồi lại để vào một phen hoa tiêu, đại liêu, muối, nước tương, không có lá trà, liền giải một phen làm xào quá khổ lá cải, vừa vào thủy, kia màu sắc hương vị cùng lá trà cũng kém không được nhiều. Chờ vài người đem 100 trứng gà ra lột xong, liêu chấp cũng nấu khai. Đem chân bóng nhi nấu trứng gà mã nhập nước canh trùng, thay đổi chậm hỏa tiếp tục nấu, trong không khí, tràn ngập ra một loại hầm thịt thơm ngọt hương vị, hoàng hốt chung, còn có một tia nhàn nhạt cay đắng nhi. Nửa canh giờ về sau, trứng gà thịt luộc ra hiện ra màu nâu, A Viên đem chúng nó thịnh lên, tính cả màu sắc tương hồng nước canh, tràn đầy, chiếm dụng hai cái đại bồn gỗ. Lão Nhị tính tính tiền vốn, kế hoạch một chút này trứng luộc trong nước trả đến bán bao nhiêu tiền đủ nhi. A Viên mí mắt nâng một chút, chỉ kêu một đống màu tương trứng gà. Cái này kêu trứng luộc trong nước trà. Chính là nói, này phí tổn còn muốn tính đi vào là trà. Ân, đó là cái thứ tốt, muối, nước tương, đại liêu, hoa tiêu, trứng gà, Bạch Lão Nhị hứng thú tới, đếm trên đầu ngón tay tính toán lên, bên cạnh Bạch Lão Tam cũng ở giúp đỡ vội, tiểu A Văn ngồi ở hắn hai cái trung gian, nhìn xem cái này, lại nhìn một cái kia. Thực mới mẻ dường như. Sinh trứng gà là 5 văn một cái mua, thuộc ta bán 10 văn hảo, thật sự là, lá trà thực quý đâu. Bạch Lão Nhị rảo hoạt tính ra kết quả, rõ ràng biết tẩu tử ném vào mà trong nồi chính là nhà mình xào khổ lá cải mà thôi. Một chén mì sợi mới bán 10 văn, một cái trứng gà, không đỉnh đói lý, bán không được này rất nhiều tiền. Bạch Lão Đại cũng hăng hái đi lên, trong phòng nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại. Có thể bán lý. Tiểu A Văn rốt cuộc cắm thượng lời nói, còn e sợ cho không chịu coi trọng đứng lên thân mình, tay nhỏ cánh tay múa may, nhà ta kia đường hồ lô, tẩu tử nói tiền vốn chính là 2 văn tiền, nhưng ta vẫn luôn đều bán chính là 6 văn, không làm theo bán đến hảo. Tranh luận thanh hết đợt này đến đợt khác, A Viên ác liệt cảm xúc dần dần tiêu tán, trong tay động tác không ngừng, khoe miệng rốt cuộc lại thói quen tính gợi lên tới. Cả gia đình người, vô cùng náo nhiệt ở bên nhau. Không cũng từng là chính mình một cái nguyện vọng sao. Ai cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo người khác yêu cầu trưởng thành, liền tính là huyết mạch tương thông, cũng không thể, huống chi là một cái vừa mới gia nhập cái này quần thể, còn tính xa lạ chính mình. Tựa như thân cận nhất phu thê chi gian, cũng là có rất nhiều không thích ứng không thói quen không tiếp thu được thời điểm, chính mình này tính tình liền không tính trung hậu, còn có thể như thế nào yêu cầu cục lốc Bạch Lão Đại. Thế giới này trước nay liền sẽ không hoàn mỹ, chính mình rốt cuộc ở buồn bực cái gì. Bạch Lão Đại tiếp nhận A Viên trong tay việc, tức phụ nhi ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Lao Tam luyện nữa luyện mì sợi điều nhi, hắn kia trên tay không chính xác nhi, luôn nửa đường thượng đoạn đâu. Thải Liên cũng đứng lên tử, rảo 10 căn ngón tay, đi theo A Viên phía sau. Đương nhiên, cái đuôi nhỏ A Văn lại chế ở Thải Liên mặt sau. A Viên hồi chính phòng, dọn ra kim chỉ cái khay đan, cầm lấy một khối lụa bố đánh giá. Tâm tình không tốt thời điểm, có thể một ít chính mình thích đồ vật, thư hoán một chút cảm xúc. Nay lụa bố là màu đỏ tím, ẩn ẩn, có chút ám văn. A Viên đem nó quay cuồng thành một đóa hoa hồng, cánh hoa mật mật khép lại, không có nở rộ. Nhất ngoại tầng một mảnh, như là bị mưa gió tàn phá quá, hơi hơi tràn ra dung nhan, càng tăng thêm vài phần chân thật tính. Kim chỉ dày đặt chỗ, dấu thượng một cái lục lụa bố đế hoa nhi, cố định ở A Viên kia căn gỗ mun cây châm thượng, sinh động, lại mỹ lệ. Tẩu tử, này hoa làm thật là đẹp mắt. Tiểu Thải Liên tự nhiên trốn không thoát mỹ lệ đồ vật dụ hoặc, tay nhỏ vướt ve quá hoa hồng cánh hoa nhi, lưu luyến. Ngươi thích, kia cũng làm một cái. A Viên đưa qua mấy khối tươi đẹp sắc thái lụa bố, trước tiên ở trong lòng thiết kế một chút đa dạng, lại tu bổ khâu vá, rất đơn giản. Chị dâu em trồng hai cái đỉnh đầu đầu, ước lượng A Viên thiêu chế kia căn than tuổi điều ở bố thượng phát họa, không hài lòng, trực tiếp dùng miệng thổi rất dấu vết. Thải Liên tay thực linh hoạt, A Viên không như thế nào lao lực nhì, nàng liền tìm tới rồi giả hoa bí quyết, sau đó độc lập thao tác, cầm kéo cẩn thận tài chế đa dạng đi. Loại này hoa A đoá, thuần túy là nữ hải tử trong lòng ân huệ, tiểu A Văn cô đơn đứng ở nàng hai phía sau, cắm không thượng miệng, lại luyến tiếp rời đi. A Viên thở dài, nắm lên cắt thửa vải lẻ nhi, hai tiếp theo chiết, cắt ra cái trường lỗ thai con thỏ hình dáng, phía đối diện nhi phùng khởi, để lại cái miệng nhỏ, nhét vào đi tân mua một dúm đông, lại ngay đầu hẻm hợp trụ, dùng hát tuyến câu đôi mắt, thơ hồng câu cái mũi, xoay người đưa tới A Văn trong tay. Bàn tay lớn nhỏ thỏ bảo bảo, lại là đứa nhỏ này thu được đệ nhất phân lễ vật. Cho ta. Thỏ con. A Văn liệt khai miệng ngây ngô cười, tay nhỏ yêu thương vuốt con thỏ lỗ thai, thân mình dựa hướng về phía A Viên. Hắn đôi mắt còn sưng đỏ lợi hại, bụng cũng không có chân chính điền no, ăn bàn tay, còn bị mắng, này trong chốc lát, lại hoàn toàn quên sạch sẽ. Ngươi thích. Lần sau làm tiểu cẩu cho ngươi. A Viên xoa xoa A Văn đầu. Trong lòng lại mềm mại rối tinh rối mù. A Văn, kêu ngươi tẩu tử tới ăn cơm. Bạch lão đại giọng to lại hô to gọi nhỏ lên, Thải Liên quay luyến tiếc buông xuống trong tay nửa đóa hoa mai, còn không có quên lâm ra cửa khi lại hồi nhìn thoáng qua. A Văn liền đơn giản nhiều, đem thỏ con một bàn tay nắm ở lòng bàn tay, một cái tay khác bắt A Viên tay háo, cọ tại bên người đi đường. Bi thôi thí nghiệm phẩm, một đống trải qua thiên truy bách luyện lúc sau mỉ sợi điều nhi. Lại một lần lấy phá lệ bổ nhào nhai kính nhi hiện ra, thấy mọi người đều vùi đầu ăn vô thanh vô tức, Bạch Lao Tam còn vẻ mặt vui mừng, nhịn không được khoe ra nói, tẩu tử, hôm nay này mùi vị thế nào? Đại ca nói được rồi. Cái kia đồng dạng là nửa cái chai giấm đại ca huấn luyện viên kiêu ngạo hưỡn ngực khoe thành tích, hiện tại, Lao Tam mỉ sợi làm cùng ta giống nhau hảo. Hảo đi, đây là một đám cảm giác tốt đẹp, giỏi về tự tiêu khiển đồng học. Người trong nhà ăn. Liền không bỏ được nhiều bát chút thịt vụn, cũng không bỏ được bảy biện trứng luộc trong nước trà, trang một cái đĩa dưa muối ti cho đủ số nhi. Nhìn tức phụ nhi đi rôi chiếc đũa hiệp dưa muối, Bạch Lao đại nhịn không được phá công, miệng rộng nói thượng, mỗi ngày buổi sáng một cái nấu trứng gà, liền thượng đủ rồi lực lượng, nhiều, cũng không có sức lực nhi. Bạch Lao đại giải thích xong, liền thấy tức phụ nhi sắc mặt, lại âm xuống dưới. Ngươi là ở ánh xạ ta ăn bốn cái nửa trứng tráng bao sao? Nữ ma đầu sẽ không lại muốn báo nổi đi. Chương 53 nữ ma đầu cùng thao tám. Bạch Thừa Quang, ngươi có thể hay không giải thích một chút, này một cái trứng gà liền thượng đủ rồi lực lượng là có ý tứ gì? A Viên âm chắc chắc đã mở miệng, nhà bếp, an tĩnh cực kỳ. Nông dân muốn đồng ruộng được mùa, đều phải cần bón phân liêu, chính là cả người lẫn vật sinh ra phân nhà nông, tục xưng vì thượng chút lực lượng, ý tứ là có thể trợ giúp đồng ruộng tăng thêm độ phì. Hoa màu lớn lên càng khỏe mạnh. Bạch Lão Đại đã cảm thấy ra bản thân lỗi trong lời nói, đại quạt hương bù cào thượng cái hót, cái này, cái kia, ta là nói, một cái trứng gà. Còn có thể nói cái gì đâu. Mỗi ngày một cái trứng gà liền rất xa xỉ, có thể bổ sung thượng cả ngày dinh dưỡng, không cần phải lại ăn nhiều cái gì thứ tốt, dưa muối ti nhi liền rất có thể ứng phó quá khứ là đi. A Viên trong bụng bị khí điền no rồi. Chỉ cảm thấy từ ra bên ngoài đau đớn, bực bội cảm xúc khó có thể tự ức, vì thế đứng dậy liền đi, còn không có quên lòng dạ hẹp hòi ném xuống một câu, ta hôm nay lực lượng thượng đủ rồi, liền không lãng phí khác lương thực. Ngồi đầy cứng họng. Ngây ngô Bạch lão đại, còn ở cân nhắc như thế nào giải thích rõ ràng lực lượng ý tứ đâu, tức phụ nhi liền hiểu vô tung ảnh. Nữ ma đầu quả nhiên tính tình đại. Bạch gia chúng tiểu nhân linh giáo. Đại ca ngươi như thế nào chọc tới đại tẩu. Từ trở về liền khí không được. Bạch lão nhị cũng đi theo cảo cái hốc, còn biết tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, có phải hay không hai ngươi ở 30 dặm chân cùng người cãi nhau. Cái kia Dương thợ mộc chính là có tiếng xấu tính, chưa cho tẩu tử khí chịu đi. Bạch lão đại không hiểu ra sao, liên tục xua tay, kia không thể. Dương thợ mộc còn bị ngươi tẩu tử cấp khí tới rồi đâu. Nàng từ 30 dặm chân ra tới liền bắt đầu không phản ứng người. Kia nếu không phải Dương thợ mộc nguyên nhân, cũng chỉ có thể là ngươi lão huynh duyên cớ, Bạch lão nhị đám người tự động đem chính mình cãi nhau động thủ kia một đoạn xem nhẹ đi qua. Tẩu tử khẳng định là sinh đại ca khí, tiểu thải liên hát đệm nhi, cô nương ra thận trọng chút, phát hiện manh mối không ít. Đại ca ngươi mỗi lần dùng tay mạt chiếc đũa đưa cho tẩu tử đều sẽ một chút nhíu mày, còn có. Ngươi một phen chiếc đũa đầu hướng trên bàn đốn một chút, tẩu tử liền lăng sừng sốt, còn có. Ngươi ăn cơm khi luôn xoạch miệng, tẩu tử cũng không thích. Tiểu cô nương phân tích có đạo lý, cũng quên mất chính mình ăn cơm kia động tĩnh càng là không nhỏ. Bạch lão đại bị muội muội chỉ điểm trên mặt từng hồng, này, không phải, ở nhà tự tại sao? Ta cũng là sợ chiếc đũa thượng có thủy gì, liền lại mạt một phen, kia dùng, chiếc đũa không phải không bình thường dài quá sao? Liền ở trên bàn gõ gõ lại dùng. Lại nguyên lai, ở trên người mình. Có nhiều như vậy thật xấu chọc tức phụ chán ghét sao? Bạch lão đại nhất thời chán ngán thất vọng. Người một nhà đoàn ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Xoạch xoạch tan vui sướng, bất chính thuyết mình kia cơm làm thơm ngào ngạt nhận người thích. Trong nhà người khác không cũng như vậy ăn pháp nhi. Đương nhiên, trừ bỏ nhà mình mẹ ruột. Là cùng A Viên ẩm thực trạng thái gần. Các nàng nhai đồ vật khi, sắc thật không thế nào phát ra âm thanh, cũng sẽ không đem cơm phun tung tóe ra tới. Đặc biệt là uống khởi canh tới, kia cũng là vô thành vô tức bưng chén. Nuốt xuống đi, toàn không có xì sụp tầm ẩm. Tựa hồ, nương cũng không có ghét bỏ quá nhà mình hài tử ăn cơm không hình tượng. Trong trí nhớ, mẫu thân đến từ nào đó đại gia trong phủ, là làm nha hoàn xuất thân, dễ dàng không ra khỏi cửa. Cũng sẽ không làm nông ra việc, nhưng thật ra không ngừng mà sinh hài tử, mỗi hai năm thêm một người khẩu. Bạch lão đại lâm vào lâu dài hồi ức bên trong. Vẫn là Bạch lão tam tận chức tận trách hoàng tình hắn. Đại ca đi khuyên nhủ tẩu tử đi, nếu không phải tẩu tử suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, bán này rất nhiều sức lực, nhà ta đồ ăn đều vẫn là vấn đề đâu. Nhân gia tiểu phu thê có mâu thuẫn yêu cầu chậm rãi nhi giải quyết, Bạch lão nhị thực hiểu chuyện kêu lên một phiếu tiểu gia hỏa, đi. Đều đi theo chúng ta đi bên ngoài đi dạo, lý chính chỗ đó khế đất hẳn là lấy về tới. Đi nhìn một cái. Hai cái đại xả hai cái tiểu nhân, im ắng rời đi ra, viện môn, bị cẩn thận quan trọng. Thân phụ cả nhà hy vọng của mọi người Bạch lão đại, ngửa đầu nhìn bầu trời, túi đầu vọng mà, đem một đầu búi tóc cào cái ổ gà ra tới, cũng không nghĩ ra mới mẻ triệt nhi hống tức phụ vui mừng. Cái này chính mình hao hết ra tài thảo tới tiểu tức phụ nhi, duy nhất yêu thích, tựa hồ cũng chỉ là so người khác thích tắm rửa mà thôi. Vừa lúc, đại thao tắm là có thể có tác dụng. Bạch lão đại rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu, mặt đen thang thượng thư giãn không ít, vì thế nồi to cũng thiêu, sắt lá bếp lò cũng điểm, thế muốn đem cái kia đại thau tâm chứa đầy nước ấm. Hắn như vậy toàn tâm toàn ý muốn dẫn ra tức phụ nhi một cái gương mặt tươi cười tới, không nghĩ tới, này lại sẽ là một hồi vớt ngông ngựa chụp tới rồi mã trên đùi trò chơi. A Viên nổi giận đùng đùng đi vào nhà chính thời điểm, vừa nhấc chân, phần phật, một cổ nhiệt lưu phun trào cảm giác. Quen thuộc mà lại xa lạ. Này thân mình đại di mụ đến thăm. Trách không được ngày này như thế nào đều không thuận kính nhi. Trách không được bụng hạ truy đau đớn giống như lao rảo. Trách không được hận không thể đem Bạch lão đại ăn tươi nuốt sống. Kia căn nhi, đều giấu ở nơi này đâu. Chính là, ai tới nói cho nàng, hiện tại, có thể làm sao bây giờ. Không có kiếp trước băng vệ sinh giấy vệ sinh nữ nhân, là như thế nào chịu đựng mấy ngày nay tai nạn. Bạch gia chỉ có một thải liên là nữ hoa nhi, tuổi tiểu nha đầu, không có khả năng hiểu cái này, kia mấy cái lao ra nhi nhóm, càng là chỉ có chướng mắt phần. Chẳng lẽ cứ như vậy ướt quần áo, chạy đến Lý Thím gia cầu cứu. Đánh chết nàng cũng làm không ra. A Viên phẫn nộ cơ hồ ngửa mặt lên trời trường hào, nàng có khả năng nghĩ đến, chỉ có thể là kia chỉ duy nhất của hồi môn tới tiểu tay mải, lẽ ra, bên trong khẳng định đến có đồ dùng vệ sinh đi. Chính là, trừ bỏ tân thêm vào vải dệt, trước mắt vẫn là kia mấy thân quần áo cũ, nàng mẹ nó này thiếu tâm nhãn nhi ngốc cô nương, thế nhưng xuất giá khi liền về sau như thế nào vượt qua tiểu nhật tử đều không đi tưởng. Trách không được gả tiến vào liền muốn chết muốn sống, trách không được cái kia đại bá nương nói nàng sẽ đào tẩu sẽ tư buôn, này nha thật sự vô tâm lưu lại sinh hoạt. A Viên chịu đựng nhiệt lưu cuồn cuộn, đứng ở giường đất duyên biên phô bình một khối chuẩn bị làm quần áo vải đông, run rẩy ngón tay xách kéo, dựa theo tưởng tượng, bằng vào kinh nghiệm, vì chính mình tài chế một cái vệ sinh bố mang nhi. Nàng tay chân lạnh lẽo, lại không dám ở trên giường đất hoặc là trên ghế ngồi ngay ngắn, chỉ là cắn răng, một châm lại một châm, lại đem cắt tốt bố mang nhi may lên. Không thích hợp, lại cắt hai, lại phùng. Vô luận là sinh tồn ở đâu một cái thế giới, nhất gian nan thời điểm, đều đến chính mình một mình thừa nhận. Có thể tùy ý làm nũng khóc thút thít la lối khóc lóc chơi xấu để yêu cầu người may mắn, trước nay liền không phải A Viên. Màn đêm buông xuống mà cám trầm, Bạch Lao Đại tin tưởng gấp trăm lần thiêu khai nước cấm khi, hán tiểu tức phụ chậm rãi nhi dịch ra nhà ở, lạnh mặt tiến nhà bếp, bưng một cái ki bếp hôi, lại lạnh mặt đi ra ngoài, kia đi đường tư thế, rất là có chút kỳ quái. Bạch Lao Đại không dám đáp lời nhi, ngơ ngốc nhìn tức phụ bóng dáng, vào chính phòng, lại thực mau ra đây, đi viện giác nhi nhà xí. Bạch Lao Đại đem thau tắm cỏ rửa một chút, chuẩn bị dọn tiến chính phòng. Một con lạnh leo tay nhỏ, đè lại hắn đại quạt hương bù, chỉ là như vậy một cái ngây người nhi không, A Viên vào nhà, đóng cửa, cột lên then cửa. Đây là còn ở cùng chính mình giận dỗi đâu. Bạch Lao Đại tâm, cũng là thật lạnh thật lạnh. Tức phụ nhi ngươi bị bệnh sao? Tiêu Chảy, mở mở cửa làm ta đi vào. Bạch Lao Đại tiếng gọi ầm ĩ có chút tự tin không đủ, căn cứ hai ngày này tiếp xúc phán đoán, tân tức phụ đây là lại muốn đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, đêm tân hôn, không phải đem chính mình đuổi đi đến bọn đệ đệ trong phòng đi ngủ. Này thao tám, cũng bán không thượng sức lực. Đã hết bản lĩnh Bạch Lao Đại, đang muốn từ bỏ mở cửa hy vọng xa vời, kêu môn, thế nhưng liền tự động mở ra. Tức phụ nhi ngươi không tức giận lạp. Cái kia, ta cho ngươi nấu nước nóng, ta này đại thao tám, cho ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Một cổ tử phát mũi mùi máu tươi, xông thẳng hướng Bạch Lao Đại. A Viên đổi hảo quần áo, ở buồn gỗ rửa sạch đệ nhất biến, giờ phút này, đang muốn đem thủy đảo rớt. Bạch Lao Đại duỗi tay đi đoạt lấy kia buồn gỗ, thần sắc có chút hốt hoảng, tức phụ nhi ngươi thường tới rồi. Như thế nào này mùi vị? Lại cho ta đổi buồn nước lạnh trở về. A Viên chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, thuận thế lỏng buồn gỗ, một bàn tay, còn ở buồn giác nhi ấn ninh nửa làm quần áo. Đều cho ta, ta tẩy, Bạch Lao Đại lại đi đoạt lấy cái kia quần, bị A Viên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngượng ngùng buông lòng tay, bưng buồn gỗ đi góc tường đảo rớt. Thật là máu loãng, tựa như mẹ ruột sinh sản đệ đệ muội muội khi, đảo ra tới máu loãng hương vị. A Viên khối này thân mình, trước nay không tỉ mỉ giữ gìn quá dường như. Một lần đại di mụ, là có thể phải đi nửa cái mạng. Tựa như cái kia lư phu nhân, cứ việc ra có tiền tài quyền thế, không cũng đến chịu được loại này tra tấn. A Viên không thể nghỉ ngơi, hiện tại còn không có thời gian vì chính mình xoa ấn huyệt đạo, đem chính mình xử lý sạch sẽ, còn phải đem quần áo cũng rửa sạch xong mới có thể xuyên khẩu khí. Mới là một cái băng vệ sinh nhi, như thế nào đủ dùng. Ít nhất muốn 3-4 đổi nhau mới được đi. Bạch Lão Đại bưng nước lạnh trở về. Trên mặt thấp thỏm bất an. A Viên đem quần ném vào trong nước xoa nắn, kia nước lạnh, băng đến xương dường như. Chính là vết bầm máu, cũng chỉ có thể sử dụng nước lạnh mới có thể rửa sạch sẽ. Chính mình vừa rồi lau mình, không cũng dùng nước lạnh đối phó. A Viên thần sắc càng thêm lãnh đạm, đem quần áo ninh hảo, liền phải đi ra cửa lượng. Cho ta đi. Bạch Lao Đại cũng mặt lạnh lùng, chảo quá quần áo ướt ra cửa, lại trở về, đem nước lạnh tràn. Dắt thạch đèn quang ảnh hoàng hốt, A Viên ngồi ở ghế gỗ tử thượng, đem vải bông phô ở trên bàn, tiếp tục khâu vá nàng sáng tạo độc đáo vệ sinh dụng cụ. Trong bụng co rút đau đớn, ninh chặt nàng mày, hai chân giống như ngâm mình ở nước lạnh, từ trong lòng, lộ ra rét lạnh. Cái thứ hai băng vệ sinh nhi, hoàn công. Cái thứ ba, tức phụ nhi, ta thiêu giường đất, ngươi, ngồi vào trên giường đất đi, ấm áp, thoải mái chút. Bạch Lao Đại trong thanh âm có như vậy ti thương tiếc, bàn tay to trưởng phá lệ dùng sức, Bong A Viên bả vai liền xách tới rồi giường đất duyên thượng, sau đó, ống quần bị cuốn lên, giày bố vỡ bị cởi rớt, lạnh leo hai chân, tẩm vào một chậu nước gấm bên trong. Ngươi làm gì a? A Viên trong miệng không cảm kích, đến từ mông phía dưới ấm áp cùng nguyên tử dưới chân nhiệt lưu, nháy mắt mê mang nàng đôi mắt. Kêu A Viên nữ nhân, cũng là có người đau đi. Chương 54 phu thê. Kỳ thật, A Viên vẫn luôn đều biết, đánh tiểu không có cha mẹ che chở, trong cô nhi viện lớn lên hài tử, cho dù thân thể khỏe mạnh, kia trong lòng, cũng là có bóng ma. So gia đình đơn thân ra tới hài tử, còn muốn mẫn cảm cùng yếu ớt. Thậm chí, càng thêm táo bạo cùng thịnh nộ. Cho nên, trong cô nhi viện hài tử đánh quá mấy chàng giá lúc sau, làng trên xóm dưới liền không có hài tử dám chê ơ, bởi vì bọn họ ngày thường không yêu ngôn ngữ, đánh nhau lên thế nhưng là không muốn sống. Không có cha mẹ nhớ thương hài tử, muốn kia mệnh làm cái gì đâu. Cứ việc viện trưởng cùng A-di nhóm cực lực điều chỉnh giáo dục phương hướng, nhưng là, tàn khuyết chính là tàn khuyết, không có gì có thể chân chính đền bù hoàn chỉnh. Tựa như A Viên hiện tại, bị tống cổ đến cái này dị thế tới nay, vẫn luôn ôn hòa cần lao, yêu quý đệ muội, chịu thương chịu khó, làm giàu, bằng lương tâm nói, nàng là cái thực tốt nữ nhân. Nhưng là, một khi ác liệt cảm xúc bị dụ phát, không cha không mẹ cô nhi tập tính là có thể lập tức vụt ra tới, bọn họ thói quen chính mình một người thừa nhận thống khổ, thói quen không tiếp thu người khác coi chừng, thậm chí, thói quen phẫn hận. Tức phụ nhi, ngươi nơi nào không thoải mái, liền cùng ta nói. Bạch lão đại cong hạ eo, ngồi xổm trên mặt đất, vì A Viên xoa nắn ngón chân, trong miệng nỉ non, ta là cái thô nhân, cũng không ai dạy ta như thế nào đãi tức phụ nhi, ngươi đến cùng ta nói rõ, ta mới có thể. Đều là không có cha mẹ hài tử, làm người xử sự, muốn dựa vào chính mình ăn mệt mới có thể giải qua kiến thức, đều là không học được đối xử tử tế thân nhân ở chung phương thức, phu thê ở chung chi đạo, càng đều là tân nhập học, vườn trẻ trình độ. A Viên nước mắt, đại viên rơi xuống, nện ở bạch lao đại trên đầu, cũng nện ở bồn gỗ. Bạch lao đại nhất thời luống cuống tay chân, đứng dậy tới, dương hai chỉ ướt rầm rề đại quạt hương bù bàn tay, không biết có nên hay không thế tức phụ lau nước mắt. Ngươi đừng khóc, ta về sau không chọc ngươi sinh khí. Ta ăn cơm không xoạch miệng, cũng không cần tay mạt chiếc đũa, cũng không lộc cộc can canh. Bạch lao đại lực số chính mình không ổn chỗ. Kỳ thật vẫn là không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chỗ nào chọc tới cái này nước mắt kiểu nương. Hắn càng là khuyên, A Viên khóc càng hoan, dần dần mà, có thanh vô tức rơi lệ, thay đổi thành thấp thấp nước nở. Làm trượng phu tả chạm chạm, hữu chán chán. Hoàn toàn chính là khuyên giải vô năng, chỉ biết liên tiếp xin lỗi, tức phụ ta sai rồi, ta sửa, ngươi ái như thế nào liền như thế nào. Ta cái gì cũng không ngăn cản, ngươi thích hướng phía trước chạm. Ta đây đứng ở ngươi mặt sau, ngươi muốn ta đi bắt gà, ta tuyệt đối không đi đuổi đi cẩu. Phúc! Cuối cùng này một câu, quyết đoán đem khóc nước mũi một phen nước mắt một phen tân tức phụ chọc cho vui vẻ, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, che mặt kêu lên, nhân ra bụng đau, nhân ra trong lòng khó chịu, nhân ra không ai quản, ô ô. Tức phụ nhi rốt cuộc nói chuyện, không cần chơi đoán chữa dường như loạn chuyển du, vậy là tốt rồi. Bạch lão đại đại quạt hương bù cũng múa may làm. Không thầy dạy cũng hiểu ôm A Viên đầu khuyên giải an ủi, ta quản, chỗ nào đau. Ta xoa xoa. A Viên đã cảm thấy mất mặt cực kỳ. Đem đầu vùi ở nam nhân trong lòng ngực không ra, trong miệng nhưng thật ra an bài thượng, ngươi xoa xoa tay, xoa nhiệt lại xoa, chân cẳng thượng huyệt vị, ô ô, thủy muốn lạnh, sát chân. Thật là hảo một phen binh hoang mã loạn Nga. Thiêu quá nhiệt giường đất. Ấm áp chăn, bị phao thoải mái hai chân. Đặc biệt là, trải qua hảo một phen khóc náo, băng khẩn cảm xúc được đến thư hoãn, A Viên dựa nghiêng ở hai cái thay nhau nổi lên gối đầu thượng, tiếp tục hoàn thành nàng sáng tạo độc đáo sự nghiệp. Sức cùng lực kiệt bạch lão đại, tâm tình nhưng thật ra cực hảo, bồi tức phụ nhi ngồi ở giường đất duyên nhi thượng nói chuyện, đồng nhiên, liền nhớ tới chính mình tỉ mỉ thiêu nhiệt những cái đó thủy tới. Tức phụ nhi, ngươi hôm nay, còn muốn hay không tắm rửa? Ta thiêu hảo chút thủy đâu? Đủ ngươi ở đại thau tắm phao thượng một canh giờ. Này ngốc tử, vẫn là liền sẽ này nhất chiêu nhi. A Viên đem cuối cùng một châm phùng xong, cắn đứt sợi tơ, xương đỏ đôi mắt liếc xéo nam nhân một chút, ta bộ dáng này còn có thể tại trong nước phao. Ngươi đi tẩy, trên người xú hông hống, ta nhưng không cho ngươi tiến túi ngủ. Ai, vẫn là cái này tiểu tiếu bộ dáng tức phụ nhi đáng yêu một ít. Nhưng là, Bạch lão đại nhất thời nhớ tới chính mình quang vinh cả ngày mỹ nhân tiêm nhi tiểu tóc, toét miệng, ta đây không gội đầu, được chưa? Đều nhấp lên rồi, cùng cái các bà các chị dường như. Lời này có điểm tháo, được tức phụ nhi một cái lòng trắng mắt tử. Cần thiết tẩy. A Viên khuôn mặt nhỏ một vặn. Bạch lão đại nhe răng trợn mắt, rốt cuộc không dám lại đi xúc tức phụ nghịch lần, vừa mới lĩnh giáo nữ ma đầu phát huy, đến trường cái chi nhớ. Nhiều lắm, ngày mai ta giúp ngươi, đem kia tóc khôi phục nguyên dạng nhi. A Viên lúc này thoải mái, trên mặt lại lộ ra một mạt cười xấu xa tới. Nhận mệnh Bạch lão đại một bên đem thau tắm cho chính mình dọn tiến vào, một bên nhỏ giọng nói thầm, tức phụ nhi ngươi biết như thế nào lộng, lại còn làm ta cả ngày treo cái kia đầu. Kia đầu hình đẹp lý. Ngươi nếu là lại điểm trắng nhi, đổi một thân bạch trường bào, hì hì, có thể mê đảo một tảng lớn đại cô nương tiểu tức phụ nhi. A Viên không có việc gì để làm, vai nằm lấy nhà mình trượng phu pha trò. Bất quá, chính mình liền như vậy trói lọi nhìn này nam nhân tắm rửa. A Viên bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề nhỏ. Chính là, như vậy ấm áp nhiệt đầu giường đất, nhân ra thật đúng là không muốn rời đi đâu. Dù sao là phu thê, nhìn xem liền nhìn xem hảo, xem nhà mình lão công, hẳn là, sẽ không trường lỗ kim nhi đi. Bên ngoài, hoan thiên hỉ địa một phiếu người về nhà. Nghe trong phòng động tĩnh, đại ca đã đem tức phụ nhi bãi bình, tẩu tử tiếng cười vừa rồi còn có đâu. Đại ca, đại tẩu, khế đất thu hồi tới, các ngươi muốn hay không? Không cần. Lão nhị trước thu đi, ngày mai lại cho người tẩu tử. Bạch lão đại cấp liệt liệt thanh âm đánh gãy câu chuyện, chê cười, chính mình ở phao tám, tức phụ ở thưởng thức, chỗ nào còn có tâm tư phản ứng các ngươi. Bạch lão tam chạm vào một cái mũi hôi, bị lão nhị xả qua đi, hai cái tiểu nhân cho nhau nhìn xem, cười hì hì toàn hồi nhà bếp, phá của đại ca, dắt thạch đèn còn sáng lên đâu. Lão tam đi đem thịt vụn lại nhiều tắc chút, sơn cha đi hạch nhì. Lão nhị quản bọn họ đều tẩy cái chân ngủ tiếp, đây là ta Bạch gia quý củ. Có nghe hay không? Tự giác đã rửa sạch trong ngoài sạch sẽ Bạch lão đại, lớn giọng lại bồi thêm một câu, nói xong rất là đắc ý, tựa hồ mê hồ trận Bạch gia này chỉnh thể tố chất, liền từ mỗi ngày rửa chân được đến đề cao. Kỳ thật, có một đám vô cùng náo nhiệt đệ đệ muội muội, cũng khá tốt dùng. Tức phụ nhi ngươi còn đau không? Ngày mai ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi, thật sự không được, ta bồi ngươi. Têu lão nhị bọn họ ra một cái mặt quán nhi là được. Bạch lão đại rốt cuộc manh nam ra tám, hắc sán sán thân hình bị ánh đèn ánh thành màu đồng cổ. Thân thể này rốt cuộc bị tiêu hao thành gì hình dáng, ta hiện tại còn không hiểu rõ. A Viên xua tay, chờ ngày mai rồi nói sau, nếu là không lợi hại, ta còn đi theo đi. Vẫn là từ bỏ đi. Liền hôm nay nháo đến này trận thế, này tức phụ nhi không chừng đau thành gì dạng mới trở mặt không biết người đâu, thà rằng mệt nhọc chút. Cũng phải nhường nhà mình tức phụ nhi thường bảo miệng cười. Bạch lão đại hạ quyết tâm, cũng là thực bướng bỉnh, ngươi nghe ta, ta ngày mai liền ra một cái mặt quán nhi, làm lão tam trợ thủ, lão nhị đi lý thợ rèn nơi đó đuổi chút dắt thạch đèn việc, hai không chấm trễ. Là đâu? Đã đem mà mua được tay, bước tiếp theo, nhưng không phải đến làm ta vô buồn mua bán ra ngầm dắt thạch. Hai vợ chồng trong khoảng thời gian ngắn lại tràn ngập tin tưởng, chiếu như vậy làm đi xuống. Mê hồ trận Bạch gia phú quý có hy vọng à, đại bạch màn thầu gì còn không phải muốn ăn liền ăn. Chờ ta có tiền, lại mua một miếng đất, có thể loại hoa màu hảo điển, còn muốn sửa chữa một chút phòng ở, khoanh một chút sân, lão nhị cũng đến cưới vợ đâu. Bạch lao đại ôm lấy mơ màng sắp ngủ tức phụ nhi, trong ánh mắt lóe mộng ảo quan mang. Ân, làm, A Văn, đi học đường. A Viên rốt cuộc ngủ rồi, cuối cùng nhớ thương, là tiểu đệ đệ tiền đồ. Thật tốt tức phụ nhi a. Chứ bỏ, báo nổi thời điểm. Cũng may, loại trạng thái này cũng không phải thường có. Bạch lao đại cẩn thận giúp đỡ tức phụ nhi vây hảo chăn, đứng dậy hạ giường đất, hắn đến đi nhà bếp nhìn xem, bạch lao tam có thể hay không đem tất cả việc vặt vãnh đều liệu lý hảo, hắn còn không thể xác định đâu. Nhà bếp đèn còn sáng lên, lão nhị lao tam đều ở, trên bàn cơm đôi đến tràn đầy, sơn cha hạch nhi bị đảo cái thấu tâm lượng. Hai cái tiểu nhân đã đi ngủ. Đại ca, ta đều là dựa theo tẩu tử cách làm tạc thịt vụn, phóng nhiều ít du nhiều ít thịt nhiều ít tương, ta đều nhớ rõ đâu. Bạch lao tam gần đây càng thêm ái khoe khoang, đem thịt vụn bình đoan lại đây cấp bạch lao đại ngửi. Ngươi nghe nghe, này mùi vị, cùng tẩu tử làm cũng không phải là giống nhau như lúc. Bạch lão đại dùng sức hút hút cái mũi, rất hương, vì thế liên tục gật đầu, nói thật, hắn đối thức ăn yêu cầu không cao, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, là có thể ăn mật khẩu thơm ngọt. Lão nhị ngươi ngày mai cũng đừng đi chân trên, nhìn chằm chằm Lý thợ rèn làm ra mấy chục cái rắt thạch đèn ra tới, ta trực tiếp liền ở mặt sạp thượng bán, ngươi tẩu tử cũng ở nhà nghỉ ngơi một chút, lão tam liền cùng ta bãi một cái sạp. Kia không được đại ca. Bạch lão nhị lập tức nhảy dựng lên phản đối, ta cùng Lý thợ rèn nói tốt, ngày mai sáng sớm là có thể trước lấy 50 chản đèn đi bán, vừa rồi chúng ta mấy cái lại đào không ít rắt thạch, không chậm trễ bãi mặt sạp, lại nói. Hôm nay nói tốt mặt cửa hàng, bán giã sơn cha lái buôn, đều chờ ta tính tiền đâu, có mấy cái dự định ngày mai cơm trưa tiểu tiểu thương, còn muốn ta cho bọn hắn đưa mì sợi đâu, các ngươi lại không quen biết. Nói có đạo lý, lại là vì nhiều kiếm tiền, bạch lao đại không có gì để nói, chỉ phải lại gật đầu. Ngày mai liền chúng ta ca nhi hai thủ sạp, A Văn Thải Liên đều kêu đi theo đại ca hảo. Bạch lao nhị còn rất trượng nghĩa, tẩu tử yêu cầu nghỉ ngơi. Liền phái hai cái tiểu nhân đi hỗ trợ. Hành, ta ngày mai nhiều xoa chút mặt, bạch lao đại nhìn xem chung quanh đều rất bất thiếp, hai huynh đệ cũng là vẻ mặt ôn hòa, tọa yên tâm, đều ngủ sớm đi. Trở về nhà chính, cột lên cửa phòng, đồng nhiên lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, lao nhị lao tam, rửa chân không có. Bạch gia vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh xây dựng, vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa đâu. Chương 55 lại một điều tài lộ. Ở ấm áp giường sưởi thượng nghỉ ngơi một buổi tối A Viên, thế nhưng thần kỳ không thế nào đau đớn, chỉ là miệng khô lưỡi khô lợi hại, mà bạch lao đại, nói thẳng nằm mơ đều ở qua biển lửa dường như. A Viên rửa sạch chính mình, tự giác hảo rất nhiều, vì thế ước lượng nổi lấy muỗng, nhanh nhẹn đem đường hồ lô đều treo lên nước. Ta còn là đi trong thị trấn đi, các ngươi ít người, hai cái sạp chiếu ứng bất quá tới. A Viên ngượng ngùng ở nhà nghỉ ngơi. Liên tiểu gia hỏa nhóm đều ra cửa lao động, chính mình hoa ở nhà, cũng không phải là như vậy một hồi sự. Tẩu tử ở nhà nghỉ ngơi, chúng ta hai cái đi theo đại ca rửa chén, khẳng định không thành vấn đề, tẩu tử này sắc mặt thực gì sắc đâu, ở nhà dưỡng dưỡng. Tiểu thải liên thận trọng, A Viên sắc mặt sắc thật phiếm xanh trắng, mấy ngày liền giấc ngủ đều không đủ, lại chạy vất vả, lại mang lên đại di mụ, như thế nào đẹp. Mọi người đều phụ họa theo đuôi. Thật giống như có nàng không nàng đều giống nhau dường như, A Viên còn ở trong phút chốc, có một chút cảm giác mất mát. Vậy không đi thôi, vừa lúc, có thể ở nhà lại làm mấy đóa giả hoa, còn có. A Viên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, các ngươi ai biết ở đâu có ngải thảo. Chính là Tết Đoan Ngọ muốn treo ở trên cửa cái loại này, mùa hè cũng có thể hơn mùa ấy. Kìa ai không biết ta? Tiểu A Văn lập tức tiếp khẩu, ven sông thượng liền dài quá thật nhiều đâu. Tẩu tử muốn hay không? Ta đi kéo chút trở về. A Viên trong khoảnh khắc mặt mày hớn hở, ngải thảo phơi khô làm sợi ngải cứu ngải điều, chính là trị liệu khối này thân mình đau bụng kinh thuốc hay, ta nếu mượn tới sử dụng một phen, tự nhiên muốn hết sức yêu quý mới được. Không cần, chờ các ngươi đi rồi, ta chính mình đi ven sông nhi đi dạo, thải chút lá cây trở về. Cái này đại tẩu tươi cười rốt cuộc lại xuất hiện, hôm qua, không thể hiểu được bị vắng vẻ bị răn dạy bị trào phúng một phiếu người mắt to nhi chừng mắt nhìn hẹp hòi, khẩn trương không khí tiêu tán. Mà kéo xe lại chờ xuất phát, A Viên đưa đến viện môn khẩu. Đang định quay đầu lại, bạch lão nhị đỡ xe bên trái tay vịn kêu một tiếng, tẩu tử, cái kia, cửa nhà quan côn, cũng không phải là ta. Chờ tránh tiền, ta còn phải cưới vợ đâu. Hai cái tiểu nhân tức khắc bật cười, ngồi ở chen chúc mà kéo trong xe vỗ tay. A Viên khỏe miệng cũng tràn ra cười, bọn họ không nghe hiểu chính mình ý tứ, cửa nhà quan côn, là nói ức hiếp người nhà nhi, chuyên môn khi dễ người trong nhà. Cũng không phải là chê cười hắn cưới không thượng tức phụ nhi. Này bạch lão nhị, vẫn là thực đáng yêu, hôm qua bị giày xéo vài câu. Khẳng định lăn qua lộn lại suy tính qua, thế nhưng bị kích thích lớn tiếng nói muốn cưới vợ, mặt cũng chưa hồng. Trong nhà thừa chính mình, tự do tự tại A Viên làm đơn giản rửa sạch công tác. Liền bối một cái đại đại sọt che ra cửa. Trong bụng, cái loại này trang một khối lãnh ngạnh cục đá giống nhau cảm giác, lại tới nữa. Nàng đến nắm chặt thời gian hộ lý một chút, đừng chờ đến này bệnh càng ngày càng lợi hại, ngao đến dài quá nhọc nhì, trên đời này nhưng không nhất định có thể trị. Nữ nhân bệnh từ trước đến nay so nam nhân phức tạp đến nhiều, nghe nói. Dược vương tôn tư mạc cũng nói qua, Ninh trị 10 cái nam nhân, không muốn trị một nữ nhân, nữ tính làm một cái sinh dục cơ thể mẹ. Tử cung chờ bộ vị bệnh tật nhất khó trị, mà 98% trở lên u sơ tử cung, buồng trứng u nang gì phụ khoa bệnh, đều là nguyên với cung hàn đau bụng kinh, tích lũy tháng ngày, liền thành tàn phá nữ nhân thân thể nghiêm trọng sát thủ. Nhưng là dùng ngải cứu trị liệu phụ khoa bệnh, cảm giác liền không phải quá phức tạp. A viên ở chỗ này không có những cái đó tiên tiến khoa học kỹ thuật máy móc, có thể làm cái gì hỗ trợ tu hộ chờ tiêu phí cực đại hộ lý. Nhưng là, nàng còn có thể thuần thục vận dụng một loại kỹ năng, chỉ cần kiên trì đến hảo, ngải cứu ôn cứu cũng có thể chữa khỏi rất nhiều phụ khoa bệnh. Tỷ như, cung hàn, đau bụng kinh, kinh nguyệt không điều, kinh thiếu, kinh lượng quá nhiều, mất kinh, hỗ trợ viêm gì, đều từng ở A viên tỉ mỉ hộ lý hạ được đến quá giảm bớt, thậm chí trừ bỏ căn nhi. Nàng ở thẩm mỹ viện công tác kinh nghiệm nói cho chính mình, ngải cứu đối nữ nhân đặc biệt thích hợp. Phụ khoa bệnh, đại đa số là bởi vì lạnh lẽo ẩm ướt, khí trệ huyết ứ, kinh lạc tắc nghẽn, huyết hư. Khiến cho, cũng chính là trong cơ thể hoàn cảnh hoặc khí tượng không tốt, bởi vì khí tượng hoặc hoàn cảnh không tốt, liền giống không có ánh mặt trời lạnh lẽo ẩm ướt thời tiết hoặc lạnh băng mùa đông, dần ra, đương nhiên liền sẽ khí trệ huyết ứ, kinh lạc không thông suốt. Thay thế rác rưởi sản vật vô pháp bài xuất, mới mẻ máu vô pháp bình thường vận chuyển đến, đương nhiên liền sẽ sinh đủ loại bị bệnh. Liên tượng vẫn luôn ở lạnh lẽo ẩm ướt thời tiết hạ, đồ vật liền mốc meo có mùi thối phát lạ, ở ngày đông giá rét hạ liền sẽ kết băng. Đương nhiên còn sẽ không ngừng tiêu hao người dương khí, bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Muốn trị tận gốc hảo nhiều như vậy bệnh, chỉ có thay đổi hảo trong cơ thể hoàn cảnh hoặc khí tượng. Ngải cứu ôn cứu có thể bổ nguyên dương, tán hàn khư ướt, thông kinh lung lay, giảm nhiệt giảm đau. Dung ngải cứu đem trong cơ thể khí tượng trở nên ánh mặt trời minh mi, liền sẽ băng tuyết tăng dã, hết thể khói mù liền sẽ tiêu tán, kinh lạc thông suốt. Đương nhiên là có thể muốn trị tận gốc nhiều như vậy bị bệnh. Cũng chính là đem sinh bệnh hoàn cảnh sửa hảo, bệnh tự nhiên liền không có. A viên tin tưởng, giống chính mình khối này thân mình ốm đau, hoặc là lư phu nhân như vậy càng thêm nghiêm trọng đau bụng kinh người bệnh, đều có thể nếm thử dùng ngải cứu đi trị liệu cải thiện. Ven sông Nhi rất dài, thời tiết này, đất phần trăm Nhi sản xuất cũng đều thu hồi ra đi, trên đường không có một cái người rảnh rỗi. A viên chậm rãi tán bước, trong lòng chậm rãi Nhi rộng thoáng lên, hô hấp một chút mới mẻ không khí, hoạt động, kỳ thật cũng có chỗ lợi. Sau eo đau đau cảm giác dần dần giảm bớt, A viên cũng thấy được cơ hồ muốn trường đến một người cao ngải thảo. Ở ven sông Nhi thượng điên cuồng lại chật vật tễ làm một bụi Nhi. Cái này mùa, ngải thảo cũng tiếp cận suy bại, từ hệ rễ đến đông đủ đầu gối địa phương, lá cây đã ổ lạn dường như chùi lủi, màu xanh lục đã ảm đạm, lộ ra cổ khô vàng suy bại tới. Ngải thảo diệp mặt trái có một tầng thật nhỏ màu trắng lông tơ, đây là sợi ngải cứu, trừ cái này ra, sẽ mở một mảnh ngải diệp, sẽ phát hiện ở ngải diệp sẽ mở chỗ, cũng có một ít rất nhỏ tiểu nhân màu trắng mao trạng. Đây đều là sợi ngải cứu. Theo kỹ thuật tiến bộ, A viên kiếp trước, sở chọn dùng phương pháp là đem ngải diệp ném vào sợi ngải cứu chuyên nghiệp lấy ra cơ, tự động đi trừ vô dụng tạp chỉ. Đáng tiếc, nơi này không có. A viên có thể nghĩ đến biện pháp chính là, sử dụng mộc chế mộc trụ y, đem ngải thảo đặt ở cục đá cối trung lập lại đánh. Như vậy ngải lá cây vô dụng đồ vật liền sẽ thoát ly, mà sợi ngải cứu là có thể ôm thành đoàn trạng. Lại dùng cái sàng đi trừ này đó ngạnh ngạnh tạp chất, còn thừa hẳn là chính là sợi ngải cứu. Đánh biến số càng nhiều, tạp chất cũng liền sẽ càng nhiều, cứ như vậy trải qua đánh cùng quá si số lần càng nhiều, lưu lại sợi ngải cứu liền càng thuần tịnh, cho nên, kiếp trước sợi ngải cứu, liền có độ tinh khiết cái này đánh giá sợi ngải cứu chất lượng cao thấp một cái yếu tố. Này ta nhưng không sợ. A viên một bên hái ngải thảo lá cây, ném vào sọt tre, một bên nhịn không được mỉm cười. Ta có một cái đại lực sĩ lao công, hơn nữa cần mẫn sẽ đau người, khẳng định có thể chùy đánh ra nhất thuần sợi ngải cứu tới. Nay chỗ ven sông Nhi, rất ít có người tới, đại khái chính là ở Tết Đoan Ngọ phía trước, mới có thôn dân tiến đến thăm, hoặc là mang theo nghịch ngợm hải tử, thuận tay kéo một đống ngải thảo, lại vứt bỏ ở một bên, nhưng thật ra tiện nghi A Viên. Không nói được, này đôi cơ hồ muốn ẩu rất ngải thảo. Sẽ là một năm trước thậm chí là hai năm trước đồ vật đâu. Nếu dùng năm đó ngắt lấy ngải diệp, làm được sợi ngải cứu, cùng nhiều năm trưng bày sau ngải diệp làm được sợi ngải cứu, tại tiến hành ngải cứu khi, hiệu quả sẽ có rất lớn bất đồng, bởi vì năm đó ngắt lấy ngải diệp, làm được sợi ngải cứu, bốc cháy lên sau hỏa lực mãnh liệt, nhưng ngải hỏa thẩm thấu lực lại không cường, mà trưng bày nhiều năm ngải diệp làm được sợi ngải.